Luân hồi nhạc viên chương 1114 tới chương 1143. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mảnh thiết bản văng tung tóe, cửa sắt nhà kho bị Tô Hiểu đá thủng một lỗ lớn từ bên trong. Mép lỗ hổng tràn đầy sắt lá xoắn lại. Hắn lao ra từ trong lỗ hổng, đạp lên mặt đất, biến mất trong nháy mắt. Bu Bung và Amu cũng lao ra từ trong lỗ hổng. Với tốc độ toàn lực của Tô Hiểu, một chó một bò bọn chúng tuyệt đối không theo kịp. Gần kho hàng cỡ lớn là vài con đường vắng vẻ, ít người qua lại. Oanh, oanh. Mặt đất vang lên tiếng nổ, vài cái hố nhỏ như thể xuất hiện từ hư không. Khi Tô Hiểu lao về phía trước, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bản đồ ảo bên cạnh. Đây là một phần của chức năng săn đuổi. Ba hợp thể đang ở vị trí phía trước khoảng 400 mét. Gia hỏa này rất kỳ lạ, có khi chạy trốn hết tốc độ, có khi lại đột ngột dừng lại. Cách đó vài trăm mét, một sinh vật hình người cao hơn 3 mét đang run rẩy. Hai kẻ yếu các ngươi, đừng ngăn cản ta. Chỉ có giết chết hắn, ta mới có thể yên tâm thôn phệ nguyên chi lực ở thế giới này. Ngươi thương mại bình tĩnh lại, ngươi biết đó là ai không? Đó là liệp sát giả, quái vật chuyên dọn dẹp loại tồn tại như chúng ta. Bọn họ mỗi người đều là... Ngậm miệng. Cái kia. Hay là chúng ta tiếp tục trốn đi? Ngậm miệng. Hai phế vật các ngươi. Ngươi nói ai là phế vật? Nói chính là ngươi. Nếu như không phải ta, ngươi sớm bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép xử quyết rồi. Này này, hai vị đại lão, bây giờ chúng ta vẫn nên trốn trước đã, lát nữa bàn bạc kỹ hơn. Tiếng nói chuyện lộn xộn truyền đến. Một giọng nói rất phẫn nộ, một giọng khác lại có chút âm trầm, giọng cuối cùng thuần túy nhất, thuần túy sợ hãi. Sở dĩ có cuộc nói chuyện kỳ lạ như vậy, chủ yếu là do cấu tạo thân thể của sinh vật hình người này. Nó cao khoảng 3m5, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, da thịt màu đen nhạt. Ngoại trừ cái sừng độc trên đầu và bộ móng sắc nhọn trên tay, cấu tạo thân thể của nó có độ tương đồng với con người vượt quá 80%. Sinh vật không rõ tên gọi tạm thời vô danh, bởi vì bên trong nó có tổng cộng 3 ý thức. Một sinh vật hư không chiếm cứ quyền chủ đạo ý thức 3/5, hai ý thức còn lại mỗi cái chiếm 1/5. Ba loại ý thức, sinh vật hư không làm chủ đạo, nó có thể áp chế hai ý thức còn lại, điều kiện tiên quyết là hai ý thức kia nảy sinh chia rẽ. Nếu hai ý thức còn lại đạt thành nhất trí, vậy bọn họ liền có thể đối kháng với ý thức sinh vật hư không. Mặc dù không cách nào hoàn toàn cướp được quyền khống chế thân thể, nhưng cũng có thể gây nhiễu đến thân thể ở một mức độ nhất định. Đầu của ba hợp thể bị sinh vật hư không chiếm lĩnh, bởi vậy nó dùng phương thức nói chuyện bình thường. Còn người vi quy thì chiếm lĩnh tay phải, lòng bàn tay tay phải có một cái miệng, đây là tiến hóa thích ứng mà có được. Tay trái cũng tồn tại một ý thức, chính là gã nhân viên kia, nhưng trên tay trái không có miệng. Gã nhân viên này có thể dùng ý niệm rung động không khí, phát ra tần số âm thanh đặc biệt, từ đó đạt được hiệu quả nói chuyện bình thường. Một sinh vật hư không, một người vi quy, một nhân viên. Ba ý thức này tập hợp trong một thân thể sẽ ồn ào đến mức nào, hoàn toàn không phải người ngoài có thể tưởng tượng được. Kỳ lạ hơn nữa là gã nhân viên này lại là một cô nương mềm mại, người vi quy là nam tính, còn sinh vật hư không thì lợi hại hơn, nó là loài lưỡng tính. Ba ý thức này sống chung trong một thân thể, cuộc sống hàng ngày không chỉ đơn giản là cay mắt nữa. Ví dụ như về mặt ăn uống, sinh vật hư không khao khát ăn đồ sống, tức là thịt tươi. Cô nương nhân viên thì thích đồ ngọt, còn người vi quy lại thích uống trà. Cảnh tượng thường xuyên xuất hiện là ba hợp thể một tay cầm thịt tươi, một tay cầm kem ly, trước mặt bày biện một chén trà nóng. Phải nói là hệ tiêu hóa của tên này rất mạnh mẽ. Ba ý thức xuất hiện tranh chấp, làm cho thân thể này khi thì lao về phía Tô Hiểu, khi thì lại đột ngột dừng lại. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình huống trước đó. Đến rồi. Đến rồi. Cái gì? Đem quyền khống chế thân thể hoàn toàn giao cho ta. Lần này là giọng nói của sinh vật hư không. Được, chiến đấu bằng thân thể này, ngươi mạnh hơn ta. Người vi quy lập tức không tranh đoạt quyền khống chế thân thể nữa. Rốt cuộc là tình huống gì đây, chúng ta có phải lại muốn chiến đấu với kẻ địch không? Lần này đừng ăn thịt kẻ địch trong chiến đấu nữa, thật buồn nôn. Tiểu quốc, đừng làm phiền nó, đem quyền khống chế cánh tay trái hoàn toàn giao cho nó. Kẻ địch lần này khác với những lần trước, kẻ tới là... Liệp sát giả. Giọng nói của người vi quy trầm thấp, hắn biết kẻ địch sắp đến. Liệp sát giả. Mạnh lắm sao? Săn giết ai? Săn giết chúng ta. Ta biết ngay mà, nhưng mà... Ta hình như chưa làm chuyện xấu gì cả, ta còn chưa từng giết người, ăn một con thỏ con cũng sẽ ấy nấy. Hắn biết đâu có thể cứu ta. Cô nương nhân viên tiểu quốc dường như nảy sinh một loại ảo tưởng nào đó. Xuy. Tiếng gió xé gió truyền đến, một thân ảnh xuất hiện cách ba hợp thể hơn 10 mét. Từ tư thế nửa ngồi có thể thấy, người tới mới nhảy xuống từ chỗ cao. Dường như rất không có khả năng cứu ta. Tiểu Quốc lập tức giao ra quyền khống chế cánh tay trái. Nàng xác định lại lần nữa, không phải người đến cứu nàng, mà là người đến săn giết nàng. Sinh vật hư không hoàn toàn tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Nó không phải là nhân vật nhỏ, mà là chủng tộc chiến đấu trong hư không. Sức mạnh thời kỳ ấu niên đã đạt khoảng nhị giai, một khi trưởng thành, sức mạnh ít nhất đạt tới tứ giai, cường giả trong tộc quần càng có thể đạt tới ngũ giai. Ban đầu, sức mạnh của sinh vật hư không này ở khoảng ngũ giai, thuộc về thiên tài trong tộc quần. Theo truyền thống của chủng tộc nó, sau khi trưởng thành nó nhất định phải tiến vào vực sâu đen tối, sinh tồn ở tầng cạn một tháng, đại biểu cho nó đã là một chiến binh độc lập. Thế nhưng, sinh vật hư không này có chút không may, nó bị cuốn vào vòng xoáy bạo chấn không gian. Khi nó lấy lại tinh thần, đã thân ở trong một thế giới diễn sinh. Trước mặt nó là một người đàn ông trần trụi thân trên, cùng với một cô nương cuộn tròn thân thể, mắt đầy nước mắt. Nếu là đơn thuần sinh vật hư không ngộ nhập thế giới diễn sinh, sẽ bị luân hồi nhạc viên trực tiếp cưỡng ép xử quyết. Thế nhưng, sinh vật hư không này lại mang theo vòng xoáy bạo chấn không gian tới. Dưới sự khuấy động của lực lượng thời không, ba ý thức bị cưỡng ép nén vào một thân thể, tức là thân thể cường đại của sinh vật hư không. Nhưng thân thể này đã không còn mạnh mẽ như xưa. Ý thức và thân thể bài xích tổn thương do vòng xoáy bạo chấn không gian gây ra, 2% cưỡng ép xử quyết của luân hồi nhạc viên, làm cho thân thể này trở nên tàn tạ không chịu nổi. Cho dù có thể chữa trị, sức mạnh cũng sẽ bị suy giảm vĩnh viễn. Ba ý thức dùng chung một thân thể, ban đầu lẽ ra phải đấu đá nhau trong không gian ý thức đến chết đi sống lại. Nhưng chuyện kỳ diệu đã xảy ra, sinh vật hư không cần mượn sự dao động tinh thần của người vi quy và cô nương nhân viên mới không bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép xử quyết, cho nên nó không thể động đến hai ý thức còn lại. Người vi quy thì lợi dụng quyền hạn của cô nương nhân viên, điều này khiến hắn an toàn hơn rất nhiều. Cô nương nhân viên lại là người xui xẻo nhất. Tình cảnh ban đầu của nàng là sắp bị người ta đè xuống đất cưỡng ép ma sát, thậm chí có thể bị thuận tiện diệt khẩu. Mà hiện tại nàng trở thành tầng cao nhất trên danh nghĩa của thân thể này, trên thực tế lại là tầng dưới cùng nhất. Sinh vật hiếm thấy. Tô Hiểu đứng dậy, ánh mắt đánh giá ba hợp thể. Tô Hiểu đánh giá ba hợp thể đồng thời, ba hợp thể cũng đang đánh giá Tô Hiểu. Hiện giờ, ba hợp thể hoàn toàn do hư không sinh vật chủ đạo, đây là tình huống tương đối hiếm thấy. Nếu hư không sinh vật là góc nhìn thứ nhất, thì vi quy giả trong cơ thể và cô nàng chức công giả chính là góc nhìn thứ ba, đây là năng lực của cô nàng chức công giả. Lúc chiến đấu ngươi im miệng, ta phụ trách truyền tin tức thị giác bên ngoài cho ô ta. Trong không gian ý thức, vi quy giả đang trao đổi với cô nàng chức công giả Tiểu Quốc. Được rồi. Tiểu Quốc kỳ thực rất ghét tên vi quy giả này và hư không sinh vật ô ta. Một kẻ từng muốn đè nàng xuống đất cưỡng bức, một kẻ khác căn bản không nói đạo lý, thường xuyên gọi nàng là động vật linh trưởng cấp thấp. So với tình hình trong không gian ý thức, bên ngoài càng thêm căng thẳng. Người cũng tới từ hư không. Hư không sinh vật ô ta mở miệng. Nó cảm nhận được sự quen thuộc mà xa lạ trên người Tô Hiểu. Ba ý thức dùng chung một thân thể, xem ra trước đó đoán không lầm. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu, không trả lời câu hỏi của hư không sinh vật. Tô Hiểu cũng từng đi qua hư không. Thông qua lời giới thiệu của nữ mỹ Ma Li Lin, hắn có chút hiểu rõ tình hình nơi đó, chẳng hạn như tên hư không sinh vật trước mặt thuộc chủng tộc gì. Tên hư không sinh vật này không thuộc các tộc lớn, mà là một chiến đấu chủng tộc tên là Kaga. Chủng tộc này có thiên phú thân thể cứng rắn, cùng với một loại năng lực giống như đứng im thời gian. Đương nhiên, không phải đứng im thời gian của toàn bộ thế giới diễn sinh, mà là đứng im thời gian trong phạm vi mấy chục mét xung quanh. Ước chừng 2-3 ngày có thể sử dụng một lần, mỗi lần có thể đứng im khoảng một giây. Hơn nữa, nữ mỹ Ma Li Lin nghi ngờ, đây không phải năng lực đứng im thời gian. Căn cứ tình báo Li Lin cung cấp, Kaga tộc trưởng thành ít nhất có thực lực tứ giai trở lên. Hiện tại, Tô Hiểu tuyệt không phải đối thủ. Nhưng Tô Hiểu có cảm giác, khí tức của tên hư không sinh vật này quả thực rất mạnh, nhưng chưa tới mức không thể đối kháng. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu tiến lên một bước, không nhanh không chậm tiếp cận ô ta. Đối phương cũng là cận chiến, căn bản không cần chủ động công kích. Soạt một tiếng, 8 cái lợi trảo của ô ta duỗi dài. 8 ngón tay của nó giống như 8 thanh đoạn đao sắc bén. 2 ngón cái cũng biến hóa không nhỏ, móng tay biến thành hình viên trụ. Hai bên đều là cận chiến, do đó đều đang tiếp cận lẫn nhau. Khi khoảng cách rút ngắn xuống còn 10 mét, Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc, biến mất tại chỗ. Ô ta cũng tương tự tăng tốc ở khoảng cách này, bởi vì đây là khoảng cách tấn công tốt nhất trước khi cận chiến. Năng lực trực giác của Tô Hiểu toàn bộ triển khai. Cảm giác nguy hiểm truyền đến từ trảo nhận của đối phương, điều này cho thấy trảo nhận uy hiếp rất lớn đối với Tô Hiểu. hai bên gần như trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 mét, xuất hiện trước mặt đối phương. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía trước, năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên trảm long thiểm. Đinh! Hai cái trảo nhận sắc bén bay lên. Trảm long thiểm đã thăng cấp lên phẩm chất vàng trực tiếp chặt đứt móng vuốt của ô ta, có thể thấy độ sắc bén kinh người của nó. Ầm một tiếng, trảm long thiểm cắt vào cái trảo nhận thứ ba của ô ta. Nhìn thế này, rõ ràng là muốn chặt đứt toàn bộ bốn cái móng vuốt. Và khi nhìn thấy năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên trảm long thiểm, trong mắt ô ta nhanh chóng co lại, dường như nghĩ đến điều gì. Truyền thuyết trong Diệt Pháp. Ô ta còn chưa nói xong, tay bỗng nhiên nhẹ bẩn, Tô Hiểu biến mất trước mặt nó. Cảm giác nguy hiểm kinh khủng ập đến phía sau lưng ô ta, đồng thời còn kèm theo tiếng lưỡi đao rạch không khí nghẹn ngào. Trong không gian ý thức, vì quy giả rùng mình một cái. Lời nhắc nhở của hắn căn bản không kịp. Về phần cô nàng chức công giả kia, nàng căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lưỡi đao nứt nở chém xuống. Lưỡi dao đầu tiên là phá vỡ da ô ta, sau đó là cơ bắp. Trong lúc cắt, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể ô ta. Nếu dùng thân thể bằng xương bằng thịt cứng rắn chịu một đau kia của Tô Hiểu, ô ta chắc chắn chết, trực tiếp sẽ bị chặt đứt đầu lâu. Chỉ một hiệp giao thủ, hư không sinh vật ô ta đã gặp nguy hiểm sinh tử. Năng lực long ảnh thiểm trong thực chiến chính là kinh khủng như vậy. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, những sợi tơ bạc lấy ô ta làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Ông! Xung quanh trở nên tĩnh mịch một mảnh. Máu tươi đứng im giữa không trung. Trảm long thiểm đâm vào xương cổ ô ta 1 cm, rồi dừng lại, cắt đứt một phần nhỏ tổ chức thần kinh. Bụi lơ lửng giữa không trung đứng im, đá vụn cách mặt đất 10 mấy cm đứng im, Tô Hiểu cầm trường đao trong tay cũng đứng im. Đây chính là năng lực đứng im thời gian của Kaga tộc. Lúc này, Tô Hiểu cảm giác rất kỳ lạ. Ý thức của hắn không đứng im, nhưng thân thể lại không nhúc nhích được. Cảm giác này giống như bị bao bọc trong hộ phách đã kết đông, không khí chính là những hộ phách đó. Tô Hiểu phát hiện, năng lực thiên phú của Kaga tộc dường như không phải làm thời gian ngừng lại, mà là dùng một loại năng lượng đặc biệt tăng lớn lực cản của không khí xung quanh, phóng đại lực cản đến mức cực kỳ kinh người, cũng có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn làm không khí xung quanh biến thành trạng thái cố định. Tô Hiểu không thể động đậy, nhưng ô ta lại có thể hành động tự nhiên trong không khí hình thành trạng thái cố định đó. Ô ta tiến lên một bước nhỏ, làm trảm long thiểm thoát ly khỏi xương cổ nó. Cơn đau dữ dội do thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể khiến vẻ mặt nó trông dữ tợn. Ô ta tiến lên đồng thời đã bắt đầu thay đổi thân thể. Bàn tay duỗi thẳng tắp, trảo nhận sắc bén đâm về phía cổ họng Tô Hiểu. Ca ca két. Trong không khí truyền đến những tiếng giòn vang, đồng thời xuất hiện những vết nứt như là thủy tinh vỡ. Soạt một tiếng, không khí xung quanh khôi phục bình thường, trảo nhận đã chạm vào cổ họng Tô Hiểu. Từ. Tiếng sợi tơ co lại truyền đến, thân thể ô ta đột nhiên dừng lại. Thân trên xuất hiện mấy chục vết máu. Phanh, phanh, phanh. Những cột đèn, cây cối, chướng ngại vật trên đường xung quanh đều bị nhổ tận gốc. Một sợi tơ kim loại màu xanh nối liền với những vật đó. Tô Hiểu ngửa ra sau thân thể, bốn cái trảo nhận sát sạc cầm hắn lướt qua. Đồng thời Tô Hiểu ngửa ra sau thân thể, một mảng cành cây màu xanh lá mọc lên ở vạt áo hắn, phun trào, bò lên chân hắn. Đây là chế độ tấn công của một chi linh, tiêu hao 15% giá trị sinh mệnh tối đa hiện tại. Nếu lần tấn công tiếp theo không dùng vũ khí, sẽ gây sát thương bằng lực lượng thuộc tính 3, có hiệu quả đánh bay, đánh lui tương ứng. Một chi linh hoàn toàn bao phủ chân phải Tô Hiểu, liền đới bao vây cả một đoạn bắp chân. Ánh sáng màu xanh lục bao phủ chân phải Tô Hiểu. Hắn ngửa ra sau đồng thời, tung một cú đá ngang nghiêng về phía ao ô ta. Ô ta đang giữ tư thế đâm về phía trước, toàn bộ trọng tâm cơ thể dồn về phía trước, căn bản không thể tránh cú đá nghiêng này của Tô Hiểu. Mặt tiếp xúc của chân phải Tô Hiểu chạm vào bên hông ô ta. Cơ thể ô ta ban đầu hướng về phía trước dần hiện ra hình chữ V nghiêng. Hai tròng mắt màu nâu nhạt của nó lồi ra. Đông. Một tiếng trầm đục kinh khủng giống như máy đóng cọc khổng lồ đập xuống đất truyền ra. Ô ta cao khoảng 3 mét rưỡi siêu một tiếng bay ra ngoài, thậm chí phía sau nó còn tạo ra một luồng khí lãng. Phanh, phanh, phanh. Ô ta trực tiếp đâm xuyên qua mấy tòa kiến trúc, trong đó có nhà dân thấp bé, cũng có tòa nhà bỏ hoang cao ngất, tạo thành một loạt lỗ hổng thẳng tắp. Soạt một tiếng, đá vụn rơi xuống từ chỗ lỗ hổng. Ô ta bị vùi lấp trong một tòa trung tâm thương mại bỏ hoang đổ sập. Cả tòa trung tâm thương mại ban đầu có 6 tầng, hiện tại sụp đổ chỉ còn lại 3 tầng. Tô Hiểu từ dưới đất đứng dậy, hắn lắc lắc cái chân còn hơi tê, tiện tay gạt bỏ một đoạn nhỏ ruột. Chân Tô Hiểu chạm đất, trực tiếp để lại một dấu chân máu. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh. Tô Hiểu dậm chân bước thẳng về phía trước, xuyên qua những lỗ hổng trong các tòa nhà kiến trúc đổ nát, tiến đến trước tòa trung tâm thương mại đã sụp đổ một nửa. Khối bê tông vỡ vụn nhô lên, Ota từ đống đổ nát của kiến trúc đứng dậy. Khụ khụ khụ. Ota che miệng phát ra tiếng ho khan khô khốc, một dòng máu lớn thấm ra từ các kẽ hở. Lúc này nhìn xuống bụng dưới của Ota, cơ bản phần bụng của nó đã biến mất, lượng lớn nội tạng tổn thương lộ ra ngoài, xương sườn gãy đâm rách da thịt, bụng của nó như thể bị một con ác thú cắn xé. Hô. Hô. Ota khó nhọc thở dốc, cặp mắt dõi chặt vào Tô Hiểu. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Trong không gian ý thức, cô gái nhân viên phụ trách tiểu quốc run rẩy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cho rằng ta trước đó vì sao lại đồng ý bỏ chạy? Thợ săn tồn tại là để thanh lý những kẻ như chúng ta, mỗi thợ săn đều là đao phủ trong số các đao phủ. Kẻ vi phạm quy định này từng bị thợ săn truy sát một lần, đó là lần đầu tiên hắn trải nghiệm sự tuyệt vọng. Nếu tên thợ săn đó không đột nhiên có việc quan trọng phải dừng truy sát, hắn đã chết từ lâu. Từ đó về sau, hắn chủ trương hưởng thụ cuộc sống ngay lập tức, đó là lý do có cảnh muốn cưỡng đoạt tiểu quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ chết ở đây. Giọng Ota vang vọng trong không gian ý thức, giọng nói có chút run rẩy, là sự run rẩy của hưng phấn, tư duy của chiến đấu chủng tộc thật kỳ lạ. Ngươi hẳn là chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với hắn. Để tiểu quốc tiếp quản cơ thể, dùng năng lực của nàng có lẽ chúng ta có thể chạy thoát. Cùng chết với thợ săn thực sự quá ngu ngốc. Im miệng. Giọng Ota trầm thấp. Ta không quan tâm cái gì thợ săn, kẻ này là ảnh diệt pháp, có thể cùng ảnh diệt pháp trong truyền thuyết chém giết một trận, chết trận thì sao? Thà kéo lê thân thể tàn tạ lay lắc, ta thà chết trận tại đây. Trên khuôn mặt thô kệch của Ota nở nụ cười, hắn hét lớn, diệt pháp giả, ngôn ngữ hư không. Nghe thấy thứ ngôn ngữ đặc biệt này, lông mày Tô Hiểu nhíu lại, ngôn ngữ hư không hắn đã nắm giữ, đã học được khi đánh đấu trường hư không. Tộc Kaga. Tô Hiểu không nói tiếng hư không, kiểu phát âm đó, nhất thời hắn có chút không quen. Ha ha ha ha. Ota đột nhiên cười lớn, một lượng máu lớn chảy ra từ khóe miệng nó. Nó không nói lời nào hùng hồn, chỉ dùng tay bẻ gãy vài cái xương sườn biến dạng nghiêm trọng để đảm bảo có thể tiếp tục chiến đấu. Ota hạ thấp cơ thể, máu đã nhuộm đỏ nửa thân dưới của nó, dưới chân càng xuất hiện một vũng máu lớn. Oanh. Đá vụn bắn tung tóe, Ota trực tiếp phóng về phía Tô Hiểu, vì vận động dữ dội, máu ở bụng nó phun xa vài mét. Tô Hiểu đứng yên không động, hai chân hơi xoay hướng, trường đao trong tay chém nhanh về phía trước. Tranh, tranh, tranh. Những luồng đao quang dày đặc bay về phía Ota đang tấn công, những luồng đao quang này ít nhất có trên trăm đạo, hơn nữa đang xen chằng chịt, căn bản không có không gian để né tránh. Đao quang bao phủ Ota, nhưng nó vẫn tiếp tục xông về phía trước, tiếng cắt da thịt liên tiếp vang lên, mặt đất dọc đường để lại vệt máu lớn. Tô Hiểu sau khi chém ra hơn 100 luồng đao quang thì dừng vung đao. Hơi nóng trắng bốc lên cao từ lưỡi đao trảm long thiểm, đây là nhiệt lượng sinh ra sau khi lưỡi đao ma sát với không khí tốc độ cao. Phù phù một tiếng, một cánh tay to lớn rơi xuống trước mặt Tô Hiểu, cho dù đến giây phút cuối cùng, sinh vật hư không này vẫn không từ bỏ chiến đấu, nó là chiến đấu chủng tộc không chỉ là một danh xưng, bọn chúng sinh ra là để chiến đấu, và cũng sẵn sàng chết vì chiến đấu. Đa số người không thể hiểu được ý chí này, nhưng nếu đổi vị suy nghĩ, nếu ở một hành tinh trong hư không liên tục chiến tranh trong nhiều năm, thì việc sinh ra chiến đấu chủng tộc cũng không kỳ lạ. Sứ mệnh của bọn chúng là chiến đấu, vì vương tộc chiến đấu đến chết, giống như sứ mệnh của gia súc là cung cấp thịt cho con người, tàn khốc nhưng rất thực tế. Ban đầu Ota chủ động tiếp cận Tô Hiểu, trong lòng Tô Hiểu khó tránh khỏi hơi nghi hoặc, những kẻ vi phạm quy định trước đây đều trốn càng xa càng tốt, lần này vậy mà ngay từ đầu thế giới diễn sinh đã chủ động dâng mình. Không thể nghi ngờ, lần này là lần nhanh nhất Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ săn giết, cũng là lần đỡ lo nhất, hắn còn chưa biết rõ thời điểm hiện tại trong thế giới Hunter X Hunter là lúc nào đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Hắn thậm chí còn chưa kịp xem xét nhiệm vụ chính tuyến, tuy hơi đột ngột, nhưng hắn thực sự đánh giá cao kẻ vi phạm quy định thẳng thắn như vậy. Sở dĩ xảy ra tình huống này là vì sinh vật hư không này đang cầu chết, khi chiến đấu với đối phương Tô Hiểu đã cảm giác được, cơ thể đối phương chịu nhiều tổn thương không thể hồi phục, cú đá trước đó của Tô Hiểu suýt chút nữa đá đối phương thành thịt nát khắp trời, đối phương còn có thể đứng dậy hoàn toàn nhờ ý chí lực. Quên hỏi tên kẻ này gọi là gì? Đối với loại kẻ địch có tính cách này, cho dù hai bên đối lập, Tô Hiểu cũng không ghét bỏ đối phương. Dù hắn tướng mạo có hơi xấu xí. Tô Hiểu nhìn đống thịt nát khắp nơi phía trước, sinh vật hư không đích thực đã chết, nhưng kẻ vi phạm quy định vẫn chưa chết. Ba loại ý thức cùng tồn tại trong một cơ thể, khi cơ thể tử vong đồng thời ý thức chủ đạo sẽ chết ngay lập tức, đây là chuyện chắc chắn, còn hai ý thức khác có thể còn sót lại một khoảng thời gian. Tô Hiểu dùng năng lực trực giác cảm nhận, rất nhanh, hắn chú ý đến hai cánh tay cụt trên mặt đất, hai cánh tay cụt này nằm yên trên mặt đất, đang giả chết. Tô Hiểu đi đến trước một cánh tay cụt, vừa định vung đao chém vỡ cánh tay này, một giọng nữ xuất hiện. Chờ một chút. Tô Hiểu lộ vẻ ngạc nhiên, vật này vậy mà còn có thể nói chuyện. Nhân viên phụ trách. Ân. Cho ngươi một cơ hội chứng minh mình là nhân viên phụ trách. Ai? Chứng minh thất bại. Sao lại thế này? Nội tâm cô gái nhân viên phụ trách hoàn toàn sụp đổ, nhưng lúc này, cánh tay nàng đang ở bị lực lượng không gian bao bọc. Không gian nhanh chóng vặn vẹo, cánh tay trên mặt đất biến mất, Tô Hiểu theo giới thiệu nhiệm vụ săn giết đã biết, nhân viên phụ trách này rất có thể sẽ không chết, trong đó hẳn liên quan đến quy tắc nào đó của Luân Hồi Lạc Viên, hoặc nói nhân viên phụ trách này ngay từ đầu đã nằm yên chịu thương, giống như Thất Dục. Tô Hiểu đoán không sai, cô gái nhân viên phụ trách này gặp chuyện không may hơn Thất Dục, hiện tại nàng đã bị truyền tống về Luân Hồi Lạc Viên và đã xóa bỏ ký ức liên quan đến thợ săn, kẻ vi phạm quy định. Lần này thân phận kẻ vi phạm quy định hiển lộ không thể nghi ngờ, Tô Hiểu chém ra vài nhát đao quang, chém vỡ cánh tay còn sót lại. Vẫn không có nhắc nhở xuất hiện, ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị hoàn toàn phá hủy cánh tay này, nhắc nhở xuất hiện. Thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Ước định lần này trong nhiệm vụ săn giết. Sinh vật hư không đã bị thanh lý, kẻ vi phạm quy định đã bị thanh lý, nhân viên phụ trách còn sống sót, đánh giá tăng lên một cấp. Tổng thời gian tiêu tốn, 5 phút 36 giây, đánh giá tăng lên cấp 2. Đánh giá hoàn thành, đánh giá cuối cùng là S. Thu hoạch được huân chương vinh dự hoàng kim X3, bởi vì đánh giá cuối cùng là S, ngoài ra thu hoạch được huân chương vinh dự hoàng kim X2. 5 chiếc huân chương vinh dự hoàng kim đến tay, tâm trạng Tô Hiểu không tệ, hắn từ lần thực chiến này một lần nữa trải nghiệm năng lực mạnh mẽ của Long Ảnh Thiểm, nếu như là trước khi thu được năng lực Long Ảnh Thiểm, Tô Hiểu chắc chắn phải khổ chiến một phen với sinh vật hư không này. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn áp đảo sinh vật hư không, tổn thương duy nhất chỉ là chỗ hàm dưới bị xé rách mà thôi. Thế giới diễn sinh ngay từ đầu đã giải quyết kẻ vi phạm quy định, điều này có nghĩa là Tô Hiểu có thể thoải mái phát huy trong thế giới diễn sinh này. Trước tiên xác định thời điểm, nếu thời gian dư giả, đi thăm gia tộc Dôn Đích một vòng, nói không chừng có thể có chút thu hoạch bất ngờ. Quan hệ giữa Tô Hiểu và lão gia tử Geno của gia tộc Dôn Đích không tệ, đó là ông nội của Killua, còn về cha của Killua là Shiva, Tô Hiểu cũng từng tiếp xúc qua, còn về anh trai của Killua là Illumi, hai bên đã chém giết một trận. Tô Hiểu cùng bố Uông, A Mổ rời khỏi địa điểm chiến đấu, trên đường đi, Tô Hiểu bắt đầu suy tính hành động trong thế giới diễn sinh lần này. Đầu tiên, hắn cần xác định mốc thời gian hiện tại, xem xét nhiệm vụ chính tuyến là một lựa chọn không tồi. Nhiệm vụ chính tuyến, trái tim của An Kinh. Độ khó cấp bậc, LV30. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, bằng bất kỳ phương thức nào thu được trái tim của An Kinh ở Merun. Thông tin nhiệm vụ, An Kinh chưa ra đời, dự kiến sẽ sinh ra sau 10 ngày. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 3 điểm thuộc tính thực tế, linh hồn kết tinh, đại, 3. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy độ khó nhiệm vụ LV30, Tô Hiểu biết tình hình không ổn. An Kinh mạnh đến mức nào, tạm thời vẫn chưa thể biết được toàn bộ thực lực. Nhưng Tô Hiểu biết một điều, đó là trong tình huống đơn đấu, hắn không phải đối thủ của An Kinh. Chính vì lẽ đó, Tô Hiểu mới muốn đến gia tộc Dôn Đích. Hắn từng có lần gặp gỡ với gia tộc này. Geno ở Dôn Đích rất mạnh, đương nhiên, đây là phán đoán của Tô Hiểu từ lần trước vào thế giới Hunter Hunter. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn đơn độc đối đầu với hai cha con Geno, Shiva không có vấn đề gì. Nếu cả ba đều dốc hết sức, Tô Hiểu ít nhất có thể giết chết một người trong số đó, khả năng người còn lại chạy thoát có thể lớn hơn. Nếu Tô Hiểu không quan tâm đến thương thế bản thân, hai cha con đều phải chết, không có bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Khi hai cha con Geno và Shiva giao đấu với đoàn trưởng lữ đoàn trước đó, họ căn bản không nghiêm túc. Họ xuất ra bao nhiêu thực lực tùy thuộc vào số tiền cố chủ đưa ra, mà lúc đó thập lão nhân ra giá không cao lắm. So với hai cha con này, Maha ở Dôn Đích, một thế hệ già hơn trong gia tộc Dôn Đích, lại ở một đẳng cấp khác. Lão đầu tử cao chỉ 1m4 này, thực lực ngang ngửa với hội trưởng hiệp hội Hunter ở Isaac Enetero. Thời kỳ đỉnh phong, hội trưởng Netero và Maha Dôn Đích giao đấu bất phân thắng bại. Nhưng có một điều chắc chắn, Maha Dôn Đích rất mạnh, ít nhất mạnh hơn Tô Hiểu hiện tại một bậc. Từ thông tin nhiệm vụ chính tuyến có thể thấy, Tô Hiểu nhất định phải giao đấu với An Kinh. Do đó, hắn muốn đánh giá xem bản thân và An Kinh có chênh lệch lớn đến mức nào. Hội trưởng Netero trong cốt truyện sau này đã giao đấu với An Kinh, cuối cùng không địch lại, chỉ có thể kích hoạt quả bom nhỏ bên trong cơ thể, Paul Rose, từ đó làm An Kinh bị thương nặng gần chết. Thực lực hiện tại của hội trưởng Netero chỉ bằng khoảng một nửa so với thời kỳ đỉnh phong. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể suy yếu nhanh chóng, thực lực của niệm năng lực giả sẽ giảm sút đáng kể. Nếu là hội trưởng thời kỳ đỉnh phong, vậy ai thắng ai thua khi giao đấu với An Kinh thì chưa nói được. Là người từng giao đấu với hội trưởng, Maha Dôn Đích, là một tiêu chuẩn không tồi. Cả hai đều là niệm năng lực giả hệ cường hóa, mức độ suy yếu thực lực hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần có cơ hội giao đấu với Maha Yondik, Tô Hiểu cơ bản có thể ước lượng bản thân có thể chiến đấu chính diện với Ankin hay không. Tô Hiểu muốn xác định một chút, đó là Ankin không có lực chiến đấu áp đảo hắn. Chỉ cần đảm bảo không bị Ankin áp đảo, Tô Hiểu sẽ có cách hạ gục đối phương. Paulman Rose còn có thể làm Ankin bị thương nặng gần chết. Nếu Ankin bị bao phủ trong vụ nổ của Apollo, vậy Ankin cơ bản chắc chắn phải chết. Đương nhiên, muốn chiến đấu với Ankin sẽ còn liên quan đến rất nhiều chuyện, và 10 ngày trước khi Ankin ra đời chính là thời gian chuẩn bị của Tô Hiểu. Còn một điểm rất quan trọng là nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu thu được trái tim của Ankin. Thông thường những nhiệm vụ thu thập vật phẩm như thế này đều sẽ có đối thủ cạnh tranh, tức là những khế ước giả khác. Số lượng khế ước giả lần này tiến vào thế giới Hunter Hunter không ít. Dựa trên thông tin từ nền tảng liên lạc của thế giới diễn sinh, tổng cộng có 206 danh khế ước giả. Đây dù sao cũng là thế giới bán mở, mốc thời gian vẫn là giai đoạn cao trào của thế giới Hunter Hunter. Chương Ankin. Trong số hơn 200 danh khế ước giả này, hẳn là có rất nhiều người dùng chìa khóa thế giới để tiến vào thế giới Hunter Hunter. Giả sử tình huống xấu nhất là nhiệm vụ chính tuyến của hơn 200 người này đều là cướp đoạt trái tim của Ankin, vậy thì thật náo nhiệt. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, hắn đã đến bến phi thuyền ở thành phố Yoshin. Giao thông trong thế giới Hunter Hunter thật tiện lợi, không giống như thế giới Hô Kết, đuổi theo Luki chủ yếu dựa vào hai chân, hoặc là cưỡi bố bố Un. Ấy thế mà bố bố Un cái tên nhị hóa này thường xuyên đâm vào cây, nó vừa chạy vừa thất thần. Theo lời nó nói là, bản Un đang suy nghĩ cẩu sinh. Bến phi thuyền trong thế giới Hunter Hunter tương tự sân bay. Mặc dù cũng có cửa kiểm tra an ninh, nhưng không cấm mang vũ khí, chỉ cấm súng ống, chất nổ, hóa chất nguy hiểm. Tô Hiểu dễ dàng lên phi thuyền. Bên ngoài phi thuyền là kết cấu thép, bên trong lại là kết cấu gỗ. Điều này làm cho nội thất phi thuyền mang màu sắc ấm áp. Toàn bộ phi thuyền dài 40 mét, rộng 30 mét, hình dáng rất mập mạp, nhưng không gian bên trong rất lớn. Vé phi thuyền Tô Hiểu vừa mua thuộc loại tương đối đắt đỏ, vì vậy hắn có một căn phòng riêng biệt, trang bị đầy đủ tiện nghi. Trên phi thuyền có tổng cộng mấy chục hành khách. Những người này đều là người bình thường, không có niệm năng lực giả lẫn lộn trong đó. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trong thế giới diễn sinh, nếu có thời gian rảnh rỗi, hắn đều dùng để hồi phục thể lực, bởi vì không ai biết lần chiến đấu tiếp theo sẽ kéo dài bao lâu, vài tiếng, vài ngày, thậm chí nửa tháng cũng có thể. Hành trình có chút nhàm chán. Ngay lúc Tô Hiểu đang nửa ngủ nửa tỉnh, cửa phòng bị gõ vang. Tô Hiểu đứng dậy ra hiệu bố bố Ung đi mở cửa. Ngoài cửa là một cô gái trẻ xinh đẹp, dễ thương, là hướng dẫn viên thông báo sắp đến nơi. Toàn bộ hành trình mất 10 giờ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã ngồi trên một chiếc xe buýt. Xe buýt chạy trên con đường qua những cánh đồng. Phong cảnh dọc đường rất đẹp, không khí càng trong lành lạ thường. Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến với xe buýt ngắm cảnh Guki. Rất vinh hạnh được phục vụ quý khách tại đây. Từ giờ phút này, xe buýt sẽ hướng về đại bản doanh của gia tộc Yondik nổi tiếng với ám sát, điểm cuối cùng là dưới núi Kukuro. Một nữ hướng dẫn viên tóc son màu đỏ tay cầm loa nhỏ, khuôn mặt tươi cười giới thiệu phong cảnh và những câu chuyện truyền miệng về núi Kukuro cho hành khách trên xe. Đúng vậy, núi Kukuro, đại bản doanh của gia tộc Yondik, là một điểm du lịch. Đương nhiên, du khách chỉ có thể đến khu vực ngoại vi núi Kukuro, còn gia tộc Yondik lại sống trên núi, du khách bình thường căn bản không được lên núi. Mặc dù đại bản doanh của một gia tộc ám sát trở thành điểm du lịch thật kỳ quặc, nhưng gia tộc Yondik lại có thể dựa vào điểm này để thu vào lượng lớn Jenny. Không cần làm bất cứ điều gì cũng có thể có khoản thu khổng lồ, tại sao lại không làm? Còn về nguy hiểm, gia tộc Yondik căn bản không quan tâm đến nguy hiểm. Xe buýt nhỏ từ từ tiến lên, còn Tô Hiểu thì lười biếng tựa vào ghế ngồi, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Còn về A Mổ, thể hình của hắn căn bản không lên được xe buýt nhỏ, hiện giờ đang chạy bộ theo sau xe buýt. Ban đầu điều này làm nữ hướng dẫn viên sợ không nhẹ, suýt chút nữa đã báo cảnh sát. Xe buýt chạy đến dưới một ngọn núi lớn thì từ từ dừng lại. Đây chính là núi Kukuro, gia tộc Yondik sống ở một vị trí nào đó trên núi, vị trí cụ thể không được biết. Xe buýt dừng lại là vì có một cánh cửa kim loại khổng lồ chặn đường đi. Đây là cửa thử luyện của gia tộc Yondik. Bất kỳ ai đẩy được cánh cửa này đều có tư cách lên núi, đến để trả thù cũng được, quy phục cũng được. Điều kiện tiên quyết là đẩy được cánh cửa kim loại khổng lồ với cấu tạo kỳ lạ này. Tô Hiểu đi xuống xe buýt, nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, Liệp sát giả đã tiến vào địa khu đặc biệt, núi Kukuro, đây là địa khu thuộc sở hữu của gia tộc Yondik. Núi Kukuro là địa khu nguy hiểm, khu vực này có thể phát động số lượng lớn nhiệm vụ chi nhánh, có tỷ lệ nhất định phát động nhiệm vụ ẩn. Nhìn thấy hai đầu nhắc nhở này, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều. hắn trước đó đã đoán được có thể sẽ là tình huống này. Có tỷ lệ phát động nhiệm vụ ẩn thì là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hiểu vừa xuống xe, vài đôi con ngươi đã nhìn về phía hắn. Hắn lập tức nhận ra những ánh mắt này, có khế ước giả đã đến trước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một nam khế ước giả thân mặc Âu phục, dáng vẻ quản gia, đi về phía Tô Hiểu. Bộ đồ này có phải là chuẩn bị để gia nhập gia tộc Dôn biết không? Bằng hữu, muốn tổ đội đi cùng không? Mọi người đều hướng về phía gia tộc Dôn biết tới. Trước khi nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu, nơi đây là một trong ba lựa chọn tốt nhất. Nam quản gia Âu phục mặt mang tươi cười. Dựa vào khí tức của hắn, Tô Hiểu đánh giá đây là một khế ước giả nhị giai bình thường, với khoảng cách này, nhiều nhất hai đao là giải quyết được. Không hứng thú. Tô Hiểu bước về phía cánh cửa kim loại cấu tạo kỳ lạ, bố bố ung và A mổ theo sát phía sau. Lại là kẻ độc hành đi chịu chết. Một thiếu phụ phía sau nam quản gia Âu phục lắc đầu. Hắn từ chối lời mời, cứ để hắn đi chịu chết. Đẩy cánh cửa thử luyện chỉ là bước đầu tiên, đám quản gia của gia tộc Dôn Đích mới là mấu chốt. Nếu thua trong tay đám người kia, tỷ lệ sống sót rất thấp. Nam quản gia Âu phục lắc đầu. Trước đó, hắn đã cùng đồng đội hợp lực thông qua cửa thử luyện, nhưng lại bị một đám quản gia chặn đường. Đối với khế ước giả nhị giai, đám quản gia có năng lực niệm kia rất khó đối phó. Tô Hiểu đứng trước cửa thử luyện. Đây là bảy cánh cửa kim loại kiểu ngược chiều được lắp ghép lại với nhau. Cánh cửa ở trung tâm nhỏ nhất, càng ra ngoài thì cửa càng lớn, trọng lượng cũng càng khủng khiếp. Sở dĩ gọi là cửa thử luyện là vì trọng lượng của nó. Hai cánh cửa ở trung tâm nặng tổng cộng 4 tấn, cánh thứ 2 8 tấn, trọng lượng cứ thế tăng lên, đến cánh thứ 7 là 256 tấn. Lực đẩy vào lúc mở cửa càng mạnh, đồng thời mở ra càng nhiều cửa. Đối với việc đẩy thứ này, Tô Hiểu không có hứng thú gì. Mạnh mẽ không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh. Tô Hiểu ra hiệu với A Mổ. Mặc dù A Mổ chỉ số thông minh đáng lo, nhưng cũng hiểu ý Tô Hiểu. Nó tiến đến và cắn một miếng vào cánh cửa kim loại. Rắc. Dấu răng nông xuất hiện. Mấy tên khế ước giả đang quan sát cách đó không xa biến sắc, khi nhìn lại A Mổ thì đã đầy cảnh giác. Tô Hiểu bình tĩnh nhìn A Mổ. A Mổ luống cuống, nó giả vờ muốn cắn một miếng hung ác nữa. Đẩy nó ra. Lần này A Mổ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay thô ráp của nó đặt lên cánh cửa kim loại, hai chân lún sâu xuống đất bùn. Rắc rắc. Cửa kim loại phát ra tiếng ầm ầm, ba cánh cửa kim loại mở ra. Tô Hiểu và bố bố ung đi vào qua cửa kim loại, A Mổ theo sát phía sau. Nó vừa buông tay, cánh cửa kim loại ầm ầm đóng lại. Cách đó không xa cánh cửa kim loại, trong một tòa vọng, một người gác cổng hói đầu mặc vest đen chứng kiến cảnh này. Hắn là thành viên vòng ngoài của gia tộc Dôn Đích phụ trách gác cổng ở đây, còn không bằng cả quản gia. Dường như có vị khách khó lường đến rồi. Tốt nhất là thông báo cho các quản gia đi. Người gác cổng hói đầu giơ điện thoại bên cạnh lên, gọi một dãy số nào đó. Ừm, biết rồi. Nhanh chóng thông báo cho chủ nhân, tôi sẽ lập tức truyền ảnh khách nhân đi. Người gác cổng hói đầu cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía một đám nam nữ mặc trang phục kỳ dị. Những người này cũng rất khả nghi. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Sau khi Tô Hiểu thông qua cửa thử luyện, hắn tiến vào một mảnh rừng rậm. Khu rừng này cực kỳ rậm rạp, nếu không có bản đồ chi tiết, thậm chí có khả năng bị lạc trong đây. Loại khí tức kỳ lạ này đã không thể xem là sinh vật nữa rồi. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một bên rừng cây. Ra đây đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, bên trong rừng rậm vang lên tiếng sột soạt. Rất nhanh, một con chó khổng lồ dài khoảng 6 mét đi ra từ trong rừng. Toàn thân con chó khổng lồ này lông màu tím, miệng nhọn hoắt. So với vẻ ngoài hung ác, nó lại có một đôi mắt nhỏ đen bóng. Con chó khổng lồ nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt đó bình tĩnh đến không giống là sinh vật. Đây là chó săn chiến đấu do Shiva ở Dôn Đích nuôi dưỡng. Con chó khổng lồ không có ý định tấn công Tô Hiểu. Chỉ cần là người thông qua cửa thử luyện bằng cách bình thường, nó sẽ không tấn công. Người có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài người. Tô Hiểu thử giao tiếp với con chó khổng lồ này. Con chó khổng lồ gật đầu, nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài người, nhưng nó đối xử với mọi thứ chỉ có một cảm xúc duy nhất là lãnh đạm. Có thể nghe hiểu lời nói, vậy thì dẫn đường đi. Con chó khổng lồ đi về phía sâu trong rừng rậm, Tô Hiểu đi theo sau nó. Khoảng 10 phút sau, Tô Hiểu đã hoàn toàn đi sâu vào rừng rậm. Một bức tường rào cấu thành từ song sắt xuất hiện ở phía trước. Giữa song sắt có một cổng hiên. Thông qua nơi đây, tức là chính thức tiến vào đại bản doanh của gia tộc Dôn Đích. Từng người quản gia mặc áo đen đứng trước cổng hiên. Họ đứng thành một hàng, chặn đường đi. Mời dừng bước tại đây. vị trí của ngài là lãnh địa riêng. Mặc dù ngài đã thông qua cửa thử luyện, nhưng yêu cầu chờ đợi ở đây khoảng 2 đến 3 ngày. Một quản gia mặc vest đen, đeo kính gọng đen lên tiếng. Tên hắn là Goto, tổng quản gia của gia tộc Yondik, thực lực cũng khá tốt. Đi nói cho lão già Geno kia, có bằng hữu từ Gióc Cần tới thăm. Lần này Tô Hiểu tới xem như viếng thăm, tạm thời hắn không muốn xông vào giết chóc. Thưa quý khách, xin lỗi. Ngài yêu cầu chờ đợi ở đây 2 đến 3 ngày. Nếu không có kiên nhẫn, xin mời trở về đi. Mồ hôi lạnh trượt xuống gương mặt tổng quản gia Goto. Hắn đã cảm nhận được khí tức khủng bố, sắc bén, hung bạo, đầy máu của người tới. Không khéo, ta không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy. Đồng tử Tô Hiểu nheo lại. Tình huống hiện tại là, xông vào giết chóc có chút không lễ phép. Còn về phần chờ đợi ở đây, càng không thể. Thời gian trong thế giới phái sinh rất quý giá. Nếu ngài định xông vào, vậy chỉ có thể xin lỗi. Đây là quy tắc của gia tộc Yondik. Vài đồng kim tệ lấp lánh xuất hiện giữa ngón tay tổng quản gia Goto. Mặc dù hắn rõ ràng, nếu bây giờ ra tay, các quản gia khác bên cạnh chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ, nhưng hắn là tổng quản gia của gia tộc Yondik, trước khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, không thể để người ngoài tiến vào trang viên. Goto, lui ra, đừng chịu chết vô ích. Một giọng nói mang theo ý cười truyền đến. Loại, gia súc, vân vân. Ta đối với loại sinh vật này cảm thấy rất hứng thú. Đồng gót thê quốc. Cái quốc gia từ trị đó à Kaluto ở Yondik nghiến răng, sắc mặt không được tốt lắm. Ồ Kaluto từng đến quốc gia đó, à Geno ra hiệu cho cháu trai tiếp lời. Có lần chấp hành nhiệm vụ đã đi qua một lần. Quốc vương của cái quốc gia từ trị đó là một gã thật sự đáng ghét. Kaluto ở Yondik dường như không muốn nói thêm về chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, gã quốc vương kia đã để ý đến sắc đẹp của Kaluto ở Yondik. Kaluto Yondik lúc đó suýt chút nữa đã tức giận giết chết gã quốc vương đó. Nghe Kaluto Yondik miêu tả, bố bố Ung tỏ vẻ hứng thú, ánh mắt đó dường như muốn nói tiếp đi, bản Ung đối với câu chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nói cách khác, thứ xuất hiện ở Đông Gót Thê Quốc sẽ mạnh đến mức khiến ngươi phải đến tìm gia gia ta thăm dò xem khi giao thủ với thứ đó ngươi có chiến tử hay không. Geno cơ bản đã hiểu rõ đại khái sự tình. Cơ bản là như vậy. Chuyện Đông Gót Thê Quốc căn bản không cần phải giấu giếm. Dựa theo thời gian tính, tổ kiến rất có thể đã xây dựng xong, Chimera An đã xuất hiện chế độ quân đoàn. Sở dĩ Tô Hiểu không lập tức tiến về phía gần Đông Gót Thê Quốc là vì hiện tại Chimera An quá yếu, yếu đến mức Tô Hiểu có thể tự mình sang bằng tổ kiến. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Cho dù ba hộ vệ trực thuộc của An Kiên đã sinh ra, điều đó cũng không ngăn cản được Tô Hiểu. Một đấu ba Tô Hiểu đích thật không phải đối thủ, nhưng ba đấu ba lại khác. Bố bố Ung dẫn đi một con, A Mổ chặn lại một con. Còn Tô Hiểu thì chỉ cần đối phó một hộ vệ trực thuộc. Đương nhiên, đây chỉ là giả định của Tô Hiểu. Hắn sẽ không hiện tại đi tìm Chimera An gây phiền phức. Thông qua nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh, Tô Hiểu hiểu rõ, đã có rất nhiều khế ước giả tổ đội đi bảo vệ sự phát triển của Chimera An. Nếu An Kim không thể sinh ra, nhiệm vụ chính tuyến sẽ vô cớ kết thúc. Như vậy, đích xác không cần chịu hình phạt xóa bỏ, nhưng điều đó cũng sẽ dẫn đến lợi nhuận lẻ tẻ của thế giới phái sinh này. Một số khế ước giả yếu kém đương nhiên hy vọng xuất hiện tình huống lợi nhuận lẻ tẻ. Bọn họ chỉ cần đảm bảo bản thân không chết là được rồi. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Liên quan đến việc cướp đoạt trái tim của An Kim, rất có thể sẽ xuất hiện một tình huống, đó là chỉ cần thu được một phần trái tim của An Kim là có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Loại nhiệm vụ tương tự, Tô Hiểu đã nhận được vài lần. Theo phán đoán của hắn, trái tim thu được càng nguyên vẹn, độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến càng cao, phần thưởng cũng càng phong phú. Cứ như vậy, sẽ xuất hiện một tình huống, người nhận được trái tim của An Kim sẽ phát tài, những khế ước giả không nhận được trái tim của An Kim, chỉ cần không muốn chết, đều phải bỏ ra giá cao để mua sắm một khối nhỏ trái tim của An Kim. Đây chính là cạnh tranh. Kẻ mạnh đạt được tất cả, kẻ yếu chỉ có thể chờ đợi cái chết. Luân hồi nhạc viên không phải cơ quan từ thiện, người có năng lực mới có thể sống sót trong đây. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân IEUU đại tai nghe tốt nhất. Bởi vậy, lúc cướp đoạt trái tim của An Kim, tất cả khế ước giả đều sẽ dị thường điên cuồng, rất có thể sẽ xuất hiện một trận đại loạn đấu giữa các khế ước giả. Dường như có đại sự sắp xảy ra, nhưng điều này không liên quan đến gia tộc Yondik ta. Geno không thăm dò thêm về chuyện Đông Gót Thê Quốc. Dường như có liên quan. Người vẫn luôn trầm mặc là Illumi mở lời. Sao thế? Nụ cười trên mặt lão gia tử Geno bớt đi một chút. Killua đang ở gần Đông Gót Thê Quốc. Trước đó thằng bé ở Gióc Cần vị trí hiện tại là biên giới Đông Gothê quốc. Nghe câu này, nụ cười trên mặt lão gia tử Zeno hoàn toàn biến mất. Đây đích xác không phải một tin tốt. Killua cần trưởng thành bên ngoài, nhưng thằng bé vẫn chưa thể đối mặt với những địch nhân cường đại như vậy. Zeno kỳ thật đã hiểu sai hoàn cảnh của toàn bộ sự việc. Lão ta cho rằng với thực lực của Tô Hiểu bây giờ, còn chưa đủ để toàn thân trở ra khỏi Đông Gothê quốc, thậm chí còn cần tìm đến Maha Ajondik để thử nghiệm một chút. Illumi, đi đưa Killua. Phụ thân. Shiva cắt ngang lời Zeno. Trước đó con đã đồng ý với Killua rồi, quyết định của thằng bé, chúng ta không can thiệp nữa. Zeno nhau mắt lại, suy nghĩ một lát rồi thở dài, vậy thì cứ mặc kệ nó đi thôi. Phụ thân. Vợ của Shiva là Kikyo mở lời. Đây là một phu nhân xinh đẹp với khuôn mặt cuốn đầy băng vải, mang theo mắt điện tử bên ngoài. Sao có thể như vậy, Killua nó. Nó. Kikyo đã ở trên bờ vực điên cuồng. Killua thế nhưng là cục cưng trong lòng bà ta. Đương nhiên, làm con dâu của gia tộc Dồn Điết, tình yêu thương của bà ta đối với Killua dường như có chút vặn vẹo, hoặc là nói, người của gia tộc Dồn Điết đều không có ai bình thường. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Im miệng. Giọng Shiva bình thản. Hắn vừa mở miệng, Kikyo đang lải nhải không ngừng, cảm xúc cực kỳ kích động, như bị ấn nút khóa âm. Tô Hiểu vẫn luôn không mở lời. Hắn cảm thấy người của gia tộc Dồn Điết thú vị một cách bất ngờ. Sau bữa ăn, Tô Hiểu rời khỏi tòa cổ bảo của gia tộc Dồn Điết, bắt đầu tản bộ trong đình viện. Sau khi nhận đủ tiền thuê, gia tộc Dồn Điết không để Tô Hiểu đợi lâu. Maha Dồn Điết xuất hiện, không hề có chút thần bí hay khí thế kinh người nào. Lão ta chỉ là một ông già gầy gò đến da bọc xương, cao khoảng 1m4, khoác trên mình chiếc áo choàng rộng màu tím. Điểm đặc biệt duy nhất của Maha Dồn Điết là cái đầu rất lớn. Cùng với làn da nhăn nheo ấy, nói lão là người ngoài hành tinh chắc cũng có người tin. Người trẻ tuổi, ta đến để hoàn thành ủy thác của ngươi. Maha Ajondik thân hình tiều tụy, chắp tay sau lưng, đôi môi trắng bệch đầy vết nứt. Hiệu suất của gia tộc Ajondik không tồi. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông. Ở tòa cổ bảo cách đó không xa, vài cặp mắt đang chăm chú quan sát tình hình bên ngoài, đó là những thành viên trẻ tuổi của gia tộc Ajondik. Bộ xương già này của ta, dạy ngươi vài thứ còn được, chứ động thủ thì quên đi. Đôi mắt của Maha Ajondik rất đục ngầu, không có chút thần thái nào. Tô Hiểu không nói gì, luồng khí tức màu đỏ nhạt bắt đầu lan tỏa xung quanh hắn. Còn trẻ tuổi, chết đi rất đáng tiếc. Đến tuổi này của ta, quý giá nhất chính là tính mạng. Maha Ajondik tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng một luồng niệm đen nhánh lại tuôn ra từ cơ thể lão. Cảm nhận luồng niệm đen kịch như mực nước này, Tô Hiểu có cảm giác dựng tóc gáy. Đây không phải sợ hãi, mà là trực giác bản năng cảnh báo. Niệm thông thường có màu trắng sữa hoặc không màu. Hiếm hoi mới có một số loại có màu vàng hoặc tím, ví dụ như của san nát hay phây than. Còn niệm màu đen, Tô Hiểu là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất kể niệm có màu gì, đều mang lại cảm giác tràn đầy sinh cơ, bởi niệm chính là năng lượng sinh mệnh. Niệm đen của Maha Ajondik thì khác. Thứ này không có chút sinh cơ nào, càng giống như đại diện cho cái chết. Tô Hiểu có cảm giác, lão già này lẽ ra đã chết từ lâu rồi, nhưng đối phương không biết dùng phương pháp gì để duy trì tuổi thọ. Tô Hiểu nghĩ đến người con thứ tư của gia tộc Ajondik, Aluka Ajondik. Có lẽ là thứ đó đã giúp Maha Ajondik kéo dài tuổi thọ. Bản thân Aluka Ajondik không đáng sợ, đáng sợ là thứ khác ở bên trong cậu ta. Một thứ e sinh vật e bí ẩn đến từ lục địa đen. Thông tin đã biết là thứ đó có giới tính nữ, tên là Nanika, chung sống trong một cơ thể với Aluka Ajondik. Cả hai là cộng sinh, chứ không phải ký sinh. Hồ! Luồng khí tức màu đỏ nhạt quanh Tô Hiểu ngưng tụ. Trên người Maha Ajondik thì tỏa ra một sợi khói đen. Khói đen này mang lại cảm giác sền sệt, dơ bẩn. Giờ phút này, trong tòa cổ bảo, Kaluto Ajondik, kẻ giả gái, đang đứng ở cửa sổ quan chiến. Đó là cái gì? Vẻ mặt Kaluto hơi đờ đẫn, bởi trong tầm mắt hắn, phía trên Tô Hiểu và Maha Ajondik xuất hiện hai nguồn gốc không rõ ràng. Phía trên Tô Hiểu dường như có một con ác thú toàn thân đỏ như máu, miệng đầy răng nanh. Còn phía trên Maha Ajondik lại có một bộ xương khô màu đen, bộ xương này còn đang cười. Ảo giác sao? Kaluto dụi mắt, quả nhiên, ác thú và xương khô đều biến mất. Đông. Một tiếng vang lớn vang vọng trong đình viện. Từng đợt khí lãng khuếch tán ra xung quanh. Mặt cỏ xung quanh như bị bão càn quét, trực tiếp bay tứ tung. Kính cửa sổ tòa cổ bảo vỡ vụn loãng xoảng. Khí lãng và mảnh kính lao tới đối diện, khiến Kaluto, kẻ giả gái, không khỏi lùi lại mấy bước. Không thể lại gần. dù là bị ảnh hưởng cũng sẽ chết. Trong đình viện không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Đất cát văng tung tóe, bụi mù bao phủ hơn nửa đình viện. Thi thoảng, những tia đao quang màu lam nhạt lại chém ra từ trong bụi mù. Trong bụi mù, Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ, bên người lơ lửng mấy chục tấm khiên phản kích. Một nửa số khiên đã chi chít vết nứt, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Máu tươi nhỏ giọt từ ngón tay Tô Hiểu. Tay trái hắn bị thương, đó không phải do chịu đòn tấn công trực diện của Maha Ajondik, mà là bị năng lượng niệm của đối phương làm trầy da. Maha Ajondik cũng ở trong bụi mù. Giờ phút này, lão ta không còn dáng vẻ con người nữa. Toàn thân bao bọc bởi năng lượng niệm màu đen. Niệm màu đen đại diện cho ác và cái chết. Tô Hiểu và Maha Ajondik giao thủ ba hiệp. Thực lực hai bên không đạt đến mức nghiền ép. Không chỉ vậy, Tô Hiểu thậm chí còn có thể đối chiến trực diện với Maha Ajondik, trong thời gian ngắn sẽ không bị rơi vào thế hạ phong. Maha Ajondik là hệ cường hóa. Lão ta không dùng tuổi thọ dài lâu của mình để mở ra chiêu thức kinh người nào. Phương thức chiến đấu của lão chính là sức mạnh và tốc độ thuần túy, cùng với kinh nghiệm chiến đấu khủng bố. Lão già này đã chiến đấu cả đời, kinh nghiệm chiến đấu sao có thể không phong phú. Hơn nữa, kỹ xảo chiến đấu của lão cũng rất đáng để tham khảo. Đát, đát, đát. Maha Ajondik bước đến phía Tô Hiểu. Bước chân của lão không nhanh, nhưng lại để lại từng vệt tàn ảnh phía sau. Đừng cho rằng những tàn ảnh này là để che mắt người khác. Những tàn ảnh này đều có thể là bản thể của Maha Ajondik. Trước đó, Tô Hiểu đã bị chiêu này làm bị thương. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại, động tác mạnh mẽ. Hô! Tiếng xé gió chói tai đột nhiên lao tới từ phía trước Tô Hiểu. Hắn lập tức nghiêng đầu. Một bàn tay khô héo lướt qua tai hắn. Phốc phốc! Máu tươi văng ra. Trên gương mặt Tô Hiểu xuất hiện ba vết máu, như bị giả thú cào. Miệng vết thương đau rát, đau đến khó chịu nổi. Vùng da gần đó dường như đang dần dần khô héo. May mắn là trong cơ thể Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh, ngay lập tức nuốt chửng những luồng niệm xâm nhập vào cơ thể. Ngay khi Tô Hiểu đang nhảy lùi giữa không trung, bàn tay còn lại của Maha Ajondik vồ tới trước mặt Tô Hiểu. Cú vồ này thời cơ và góc độ đều quá hoàn hảo, căn bản không thể tránh được. Mấy chục tấm khiên phản kích chặn trước mặt Tô Hiểu. Rắc một tiếng, khiên phản kích vỡ vụn theo tiếng. Tay của Maha Ajondik đã biến thành vuốt nhọn, đây là thể kỹ đặc trưng của gia tộc Ajondik. Móng tay sắc nhọn chạm vào trán Tô Hiểu, một chút vết máu xuất hiện. Nhưng ngay lúc này, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Phốc phốc. Phía sau lưng Maha Ajondik phun ra một dòng máu tươi. Lão nhân này lại mặt không biểu cảm. Hai cánh tay của lão vung ra phía sau. Rắc một tiếng, hai cánh tay này hoàn toàn vi phạm đường cong sinh lý bình thường, vị trí vai bị gãy xương. Cánh tay vặn vẹo đến mức này, chắc chắn sẽ mềm nhũn rũ xuống, nhưng hai tay của Maha Ajondik lại cực kỳ linh hoạt. Hai bàn tay bao bọc năng lượng niệm màu đen ấy vồ tới trường đao trong tay Tô Hiểu. Xoẹt một tiếng, trảm long thiểm cắt mở lớp năng lượng niệm bên ngoài bàn tay Maha Ajondik và rạch rách lòng bàn tay Maha Ajondik. Cơ thể lão già này tuy gầy gò, nhưng lại dị thường cứng cỏi. Trảm long thiểm vừa phá vỡ năng lực niệm của đối phương, nhất thời không thể chặt đứt hai tay đối phương. Lúc này, Maha Ajondik đang quay lưng về phía Tô Hiểu, lại rắc một tiếng, cổ Maha Ajondik quay 180 độ, trực tiếp mặt hướng về phía sau Tô Hiểu. Cảnh tượng kinh dị này thường xuyên xuất hiện trong phim ma. Tô Hiểu mặt không đổi sắc, dùng tư thế cực kỳ tiêu chuẩn khởi chân đá nghiêng. Ầm. Maha Ajondik trực tiếp bị Tô Hiểu một cước đá bay ra ngoài. Với chiều cao 1m4 của Maha Ajondik, đây là tình huống bình thường. Maha Ajondik khom lưng rơi xuống đất. Trên khuôn mặt già nua của lão cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm đau khổ. Năng lượng thanh cương ảnh đang ăn mòn cơ thể lão. Rất rõ ràng, Tô Hiểu và Maha Ajondik đều không phải loại người sẽ nương tay khi chiến đấu. Một khi hai người bắt đầu chiến đấu, tỷ lệ một bên tử vong là rất cao. Phụ thân, tình huống có chút không đúng, ý. Shiva cũng nhìn ra, hai người trong chiến đấu đều là loại người không chút lưu tình. Luận bàn. Căn bản không tồn tại. Phụ thân, chúng ta có cần ngăn cản không? Shiva lấy ra chiếc còi, thổi lên, triệu hồi đám chó săn chiến đấu đặc biệt của gia tộc Ajondik. Ngăn cản. Nếu con dám bước lên phía trước lúc này, chưa nói đến Bikweya có ra tay với con hay không, nhưng tàng tổ phụ con nhất định sẽ không nương tay. Ông ấy đã cô đơn quá lâu rồi, bây giờ. Không ai có thể ngăn cản ông ấy, ngoại trừ người đang cùng ông ấy giao đấu. Zeno sắc mặt nghiêm túc. Ông ấy không muốn nhận ủy thác của Tô Hiểu, nhưng hiểu rõ tính cách của Tô Hiểu. Nếu trực tiếp từ chối, trời mới biết đối phương sẽ làm ra chuyện gì, huyết tẩy gia tộc Yondik cũng không phải không có khả năng. Triệu tập tất cả chó săn lại đây, và đừng để Illumi cùng Kikyo ở trong lâu đài cổ xem kịch vui. Bảo họ ra ngoài, tùy thời tìm cơ hội kết thúc trận chiến. Chưa nói đến sự sắp xếp của Zeno và những người khác, giờ phút này Tô Hiểu đang tập trung tinh thần chiến đấu cùng Maha ở Yondik. Lão già này bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Tô Hiểu trước đó không hiểu rõ Maha ở Yondik, vốn tưởng rằng lão già này sẽ tuân theo quy tắc sát thủ, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Mặc dù tình huống có hơi khác với dự đoán, nhưng Tô Hiểu không hề bài xích. Thực ra, tình huống này càng tốt hơn. Chiến đấu với kẻ địch không có sát ý căn bản không đạt được hiệu quả kiểm tra. Chiến đấu chính là ngươi chết ta sống. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân máu tươi đang sôi trào. Chiến đấu với kẻ địch ở cấp bậc như Maha ở Yondik, bỏ qua yếu tố nguy hiểm, thực sự rất đã. Các loại năng lực mới của Tô Hiểu đều được vận dụng đến cực hạn. Tranh tranh tranh. Một loạt đao mang lớn chém về phía Maha ở Yondik. Niệm màu đen phun ra từ thể nội của Maha ở Yondik. Một tiếng ầm vang, tất cả đao mang đều bị đánh nát. Các thành viên còn lại của gia tộc Yondik ngăn cản trận chiến của hai người ư đừng đùa. Nếu bọn họ đến gần chiến trường trong phạm vi 50 mét, lập tức sẽ bị liên lụy bởi đao mang của Tô Hiểu hoặc niệm đen của Maha ở Yondik. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Maha ở Yondik mở miệng, máu tươi màu tím đen chảy ra từ vết thương phía sau lưng lão. Đó là vết thương Tô Hiểu chém trúng lúc trước. Maha ở Yondik nhìn như ung dung, nhưng lão luôn đề phòng năng lực đột nhiên biến mất của Tô Hiểu. Công bằng mà nói, Maha có chút ghen tị với loại năng lực đó. Loại năng lực đó thực sự quá hữu dụng trong cận chiến. Bộ xương già của ngươi cũng bất ngờ cứng rắn đấy. Tô Hiểu cười cười, lộ ra hàm răng trắng héo. Từ. Sợi tơ kim loại đột nhiên xuyên đất xông lên, cuốn về phía Maha ở Yondik. Đối phương đứng tại chỗ không động đậy. Sợi tơ cắt đứt ràng buộc Maha ở Yondik, cũng dễ dàng siết xuyên cơ thể Maha ở Yondik. Maha ở Yondik vặn vẹo một hồi rồi biến mất trong không khí. Đây là tàn ảnh hoặc hư ảnh. Nhưng đúng lúc này, năng lực trực giác của Tô Hiểu đột nhiên đưa ra cảnh báo. Công kích đến từ phía sau gáy hắn. Một bàn tay gầy đến nổi da bọc xương, biến thành đao, đâm về phía sau gáy Tô Hiểu. Móng tay sắc nhọn lóe lên hàn quang, toàn bộ bàn tay nổi gân xanh, hoàn toàn không giống bàn tay con người. Khi năng lực trực giác đưa ra cảnh báo, bàn tay đao đã đến trước sau gáy Tô Hiểu. Tốc độ của Maha ở Yondik thực sự quá nhanh. Lúc này tránh né rõ ràng không kịp. Sư. Bàn tay đao của Maha ở Yondik trực tiếp xuyên thủng đầu Tô Hiểu. Không có cảm giác vật thể thực. Maha mắt đầy nghi hoặc. Lão có thể xác định, đây chính là thể thực của Tô Hiểu. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do Tô Hiểu đã dừng lại trong khoảnh khắc xuyên qua không gian. Hắn mượn nhờ khoảnh khắc dừng lại này để tránh né công kích của kẻ địch. Chiêu này chỉ có thể sử dụng trong cận chiến. Khoảnh khắc dừng lại quá ngắn, vì vậy công kích của kẻ địch cũng phải nhanh, nếu không sẽ không tránh được. Tranh. Trường đao sắc bén chém về phía sau gáy Maha ở Yondik. Một cánh tay của Maha ở Yondik lại vặn vẹo, lấy góc độ cực kỳ quỷ dị đâm về phía cổ họng Tô Hiểu. Trường đao dừng lại trước sau gáy Maha, bàn tay đao cũng dừng lại trước cổ họng Tô Hiểu. Xung quanh là Zeno, Shiva, Kikyo, Illumi đã xông lên phía trước. Mục tiêu của bốn người rõ ràng. Zeno và Illumi phụ trách ngăn cản Maha ở Yondik, còn vợ chồng Shiva phụ trách ngăn cản Tô Hiểu. Cả bốn người đều không gặp phải. Đây là sự chênh lệch về thực lực. Điều khiến bốn người không ngờ là Tô Hiểu và Maha ở Yondik không hề bị thương cả hai bên. Tô Hiểu và Maha ở Yondik khi chiến đấu đều có ý tưởng giết chết đối phương. Nhưng đây chỉ là thói quen của cả hai bên. Hai bên đã không còn ân oán, vẫn là mối quan hệ giữa khách hàng tạm thời và nhân viên tạm thời. Sao phải bị thương cả hai? Hai người chiến đấu lúc đó quả thật đánh nhau chết sống, nhưng vào thời khắc mấu chốt cả hai bên đều rất tỉnh táo. Số tiền thuê kia không phải là tiêu phí vô ích. Rắc, rắc. Cánh tay Maha ở Yondik khôi phục bình thường. Niệm đen trở lại cơ thể lão. Tô Hiểu cũng cất trảm long thiểm vào vỏ. Khí tức màu đỏ nhạt xung quanh tán đi. Các ngươi đang căng thẳng cái gì? Maha ở Yondik quét mắt nhìn những người cháu, chắc, chúc của lão đang đứng xung quanh. Khụ. Zeno vội ho một tiếng, hơi xấu hổ. Sự thật là như vậy, ở tuổi đã cao, trong mắt Maha ở Yondik, ông ấy chỉ là đời cháu. Chiến đấu vừa kết thúc, vết thương của Maha Yondik hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lão già này dù sao cũng là hệ cường hóa, sức mạnh cơ thể phi thường kinh người. Tô Hiểu lắc lắc vết máu trên tay, hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Đó là hắn dường như đã đánh giá thấp sức chiến đấu của bản thân. Sau trận chiến với Maha Yondik, Tô Hiểu phát hiện, năng lực Long Ảnh Thiểm đã khiến sức chiến đấu của hắn có sự nhảy vọt về chất. Sự tăng lên này trong sân thi đấu và các trận chiến trước đó không thể hiện quá rõ ràng. Khi đánh sân thi đấu, Tô Hiểu cố gắng tránh sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm để tiết kiệm pháp lực, tranh thủ đánh thêm vài trận. Còn đối chiến với ba hợp thể, sau khi hắn sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm, ba hợp thể gần như bị hắn liên tiếp công kích tiêu diệt. Hiện giờ, hắn cùng Maha Yondik thoải mái chém giết một trận. Trong trận chiến này, tác dụng của năng lực Long Ảnh Thiểm được thể hiện một cách tinh tế. Trong đó có hai lần, Tô Hiểu đã biến cục diện yếu thế lớn thành ưu thế trong nháy mắt. Chính vì vậy, hắn mới có thể đánh ngang tay với Maha Yondik. Nếu không có năng lực Long Ảnh Thiểm, Tô Hiểu sẽ nhanh chóng bại trận. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Sau trận chiến này, Tô Hiểu phát hiện, hắn hoàn toàn có thể chiến đấu trực diện với An Kim. Mặc dù cuối cùng rất có thể hắn sẽ bại trận, nhưng hắn tuyệt đối có năng lực chiến đấu với An Kim. Đó là một tin tốt. Nếu Tô Hiểu có thể giết chết An Kim, hơn nữa ở trong đó đóng vai trò chủ đạo, phần thưởng sẽ cực kỳ phong phú. Đối với tất cả những người giao ước đã tiến vào thế giới Hunter Hunter lần này, An Kim chính là boss cuối cùng. Phần thưởng khi đánh chết đương nhiên sẽ cực kỳ phong phú. Đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác hoàn thành ủy thác. Mặc dù năng lực ám sát của gia tộc chúng ta không giúp ích gì cho ngươi, nhưng ủy thác chính là ủy thác, nhất định phải hoàn thành. Maha Yondik vẫy tay về phía Tô Hiểu. Hai người rời khỏi sân vườn đầy những hố nhỏ. Thật đáng tiếc, hắn không chết ở đây. Mặc dù Illumi không có biểu cảm gì, nhưng cảm xúc lúc này của hắn không tính là tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn và Tô Hiểu có ân oán. Nếu gặp Tô Hiểu ở bên ngoài, vậy hắn 8-9 phần 10 sẽ chết. Yên tâm đi, cho dù sau này con gặp hắn, chỉ cần không phải ở lập trường đối địch, hắn sẽ không chủ động giết con. Zeno bắt đầu đi vào trong lâu đài cổ. Ông ấy cảm nhận được một cảm giác quen thuộc trên người Tô Hiểu. Đó là cảm giác quen thuộc của cùng là sát thủ. Gia tộc Yondik là sát thủ đang hoạt động, còn Tô Hiểu thì đã rời khỏi hàng ngũ sát thủ, không còn chiến đấu vì tiền bạc nữa. Trong một khu rừng rậm, Maha Yondik đang chỉ cho Tô Hiểu xem vài loại kỹ thuật giết người của gia tộc Yondik, ví dụ như ám bước, thức khúc, đạp hoạt. Những kỹ thuật này không tệ, nhưng như Maha Yondik đã nói trước đó, không thích hợp với Tô Hiểu. Phong cách chiến đấu của Tô Hiểu là đại khai đại hợp, trực diện đối kháng. Maha Yondik, ta rất tò mò một chuyện. Chuyện gì? Maha Yondik không còn biểu diễn kỹ thuật giết người nữa. Giọng lão khang khang, không có gì trung khí. Người sống đến ngày nay bằng cách nào? Bình thường mà nói, người đã sớm nên già chết. Trước đó khi chiến đấu ta đã có cảm giác, người không hoàn toàn có nghĩa là còn sống. Đúng vậy, ta làm sao lại sống đến ngày nay? Maha Yondik nhìn Tô Hiểu, dường như đang do dự điều gì. Trầm mặc hồi lâu, Maha Yondik tiếp tục nói về kỹ thuật giết người của gia tộc, không còn nhắc đến chủ đề trước đó. Ưu đãi tai nghe tốt nhất là đồ vật từ Hắc Ám Đại Lục mang về đúng không? Tô Hiểu phá vỡ sự im lặng. Hắn đang thăm dò. Trước đó, hắn nhận được lời nhắc từ Luân Hồi Nhạc Viên rằng có tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ ẩn trong gia tộc Yondik. Càng nghĩ, nhiệm vụ ẩn có thể đạt đến cấp bậc này trong gia tộc Yondik chắc chắn sẽ liên quan đến hai người, một là Maha Yondik, người còn lại là Aluka Yondik. Nghe Tô Hiểu nhắc đến Hắc Ám Đại Lục, tay Maha Yondik khựng lại. Thuở trẻ, lão từng đặt chân đến Hắc Ám Đại Lục và mang về thứ gì đó từ nơi đó. Ngươi hiểu biết bao nhiêu về nơi đó? Sắc mặt Maha Yondik vẫn bình thường. Lão dường như định nói gì đó với Tô Hiểu trước đó, nhưng thân thế bất minh của Tô Hiểu khiến Maha không tin tưởng, đến cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tình báo đại khái đều nắm được, nhưng chưa tự mình đi qua. Tất cả đều là thông tin thu thập từ V5. Tô Hiểu tiếp tục thăm dò. Nếu là khế ước giả khác, có lẽ sẽ e dè vũ lực khủng bố của gia tộc Yondik. Tô Hiểu thì hoàn toàn không sợ. Đàm phán không thành thì cùng lắm là đánh một trận. Gia tộc Yondik cũng không làm gì được hắn. Tiểu tử, người có biết về những tai nạn ở Hắc Ám Đại Lục không? Maha Yondik đang do dự có nên hợp tác với Tô Hiểu hay không? Mặc dù không tín nhiệm Tô Hiểu, nhưng một con người mạnh mẽ như vậy quả thực quá hiếm. Lão từng muốn hợp tác với hội trưởng Hiệp hội Thợ Săn Netero, nhưng đối phương từ chối vì ông ta theo đuổi sức mạnh cá nhân. Tai nạn ở Hắc Ám Đại Lục à, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến điều Maha đang nói. Cái gọi là tai nạn ở Hắc Ám Đại Lục không phải là dịch bệnh hay thiên tai, mà là sự tập hợp của một số sinh vật, thực vật, thậm chí là nguyên tố đặc biệt. Nếu nhiệm vụ ẩn liên quan đến phương diện này, hứng thú của Tô Hiểu đối với nhiệm vụ này sẽ giảm mạnh, vì tai nạn ở Hắc Ám Đại Lục thực sự quá nguy hiểm, không phải thứ hắn có thể tiếp xúc ở hiện tại. Hiểu biết một chút. Nếu bí mật về việc ngươi bất tử liên quan đến những tai nạn đó, ta không còn mấy tò mò về chuyện này. Nghe ta nói từ từ. Ma Ha thở dài. Lão cảm thấy thái độ của Tô Hiểu khá giống với hội trưởng Netero. Ta từng đi đến Hắc Ám Đại Lục, sau đó chết ở đó. Ma Ha ngồi dựa vào một gốc cây, đôi mắt già nua có chút mê mang. Khi ta mở mắt lần nữa, những người đồng hành với ta nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Từ miệng họ, ta biết được một khối hắc ám đã nhập vào thi thể ta, sau đó ta sống lại. Họ từng cho rằng ta bị một loại sinh vật nào đó ký sinh. Nói đến đây, Ma Ha dừng lại một chút. Sau một thời gian quan sát, ta quả thực đã sống lại, không có gì khác biệt so với trước đây. Điều này tuy kỳ diệu, nhưng trên vùng đất kỳ lạ đó, cũng không phải không thể chấp nhận được. Chúng ta tiếp tục thám hiểm ở đó. Sau khi xảy ra một chuyện, chúng ta quay lại theo đường cũ, trở về lục địa nơi nhân loại sinh sống, chính là lục địa chúng ta đang ở hiện tại. So với Hắc Ám Đại Lục, môi trường tự nhiên ở đây quả thực là thiên đường. Ma Ha thuật lại ngắn gọn chuyến thám hiểm của lão ở Hắc Ám Đại Lục. Tô Hiểu chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi trở về lục địa này, ta về nhà, lấy vợ sinh con, mọi chuyện đều rất bình thường, cho đến ta phát hiện tuổi thọ của mình rất dài. Đôi mắt vô thần của Ma Ha Yondik nhìn về phía trước, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Ta từng tận mắt chứng kiến cháu trai Zeno của mình từ nhỏ lớn lên đến già, ta thậm chí may mắn được bầu bạn cùng các chắc khỏe mạnh trưởng thành, cho đến Aluka lúc nhỏ xảy ra biến hóa. Nói đến đây, ánh mắt Ma Ha lập tức trở nên hung ác. Sau khi quái thai đó ra đời, ta cuối cùng đã biết tại sao mình không chết già. Ta từng nhiều lần muốn giết chết quái thai đó. Hắn căn bản không phải huyết mạch của ta. Không, hắn có một nửa huyết mạch của ta, nửa còn lại là hắc ám, một loại hắc ám giống như tai nạn trên Hắc Ám Đại Lục. Không hiểu sao, thân thể Ma Ha rung lên, rung vì phẫn nộ. Nếu không thực sự tìm không thấy người hợp tác, ta sẽ không nói chuyện này với ngươi. Thời gian của Zeno không còn nhiều. Trước đó, ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Ma Ha nói rất kỳ lạ. Lão lại nói thời gian của Zeno không còn nhiều, trong khi tuổi của lão chắc hẳn càng kinh khủng hơn Zeno. Chuyện ta sắp nói, dù ngươi có đồng ý hay không, đều không được tiết lộ cho người ngoài. Kỳ thật cho dù tiết lộ cũng không sao, coi như là cái giá phải trả cho sự hợp tác đi, nhất định phải giữ bí mật này. Ma Ha nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong đôi mắt già nua đục ngầu đó, cuối cùng cũng xuất hiện chút thần thái. Được. Yêu cầu đơn giản này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Vậy ta nói tiếp. Trước đó ngươi từng hỏi ta, tại sao ta có thể sống đến bây giờ? Đôi nắm đấm gầy guộc của Ma Ha siết chặt, vang lên tiếng ken két. Sở dĩ ta có thể sống đến bây giờ là bởi vì ta đang tước đoạt tuổi thọ của chí thân. Kể từ khi quái thai đó ra đời, ta đã xác định điểm này. Sẽ không sai. Ta sẽ tước đoạt khoảng 50 năm tuổi thọ của mỗi đời thân nhân. Con trai ta chết vì tai nạn, lúc đó ta không chú ý đến điểm này. Còn cháu trai Zeno của ta, hắn kỳ thật còn có một người anh trai. Anh trai hắn đã chết già rất sớm. Lúc đó tất cả mọi người trong gia tộc đều rất nghi hoặc, một niệm năng lực giả hệ cường hóa lại chết già ở tuổi 57. Về phần cháu trai Zeno còn lại của ta, hắn hẳn là chỉ bị ta tước đoạt rất ít tuổi thọ, nhiều nhất không quá 10 năm. Mặc dù vậy, nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến Zeno. Hắn hiện tại chỉ mới 67 tuổi. Đối với niệm năng lực giả, tuổi này cũng không tính quá già. Niệm năng lực sẽ ở giai đoạn từ đỉnh phong đến suy thoái, tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống râu tóc bạc trắng. Bộ dạng hiện tại của Zeno giống như một niệm năng lực giả hơn 80 tuổi. Biểu cảm của Ma Ha hơi bàng hoàng, cũng có chút đau khổ. Có thể tưởng tượng, sống sót bằng cách tước đoạt tuổi thọ của chí thân, đối với lão tuyệt không phải là một trải nghiệm tốt đẹp. Hắc niệm của ta, kỳ thật liền đại biểu cho ta đã tử vong. Niệm lực từ bàn tay của Ma Ha phóng ra, hắc niệm có cảm giác sền sệt của chất lỏng, và cả cảm giác mờ mịt của trạng thái khí. Tước đoạt 50 năm tuổi thọ của thân nhân, ta liền có thể tiếp tục sống 10 năm. Không, đây không gọi là sống, hẳn là tiếp tục kéo dài hơi tàn 10 năm. Ta từng thử tự kết liễu, nhưng vào khoảnh khắc đó ta rõ ràng cảm giác được, nếu ta chết đi, tất cả dòng dõi của ta đều sẽ phải chịu đựng chuyện cực kỳ khủng bố. Netero có thể sống đến hôm nay là bởi vì ông ta đã đột phá xiềng xích của cơ thể, ông ta lĩnh ngộ được sức mạnh của tâm, duy trì thực lực hiện tại ở tuổi 110. Ta không làm được điều đó. Ta là lời nguyền của gia tộc Yondik. Kể từ lần sống lại đó, lời nguyền này lại bắt đầu. Chuyện Ma Ha miêu tả vô cùng kinh người. Lão có thể sống đến hiện tại lại là bằng cách tước đoạt tuổi thọ của hậu thế. Đối với một trưởng lão xem trọng gia tộc mà nói, đây là chuyện vô cùng đau khổ. Quái thai đó ra đời, ban đầu khiến ta tuyệt vọng. Nhưng không lâu sau ta lại nhìn thấy hy vọng. Một hậu duệ nào đó của ta, thế mà có thể vô điều kiện cầu nguyện với quái thai đó. Hắn chính là hy vọng để ta. Chết đi. Nói đến đây, ánh mắt Ma Ha nhìn về phía Tô Hiểu. Đại khái hiểu rồi. Thái độ bình tĩnh này của Tô Hiểu khiến Ma Ha ngẩn người. Ma Ha không biết, những chuyện kỳ ảo gấp mấy chục lần như thế, Tô Hiểu đều đã đích thân trải qua. Lần này chỉ có thể coi là mưa bụi mà thôi. Ngươi nói nhiều như vậy, tổng thể mà nói là hy vọng mượn nhờ lực chiến đấu của ta, giúp ngươi hoàn thành chuyện nào đó. Vậy ta hỏi ngược lại một câu, ta lại có thể nhận được gì? Tô Hiểu cảm thấy nhiệm vụ ẩn không còn xa hắn nữa, hơn nữa nhiệm vụ ẩn này dường như không liên quan đến Hắc Ám Đại Lục, mà liên quan đến nhân vật chính trong cốt truyện, Killua Yondik. Theo Tô Hiểu thấy, thế giới Hunter x Hunter có hai vận mệnh chi tử, ngụy một là Gonfrid, người còn lại là Killua Yondik. Hai đứa nhóc kết hợp lại với nhau, chính là vận mệnh chi tử chân chính. Ngươi có thể nhận được gì? Ma Ha Yondik cười khan một tiếng. Tạm thời ta còn đoán không được ngươi muốn lấy được gì, bất quá. Ta nói ra chuyện này, hoàn toàn là ngươi chủ động hỏi. Ma Ha Yondik bắt đầu thể hiện sự cáo già. Giúp ngươi làm chuyện này có thể, nhưng như một lá bài thương lượng, gia tộc Yondik phải cung cấp cho ta thứ này. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, lớn, từ không gian chứa đồ. Hắn không quan tâm đến kỹ thuật chiến đấu của gia tộc Yondik, kiến thức về niệm năng lực cũng vô dụng đối với hắn, trừ khi là cuộn kỹ năng. Do đó, Tô Hiểu đưa ra tinh thể linh hồn, lớn, làm lá bài thương lượng. Lần trước khi tiến vào thế giới Hunter x Hunter, Tô Hiểu đã phát hiện số lượng tinh thể linh hồn trong thế giới phái sinh này khá lớn. Ngay cả thế lực xã hội đen cấp thấp như thập lão nhân cũng có thể lấy được hàng chục viên tinh thể linh hồn, trung, còn gia tộc Yondik, một lực lượng cao cấp trong thế giới Hunter x Hunter, chắc chắn có thể lấy ra tinh thể linh hồn, lớn. Dựa trên thông tin Tô Hiểu nhận được trong công viên luân hồi, thế giới Hunter x Hunter, thế giới One Piece và một thế giới chiến tranh nào đó là những nơi sản sinh nhiều tinh thể linh hồn. Tất nhiên, thông tin này không hoàn toàn chính xác, hẳn còn có những thế giới khác sản sinh nhiều tinh thể linh hồn. Chính vì thế, thế giới Hunter x Hunter và thế giới One Piece rất được các mạo hiểm đoàn lớn ưa chuộng. Thế giới One Piece có nhiều cơ hội tiến vào hơn, còn thế giới Hunter x Hunter tương đối hiếm, đây cũng là nguyên nhân chính Tô Hiểu chọn tiến vào thế giới Hunter x Hunter. Kỹ năng kiếm thuật đại sư của hắn muốn nâng lên cấp 50 để đạt đến lần biến chất tiếp theo, ít nhất cần 100 viên tinh thể linh hồn, lớn. Nghĩ đến con số này, Tô Hiểu thậm chí có cảm giác cấp 50 là vô vọng. Lần này tiến vào thế giới Hunter x Hunter, muốn đạt được 100 viên tinh thể linh hồn, lớn, là nằm mơ, nhưng thu hoạch trên 5 viên vẫn rất có khả năng, huống hồ nhiệm vụ chính tuyến còn có thể thưởng 3 viên. Hóa ra ngươi muốn đá vĩnh cửu. Viên đá vĩnh cửu lớn như vậy rất hiếm gặp, nhưng không phải không thể lấy được. Đá vĩnh cửu trong miệng Ma Ha chính là cách gọi tinh thể linh hồn trong thế giới Hunter x Hunter. 20 viên. Tô Hiểu ra giá, Ma Ha cười cười. Nhiều nhất giúp ngươi làm 2 viên. Viên đá vĩnh cửu lớn như vậy quá hiếm, đa phần sẽ được xem như bảo vật quý giá để cất giữ, có không gian tăng giá rất lớn. Nghe thấy không gian tăng giá trong miệng Ma Ha, Tô Hiểu nhất thời không biết nói gì. Quả nhiên, khác biệt vùng miền, giá trị vật phẩm cũng khác biệt. Trong công viên luân hồi, tinh thể linh hồn là vật chất chiến lược, còn trong thế giới Hunter x Hunter, tinh thể linh hồn là vật sưu tập cực kỳ hiếm gặp, một trong những loại bảo thạch đắt nhất. 18 viên, 5 viên, 16 viên, 8 viên, thành giao. Sau một hồi trả giá vui vẻ, giao dịch giai đoạn đầu đã được thỏa thuận. Tất nhiên, việc này còn phải xem rốt cuộc Ma Ha muốn làm gì. Nói xem, ta cần giúp ngươi làm gì. Cùng ta thâm nhập vào núi Kukuro. Trước đó, chúng ta còn phải dẫn theo hai người nữa. Tình hình cụ thể là như thế này. Nghe Ma Ha miêu tả, Tô Hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gọi là núi Kukuro, thực ra nằm ngay trước mắt. Khu vực tòa cổ bảo của gia tộc Yondik chính là sườn núi Kukuro. Toàn bộ núi Kukuro có hình dạng giống như núi lửa, như một ống khói hình trụ tròn lớn. Đỉnh núi luôn bao phủ bụi núi lửa, nửa trên không có cỏ cây gì. Từ đỉnh núi xuống chân núi thì tương đối dễ chịu hơn. Hơn nữa có nhiều cây cối sinh trưởng, thích hợp để ở núi Kukuro ban đầu là một ngọn núi lửa hoạt động, sau đó vì lý do không rõ, nơi đây không còn phun trào nữa. Miệng núi lửa bắt đầu lâu dài phát tán bụi núi lửa ra ngoài, hình thành một đám mây xám đen khổng lồ trên đỉnh núi. Địa chỉ ban đầu của gia tộc Yondik thực ra không ở đây, mà ở gần Rishika. Việc chuyển đến đây là do Ma Ha quyết định, lý do cụ thể chỉ có Ma Ha tự mình biết. Tình hình đại khái là như vậy. Chuyến đi này rất nguy hiểm. Chính vì thế, ta mới có thể lấy ra 8 viên đá vĩnh cửu lớn như vậy, đó gần như là toàn bộ tài sản tích lũy cả đời của ta. Ma Ha cũng không còn gì để che giấu. Sở dĩ lão chọn hợp tác với Tô Hiểu là vì thực sự không tìm được người khác, hơn nữa, một số chướng ngại trong núi Kukuro yêu cầu năng lực công kích cực mạnh mới có thể phá vỡ. Trùng hợp là, Tô Hiểu với thanh trường đao chuyên dùng có loại năng lực này. Ngay cả đến bây giờ, Ma Ha vẫn không hoàn toàn tin tưởng Tô Hiểu, nhưng lão không thể không làm như vậy. Điều này liên quan đến tuổi thọ trung bình của tộc nhân. Quan trọng hơn, Ma Ha sống sót trong tình trạng hiện giờ tuyệt đối không phải là chuyện may mắn. Ngược lại, lão mỗi ngày đều sống không bằng chết. Niệm bình thường đại diện cho năng lượng sinh mệnh, còn hắc niệm của lão đại diện cho tử vong. Lão bị tử vong ăn mòn mỗi ngày mà không phát điên, điều đó chỉ chứng tỏ ý chí của lão nhân này rất kiên cường. 9 ngày sau ta còn có chuyện khác, cho nên ta nhiều nhất rút ra 7 ngày. 7 ngày đổi lấy 8 viên tinh thể linh hồn, lớn, vụ mua bán này tuyệt đối lời to không lỗ. Còn về nguy hiểm, Tô Hiểu đã sớm quen. Không cần 7 ngày, nhiều nhất khoảng 5 ngày là có thể giải quyết. Trước khi chúng ta xuất phát, còn phải cho một người trở về. Tiện thể nói rõ với ngươi, lần này thâm nhập núi Kukuro, tính cả ta và ngươi tổng cộng có 4 người. Tình hình chi tiết chúng ta sẽ nói sau. Được. Nếu không xảy ra sai sót lớn, ta có thể cùng ngươi thâm nhập núi Kukuro. Tô Hiểu không trực tiếp đồng ý, Ma Ha lại lộ ra nụ cười, bởi vì đây là kết quả lão muốn nghe nhất. Đồng ý ngay lập tức, đôi khi cũng đại diện cho sự không đáng tin cậy. Được, vậy 2 ngày sau chúng ta chính thức xuất phát. Ma Ha vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ công viên Luân Hồi. Nhắc nhở, thợ săn đã chủ động phát động nhiệm vụ ẩn ở lời nguyền gia tộc Dôn Đích. Nhiệm vụ ẩn, lời nguyền gia tộc Dôn Đích, vòng 1. Độ khó, LV24. Giới thiệu nhiệm vụ, cùng Ma Ha Dôn Đích thâm nhập vào núi Kukuro. Thông tin nhiệm vụ, tiến vào núi Kukuro sẽ hoàn thành nhiệm vụ ẩn vòng 1, đồng thời kích hoạt vòng 2. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, rương trang bị màu vàng nhạt 1, sau khi mở, sẽ có tỷ lệ 100% nhận được trang bị màu vàng nhạt ngẫu nhiên. Đây là phần thưởng vòng 1. Hình phạt nhiệm vụ, độ thiện cảm với Ma Ha Dôn Đích. 80, bị cưỡng chế tiến vào trạng thái đối địch. Thợ săn sẽ không thể thương lượng với bất kỳ thành viên nào của gia tộc Dôn Đích. Nhiệm vụ ẩn đã được phát động thành công, hay nói cách khác, Tô Hiểu tự mình tìm ra nhiệm vụ ẩn chứ không phải do may mắn. Đây chính là lợi ích của việc sở hữu thực lực cường đại. Nếu Tô Hiểu không có sức chiến đấu như hiện tại, hắn hoàn toàn không thể thăm dò Ma Ha Dôn Đích như vừa rồi, nếu không sẽ chuốc lấy họa sát thân. Theo tình huống bình thường, muốn kích hoạt nhiệm vụ ẩn này, trước hết phải có độ thiện cảm khá cao với Zeno, sau đó thông qua Zeno để có được sự tin tưởng cao của Shiva và gặp mặt tứ tử của gia tộc Dôn Đích, Aluka Dôn Đích. Cuối cùng thông qua Aluka tiếp xúc với Ma Ha Dôn Đích, sau khi có được sự tin tưởng của Ma Ha Dôn Đích, mới có thể phát động nhiệm vụ ẩn có phần thưởng cao hình phạt thấp này. Cách của Tô Hiểu thì đơn giản và bạo lực hơn. Ma Ha Dôn Đích và Aluka Dôn Đích chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ ẩn, đây là điều mà bất kỳ ký khế giả nào cũng có thể nghĩ ra. Do đó, Tô Hiểu trực tiếp hỏi Ma Ha, tại sao lão có thể sống đến bây giờ? Điều này rất có khả năng sẽ liên lụy đến Aluka Dôn Đích. Cứ như vậy, mọi chuyện trở nên đơn giản. Tô Hiểu có thể giao đấu ngang sức với Ma Ha Dôn Đích, vì thế trong lòng Ma Ha, Tô Hiểu có tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Giữa hai người là sự giao lưu, không phải mệnh lệnh. Họ thăm dò lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng đạt được sự thương thảo. Có cơ sở này, việc kích hoạt nhiệm vụ ẩn còn khó sao? Đáp án là không khó, hay nói đúng hơn, phương pháp thứ hai để kích hoạt nhiệm vụ ẩn chính là giao đấu với Ma Ha. Thực lực phải đạt đến mức được Ma Ha tán đồng, nhưng không khiến hắn kiêng kỵ. Đủ cường đại, từ mọi phương diện đều có thể mang lại lợi ích. Huống hồ là thương lượng với gia tộc sát thủ như Dôn Đích. Đừng quên, lúc đầu Shiva đã hạ độc vào đồ ăn của Tô Hiểu. Đó là sự liều lĩnh. Nếu Tô Hiểu tự tin ăn những đồ ăn đó, đối với Shiva mà nói chính là điều bất ngờ ngoài mong đợi. Thương lượng với loại gia tộc này, nếu không đủ cường đại, vậy thì yêu cầu thuộc tính mị lực rất cao. Với 8 điểm thuộc tính mị lực của Tô Hiểu, hắn sẽ chỉ bị hạ độc trong đồ ăn. Đây quả là một cách nghênh đón nhiệt tình. Có cơ hội kiếm được khoản lợi lớn, Tô Hiểu và Ma Ha tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác. Hiện tại chỉ chờ một người trở về, hay nói đúng hơn là chờ người đó bị bắt trở về. Ủy thác hoàn thành, hơn nữa còn đạt thành hợp tác, Ma Ha ở Dôn Đích tâm tình không tệ. Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của lão lộ ra nụ cười, chứng minh thành công thế nào là cười còn khó coi hơn khóc. Mặc dù Ma Ha ở Dôn Đích gọi Aluka ở Dôn Đích là quái thai, nhưng Ma Ha không muốn tiêu diệt đối phương, cũng không muốn tiêu diệt sự tồn tại khác trong cơ thể Aluka là Nanika. Lão chỉ muốn cắt đứt một liên hệ nào đó. Đáng nói là, tứ tử Aluka ở Yondik của gia tộc Yondik rất thú vị. Trong tất cả ảnh chụp gia đình của gia tộc Yondik, đều không có bóng dáng Aluka. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kể là Maha hay hai cha con Geno, Shiva, họ đều cho rằng Aluka là thứ bất tường, là bóng tối. Gói kỳ nghỉ gia đình. Nói như vậy hơi phiến diện. Kỳ thật Geno và Shiva không phải phản cảm Aluka, thậm chí còn có chút yêu quý đời sau. Mặc dù họ giam giữ Aluka, nhưng lại thỏa mãn hầu hết yêu cầu của Aluka, ví dụ như cung cấp đồ chơi, thức ăn ngon. Thứ họ thực sự chán ghét là thứ khác trong cơ thể Aluka, tức là Nanika. Cuối cùng, Aluka chỉ là một đứa trẻ tên hơi đặc biệt, gần 12 tuổi. Điều đặc biệt duy nhất chính là hắn mặc đồ nữ, trang điểm giống hệt bé gái. Aluka sở dĩ như thế, không phải là sở thích cá nhân. Tiểu Sota Kaluto mặc đồ nữ đó mới là sở thích, cùng với thỏa mãn một kỳ vọng nào đó của mẹ hắn. Kikyo sinh 4 đứa con trai, khó tránh khỏi mong có một đứa con gái. Vì thế đại lão nữ trang Kaluto xuất hiện. Kikyo cưỡng ép có được một con gái, đây chính là phong cách hành sự của con dâu gia tộc Yondik. Aluka lại trang điểm nữ tính, là bởi vì Nanika trong cơ thể hắn là nữ tính. Nanika, đến từ vật gì đó ở lục địa bóng tối. Từ lời nói của Maha có thể nghe ra, đây là thứ Maha mang về từ lục địa bóng tối sau khi cải tử hoàn sinh, và thông qua phương thức di truyền, trực tiếp xuất hiện trong cơ thể Aluka. Năng lực của Nanika có hai, một là thỏa mãn 3 loại yêu cầu của nàng, nàng sẽ hoàn thành nguyện vọng của đối phương, tức là tục gọi cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện có di chứng và nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa, thứ có được khi cầu nguyện Nanika không phải trống rỗng xuất hiện, mà là mang thứ vốn có, dùng các phương thức đưa đến tay người cầu nguyện, không giống với phương thức của chén thánh thế giới Đại Thánh Ly. Loại cầu nguyện này không phải máy cầu nguyện vạn năng, hơn nữa tác dụng phụ sẽ cực kỳ khoa trương. Khi thỏa mãn yêu cầu của Nanika, căn cứ mức độ khó khăn của nguyện vọng, Nanika sẽ yêu cầu vật phẩm tương ứng, ví dụ như nội tạng, tứ chi, thậm chí là đại não của người cầu nguyện, những thứ này đều có thể. Nếu liên tục 4 lần không thể thỏa mãn yêu cầu của Nanika, thì Nanika sẽ rất không vui, thậm chí sẽ khóc. Bản thân người cầu nguyện sẽ bị năng lực quỷ dị vặn thành bánh quai chèo. Đây là kết quả tốt nhất. Kết quả nghiêm trọng hơn là, những người có liên quan đến người cầu nguyện đều sẽ bị vặn thành bánh quai chèo, chết tại chỗ. Đây là năng lực thứ nhất của Nanika. Loại thứ hai là chữa trị một số tổn thương tưởng như không thể chữa trị, hoặc hủy bỏ một số hiệu ứng tiêu cực mạnh mẽ. So với chữa trị, Nanika giỏi phá hoại hơn. Gia tộc Yondik đã chịu bài học máu. Về phần Nanika là gì, mà Hà tạm thời không nói rõ. Tô Hiểu cũng không hiếu kỳ điểm này. Từ tình hình hiện tại xem ra, Nanika không có gì uy hiếp đối với hắn, thậm chí sẽ trở thành lực lượng phe ta. Đương nhiên, mong đợi Nanika chiến đấu là rất không khả thi. Lực phá hoại của nàng chỉ nhằm vào những người cầu nguyện. Hơn nữa Nanika cũng không phải vạn năng, có rất nhiều chuyện nàng không làm được. Điểm quan trọng hơn nữa là, Maha trước đó đã nói rõ, Nanika khi tiến vào núi Kukuro sẽ rất sợ hãi đến run rẩy, vẫn luôn trốn trong cơ thể Aluka. Tô Hiểu và Maha trở về cổ bảo của gia tộc Yondik. Các thành viên khác trong gia tộc Yondik đã bắt đầu làm việc riêng. Maha vừa về đến cổ bảo, liền triệu tập Reno, Shiva, Illumi đến. Trong phòng nghị sự của cổ bảo, Maha ngồi ở vị trí chủ, Tô Hiểu thì ngồi một bên, hai chân gác lên bàn hội nghị, đang nghỉ ngơi. Trước đó giao đấu với Maha đã tiêu hao một ít thể lực của hắn. Rất nhanh, Geno và những người khác đến. Nhìn thấy tư thế ngồi của Tô Hiểu, cùng với biểu cảm của Maha, ba ông cháu đều ngây người. Trong ấn tượng của họ, Maha ở Yondik là người cứng nhắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Biquea, người đến đủ rồi. Tô Hiểu ngáp một cái, bỏ chân xuống khỏi bàn hội nghị. Lần này tìm các ngươi có chuyện quan trọng, Shiva, Illumi, hai cha con ngươi đi mang Killua về. Cái này. Shiva hơi do dự. Hắn trước đó đã đồng ý với Killua. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, hai cha con ngươi không có quyền từ chối. Trong 2 ngày đưa nó về, cứ vậy đi. Vâng. Shiva và Illumi chỉ có thể đồng ý, có một số việc, họ không có quyền từ chối. Shiva không muốn đưa Killua về, bởi vì hắn từng hứa với Killua để đối phương làm những gì mình muốn. Illumi, tên đệ khống này, lại vui mừng không thôi khi được đưa Killua về. Geno nghe ra tình hình hơi không đúng. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, lão đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ là chuyện đó? Geno biết Maha đang sống nhờ cướp đoạt tuổi thọ của người thân, nhưng lão không có cảm xúc kháng cự gì, bởi vì sự cướp đoạt đó không phải do Maha chủ đạo. Maha cũng là người bị hại lớn nhất. Đúng vậy. ta cũng cùng nhau tiến vào núi Kukuro. Zeno nắm chặt nắm đấm. Lão cũng hy vọng hủy bỏ lời nguyền đoản mệnh của gia tộc Yondik. Không được. Maha từ chối dứt khoát. Ta và Biquaya nhiều nhất mỗi người bảo vệ được một người, hai suất đã đầy. Ngươi đi là muốn chịu chết sao, hay là muốn liên lụy chúng ta? Maha giáo huấn lão già Zeno giống như giáo huấn cháu trai. Dường như, Zeno thật sự là cháu trai của Maha. Nếu Netero bằng lòng đến, nắm chắc càng lớn hơn, đáng tiếc. Maha thở dài. Lão từng mời Netero nhiều lần, nhưng đối phương đều từ chối. Đúng rồi, lần này tiến vào núi Kukuro, hai con này cũng cùng nhau đi. Tô Hiểu chỉ vào Am ở phía sau, cùng với Bô Bông đang ngồi trên ghế sofa gần đó ăn kem ly. Như vậy không vấn đề chứ? Maha không rõ lai lịch của Bô Bông và Am. Đương nhiên. Nếu Bô Bông và Am cũng phải chết ở trong đó, chúng ta cũng không ra được. Thái độ kiên quyết này của Tô Hiểu khiến Maha không nói thêm gì nữa. Thành viên tiểu đội đã xác định, hiện tại chỉ chờ Killua bị bắt về. Với hiệu suất của Shiva và Illumi, thời gian sẽ không lâu. Khi Maha đưa ra việc đưa Killua về, Tô Hiểu nghi ngờ liệu hai cha con đó có tiện đưa thêm một đứa trẻ khác về không. Hai đứa trẻ đó vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, không màng sinh tử. May mắn thay, hai đứa con của số mệnh trong thế giới Hunter x Hunter không phải là những người bạn nhỏ chính nghĩa. Một đứa trong đó tuy nhiệt huyết, thẳng thắn, nhưng xử lý mọi việc tỉnh táo, hiểu biết xem xét thời thế, gặp phải kẻ địch không thể đánh thắng sẽ không bùng nổ, sẽ quay lưng bỏ chạy, hoặc trực tiếp hắc hóa. Đứa còn lại càng có lý trí, đó là một tiểu sát thủ. Shiva và Illumi vừa rời khỏi phạm vi núi Kukuro, Zeno liền bắt đầu dọn dẹp những nguy cơ tiềm ẩn xung quanh. Ngành du lịch quanh khu vực bị buộc dừng hoạt động. Bất kỳ ai cũng không được phép vào phạm vi 5 cây số quanh núi Kukuro. Một khi phát hiện người lạ, giết chết không cần tội. Bí mật của gia tộc Yondik, trong năm anh em đời nhỏ nhất, chỉ có trưởng tử Illumi và thứ tử Miluki biết. Ba người em út tạm thời chưa biết. Killua và Kaluto vì tuổi còn nhỏ, cần ra ngoài du lịch và có khả năng lỡ lời tiết lộ. Còn Aluka thì bị cố tình che giấu. Một lượng lớn máy bay không người lái cỡ nhỏ được thứ tử Miluki thả ra để kiểm tra động tĩnh xung quanh núi Kukuro. Các quản gia của gia tộc Yondik cũng được điều động toàn bộ. Họ chia thành các đội ba người, thay phiên tuần tra trong rừng rậm xung quanh. Lúc này, gia tộc Yondik giống như một tổ ong bắp cày. Và hung bạo. Chỉ trong nháy mắt, Gonfrid, tuy tuổi còn nhỏ, đã phán đoán được, dù sau này là chuyện gì, hắn rất có thể không giúp được gì. Tâm ý tốt của người ta xin ghi nhận, cứ yên tâm ở tạm trong lâu đài đi. Maha và Tô Hiểu không hề phóng thích khí tức. Cảm giác trước đó của Gon hoàn toàn là do sự nhạy cảm bẩm sinh của hắn. Đứa trẻ này nhạy cảm như một con thú non lớn lên trong rừng rậm. Vậy được rồi. Gon không nói thêm gì nữa, vẻ mặt khá buồn. Gon, không có vấn đề đâu. Cứ lù. Vai Gon. Mặc dù hắn đang an ủi Gon, thực tế trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ ràng sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Thuận lợi hơn dự kiến. Người đã đủ thì đi nhanh thôi, gần đây ta rất bận. Tô Hiểu thu lại máy tính bảng. Hắn đã điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Shiva, đi mang Aluka đến. Nghe vậy, Shiva quay người rời đi. Mắt của Maha không còn u ám đầy tử khí nữa. Cơ hội này, hắn đã chờ đợi nhiều năm. Vài phút sau, Shiva mang đến một loli. Loli tóc dài chấm đất, trên đầu cài kẹp tóc, mặc quần áo rộng rãi, vừa nhìn đã biết là loại người thường xuyên ở nhà. Hắn rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Đây chính là Aluka. Hắn căn bản không phải loli, chỉ là trang phục và tướng mạo cực giống mà thôi. Nhân viên đã đủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đã đến lúc tiến vào núi Kukuro. Biquea, vào núi Kukuro rồi, ngươi dẫn Killua, ta dẫn Aluka, cứ theo kế hoạch đã định. Trước khi đến trung tâm, hai đứa nó tuyệt đối không thể có chuyện gì. Tận lực đi. Giết người ta giỏi, bảo vệ thì. Đừng hy vọng quá cao. Mà nói lại, thằng nhóc này cũng có chút năng lực tự vệ, không dễ chết vậy đâu. Không, nếu bằng chính bản thân hắn, vừa vào núi Kukuro hắn sẽ chết. Maha thần sắc nghiêm túc. Tiền đặt cọc. Tô Hiểu và Maha thâm nhập vào núi Kukuro, đương nhiên phải thu một ít tiền đặt cọc. Maha từ ngực lấy ra một hộp gỗ cổ kính, từ trong hộp gỗ lấy ra 4 viên kết tinh linh hồn, lớn, đưa cho Tô Hiểu. Ngươi nhận được kết tinh linh hồn, lớn, 4. Tiền đặt cọc đã vào tay, Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi phòng nghị sự. Zeno, vào núi Kukuro cần năng lực của ngươi. Ngươi đi cùng chúng ta đến đỉnh núi, đưa chúng ta vào núi Kukuro rồi thì lập tức trở về lâu đài, đừng nán lại trên đỉnh núi. Đoàn người xuất phát. Nhân viên thâm nhập núi Kukuro lần lượt là chủ lực Mahajondik, Tô Hiểu, bố bố Un làm trinh sát bảo mẫu, kỹ năng chính, người không nhìn thấy ta, thăm dò bí mật của người Un Tinh. Hỗ trợ, A Mổ, Genojondik, Reno sẽ rời đội sau khi mở đường trên đỉnh núi. Nhân viên đặc biệt, Aluka Jondik, Kilua Jondik. Đỉnh núi Kukuro, khói đen đặc cuồn cuộn bay ra từ miệng núi lửa, mùi lưu huỳnh nồng nặc lan tỏa trong không khí. Tô Hiểu cùng đám người đứng trước miệng núi lửa, đường kính khoảng 30 mét, bên trong tối xám xịt, không thể nhìn rõ phía dưới. Bụi núi lửa bay lên mang theo nhiệt độ khủng khiếp. Từ đây xuống dưới. Tô Hiểu cau mày. Nếu hắn đoán không sai, phía dưới hẳn là một vùng dung nham lớn. Cho dù không có dung nham, nhiệt độ bụi núi lửa cũng quá cao, thứ này vô khổng bất nhập. Đúng, đi theo ta lần này. Xuống dưới thấy gì cũng đừng ngạc nhiên. Núi Kukuro. Căn bản không phải đồ vật của đại lục này. Lúc này Maha đã thay một bộ áo bào màu xám, đeo một chiếc ba lô rất lớn. Xem ra các ngươi có quan hệ tốt với tổ chức V5. Tô Hiểu đã biết từ miệng Maha một giờ trước, một trong những lý do chính gia tộc Jondik ở núi Kukuro là để quan sát và trông coi ngọn núi lửa đặc biệt này. Đây là hiệp ước Maha đạt được với tổ chức V5, cũng vì thế, gia tộc Jondik mới có thể trở thành gia tộc sát thủ quang minh chính đại như vậy. Geno, bắt đầu đi. Nhận được hiệu lệnh từ Maha, niệm trong người Geno tuôn trào. Hắn cúi thấp người, hai tay hư nắm đặt ngang hông. Long đầu hí họa. Cầu niệm màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay Geno. Trán hắn gân xanh nổi lên, hai tay đẩy lên bầu trời. Ha! Một con kim long hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng niệm phóng lên trời. Con kim long này ít nhất dài 100 mét, dày 4-5 mét. Geno gần như dùng hết năng lượng niệm trong cơ thể, cố gắng tối đa hóa long đầu hí họa. Kim long lượn quanh trên không trung một vòng, dưới sự điều khiển của Geno, trực tiếp xông vào miệng núi lửa. Oanh! Bụi núi lửa văng khắp nơi, một tấm khiên năng lượng cường độ 50 điểm xuất hiện trước người Tô Hiểu. Bên cạnh hắn, Kilua cực kỳ linh hoạt, lập tức bước đến trốn sau lưng Tô Hiểu. Làm ơn, cảm ơn. Tiểu thí hài linh hoạt không quên lễ phép. Tô Hiểu không để ý đến Kilua, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào miệng núi lửa. Ầm! Con kim long năng lượng niệm kia dường như đụng vào một loại chất lỏng nào đó. Khí lãng đẩy bụi núi lửa trong miệng núi lửa ra, lộ ra tình hình bên trong ngọn núi. Bên trong núi Kukuro gần như rỗng, như một cái giếng. Vách đá màu đen, do bị nhiệt độ cao thiêu đốt lâu ngày, đã có dấu hiệu thủy tinh hóa. Dưới chân núi là một hồ dung nham lớn. Dung nham đỏ sẫm văng lên rất cao do va chạm của kim long. Dung nham tản đi rồi, nhân lúc này. Maha ôm lấy Aluka bên cạnh, trực tiếp nhảy vào miệng núi lửa. Tô Hiểu thu hồi khiên năng lượng, Kilua bên cạnh lập tức giơ cánh tay lên, rất phối hợp. Đối mặt với sự phối hợp này, Tô Hiểu trực tiếp nắm lấy gáy Kilua. Tiểu Sota Kilua khóe miệng co giật. Sư. Tô Hiểu nhảy vào miệng núi lửa, bố bố Un và A Mổ theo sát phía sau. Bố bố Un đã trải qua rất nhiều thế giới diễn sinh, bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng. A Mổ thì da dày thịt béo, cho dù nó rơi vào dung nham, trong thời gian ngắn cũng không chết cháy. Huống hồ A Mổ không ngốc, sao lại nhảy vào dung nham? Tô Hiểu vừa nhảy vào miệng núi lửa, một luồng sóng nhiệt ập vào mặt. Vị trí chính dưới hắn là một hồ dung nham đường kính 300 mét. Ven hồ dung nham có một vòng bệ đá rộng nửa mét. Vòng bệ đá này có chất liệu dạng tổ ong, rất giòn, chắc không chịu được trọng lượng quá cao. Tay trái Tô Hiểu bắn ra rim. Cu tinh thét. Móc câu rim. Cu tinh thét gắn vào vách đá. Hắn kéo rim. Cu tinh thét, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh. Bị Tô Hiểu nắm lấy gáy, Kilua có chút căng thẳng. Hắn nhìn ra điểm dừng chân giòn đến mức nào. Lúc này hắn rất muốn nói một câu, hay là để ta tự nhảy đi, ta nhẹ lắm. Hai người tốc độ cao lao xuống. Khi gần đến bệ đá dạng tổ ong, tàn sát đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đinh. Tàn sát đoạn đao đâm vào vách đá, cắt ra nham thạch đồng thời, tốc độ rơi xuống của Tô Hiểu chậm lại. Cuối cùng hắn bình ổn rơi xuống bệ đá rộng nửa mét kia. Dưới 3 mét chính là hồ dung nham lớn kia. Rắc. Bệ đá dạng tổ ong xuất hiện vết nứt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Xì xì xì. Tiếng cào truyền đến. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi thấy cảnh tượng phía trên, ngay cả hắn cũng suýt nữa bật cười. Chỉ thấy bố bố Un lấy tư thế nằm sắp áp sát vào vách đá trong miệng núi lửa. Hai chân trước của nó thò ra, đang móc vào trong vách đá. A Mổ ở dưới bố bố Un, nó đang nắm lấy hai chân sau của bố bố Uông. Bởi vì trọng lượng của A Mổ, bố bố Uông đã cào ra 8 vết cào trên vách đá, hạ xuống với tốc độ không nhanh không chậm. Cái này còn chưa hài hước nhất. Hài hước nhất là bộ ngực và cằm của bố bố Uông, lúc này lông trắng nõn đã còn một mảng đen kịt. Điều này khiến bố bố Uông rất không vui. Bởi vậy nó dùng đuôi cuột vào A Mổ sau mông một trận chính phản, cho A Mổ ăn những cú tát miệng yêu thích nhất. Một đường đá vụn mang theo màu đen xám, bố bố Uông và A Mổ đến gần bệ đá. Với trọng lượng của A Mổ, chắc chắn sẽ đạp sập toàn bộ vòng bệ đá. Bố bố Uông nhận thấy điểm này sau đó, lập tức khống chế A Mổ. Mắt A Mổ lấp lánh trận đồ luyện kim, đầu trâu nó ngửa ra sau hết sức, sau đó đụng đầu vào vách đá. Hai cái sừng trâu ngập vào tận gốc. A Mổ gắn chặt vào vách đá, bố bố Uông vừa vặn ngồi lên gáy A Mổ. Nhị hóa sung sướng nhiều. Ăn hàng nhị hóa sung sướng càng nhiều. Một đoàn người toàn bộ an toàn tiến vào miệng núi lửa, nhưng điều đó không có nghĩa là hiện tại đã an toàn. Ca ca két. Bệ đá dạng tổ ong dần dần xuất hiện vết nứt. Cho dù Tô Hiểu và Ma Ha rơi vào hồ dung nham, cũng chắc chắn sẽ trọng thương. Có chút chủ quan sẽ bị thiêu chết. Dung nham sắp bay ra rồi. Cách đó mười mấy mét, Ma Ha cũng đứng trên bệ đá hô to một tiếng, ánh mắt căng thẳng nhìn xuống hồ dung nham phía dưới. Tiếp tục nhảy. Tô Hiểu liếc nhìn Ma Ha, rồi lại nhìn hồ dung nham phía trước. Đúng, tiếp tục nhảy. Tô Hiểu chuyển ánh mắt sang Killua, ném tiểu thí hài này xuống thăm dò độ sâu, là một ý nghĩ hấp dẫn. Ha ha, hắc hắc. Trán Killua chảy mồ hôi lạnh, hắn dường như nhìn ra ý nghĩ của Tô Hiểu. Ùng ục. Trong hồ dung nham xuất hiện bong bóng khí lớn. Rất nhanh, một luồng bụi núi lửa màu xám đen thoát ra từ dung nham. Đó căn bản không phải bụi núi lửa. Chờ dung nham tụ tập đến mức nhất định, nó sẽ rút nhiệt lượng tầng ngoài của hồ dung nham. Trước khi dung nham hoàn toàn tràn ngập nơi này, chúng ta sẽ nhảy vào hồ dung nham. Lúc đó nhiệt độ tầng ngoài của hồ dung nham chỉ khoảng 200 độ. Ma Ha lấy ra một ống sắt từ chiếc ba lô lớn phía sau. Hắn thả ống sắt vào hồ dung nham. Ống sắt nhanh chóng biến đỏ rực, dần dần chìm vào dung nham. Ma Ha đang kiểm tra nhiệt độ. Không muốn xâm nhập xuống dưới 10 mét trong hồ dung nham. Nhiệt độ ở đó không phải ta ngươi có thể chịu đựng. Sau khi vào hồ dung nham, trên vách núi đá bên trái có một thông đạo. Phá vỡ lớp tinh thể trước thông đạo, sau đó nhiệm vụ là chạy. Khi lớp tinh thể bị phá vỡ, dung nham nhiệt độ cao ở đó sẽ rất không ổn định. Ma Ha đã cố gắng xâm nhập vào bên trong núi Kukuro nhiều lần, đều không ngoại lệ đều thất bại. Dung nham màu xám đen dần dần tràn ngập ra. Ma Ha nói không sai, loại dung nham này đích thực hấp thụ nhiệt lượng của dung nham. Nếu bị loại dung nham này bao phủ, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng hơn ngâm mình trong dung nham. Cảm giác nóng rực ập đến, trên mặt Tô Hiểu lấm tấm mồ hôi. Tô Hiểu còn như vậy, Killua bị hắn nắm trong tay càng như vừa ngâm nước. Ma Ha cũng chẳng khá hơn, trên mặt già nua đầm đìa mồ hôi. Có chút ngoài dự liệu là Aluka, thể chất yếu nhất lại không có phản ứng gì, mặt không một giọt mồ hôi, nhưng từ khi vào núi Kukuro, hắn đã bắt đầu buồn ngủ. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Bu Bu ngồi trên đầu am rõ ràng nóng đến choáng váng. Nếu khí hậu lạnh giải phóng trí thông minh của Bu Bu, thì nóng bức lại là phong ấn. Hắn ngồi liệt trên đầu am, lưỡi thè ra rất dài, mắt còn đảo trắng giả, vẻ mặt như muốn cởi hạt về tây. Dung nham dần tràn ngập hồ, mồ hôi từ cằm Tô Hiểu nhỏ xuống, rơi trên lớp nham tổ ong dưới chân, xoẹt một tiếng bốc hơi. Ma Ha lần thứ 11 ném ống sắt vào hồ dung nham. Lần này ống sắt không đỏ lên. Gần xong rồi. Nhớ kỹ, tầng tinh thể ở vách đá bên trái, cách vị trí ngươi khoảng 16 mét. Dứt lời, Ma Ha nhảy vào hồ dung nham. Bịch. Một tiếng, Ma Ha chỉ lún nửa thân vào nham tương. Vì nhiệt độ giảm mạnh, nham tương đã từ thể lỏng chuyển sang nửa rắn, như một đầm lầy. Niệm màu đen bao bọc Ma Ha và Aluka, hai người dần chìm vào nham tương. Dung nham xung quanh đã rất gần Tô Hiểu. Tô Hiểu đẩy bàn tay về phía trước, tạo ra vài tấm khiên năng lượng cường độ vừa phải. Hắn ghép các khiên này lại thành một hình hộp chữ nhật, buộc huyết nhận thiến ti lên. Hủy bỏ liên kết với khiên năng lượng, Tô Hiểu đá tung hình hộp chữ nhật về phía Bu Bu và Am. Chúng không sợ nhiệt độ hiện tại của hồ dung nham, đây là để đề phòng chúng chạy lung tung. Làm xong mọi chuyện, Tô Hiểu không chút do dự nhảy vào hồ nham tương. Killua trong tay hắn sắc mặt hơi tái. Killua, cậu bé sát thủ nhỏ tuổi, sợ sao? Không phải, mặt tái đi là do bị Tô Hiểu bóp gáy siết chặt. Rắc rắc một tiếng, hai chân Tô Hiểu chạm vào nham tương trước. Cảm giác nóng rát nhẹ nhàng xuất hiện, giống như ngâm mình trong suối nước nóng hơi bỏng. Lúc này hồ dung nham như đầm lầy. Tô Hiểu dần chìm xuống, vài tấm khiên năng lượng cường độ thấp bao bọc Killua trong tay hắn. Tô Hiểu đã thu được 4 viên tinh thể linh hồn, lớn, đương nhiên hắn sẽ không bỏ mặc Killua. Đây là tín niệm cơ bản nhất trong hợp tác. Chìm vào hồ nham tương, thị giác, xúc giác và các giác quan khác của Tô Hiểu đều mất tác dụng. May mắn hắn có năng lực trực giác. Vị trí Tô Hiểu nhảy xuống rất gần tầng tinh thể Ma Ha nói. Dùng trực giác thăm dò, Ma Ha đang cách Tô Hiểu 2 mét, nhưng do nham tương nửa trắng ngăn cách nên hắn không nhìn thấy Ma Ha. Dưới chân Tô Hiểu xuất hiện một tấm khiên năng lượng. Hắn lập tức hủy bỏ liên kết với khiên, dùng sức giẫm mạnh lên đó, thân thể nhanh chóng di chuyển một quãng xa. Phanh! Tô Hiểu đụng vào thứ gì đó, chính là tầng tinh thể Ma Ha nói. Lúc này Tô Hiểu và Ma Ha đang ở vị trí 8 mét dưới hồ dung nham. Chỉ cần xuống thêm 2 mét, nhiệt độ nham tương sẽ trở lại bình thường. Ở trong tình huống này mà vào nham tương nhiệt độ bình thường, tuyệt đối không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Xâm nhập 8 mét dưới một hồ dung nham, đây xem thế nào cũng là hành động điên rồ, nhưng Tô Hiểu lại làm vậy. Nếu hắn không có sự quả cảm này, hắn tuyệt sẽ không mạnh mẽ như ngày hôm nay. Trong núi Kukuro, tuyệt đối là kỳ cảnh. Chưa nói đến loại dung nham nhiệt độ kinh khủng đó, riêng nham tương giảm xuống 200 độ mà chưa đông đặc cũng là cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy. Một luồng năng lượng niệm khuếch tán từ nham tương nhiệt độ thấp là hắc niệm của Ma Ha. Đây cũng là một loại tín hiệu. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ở bên hông ra. Tranh, tranh. Đao mang lóe lên trong nham tương nhiệt độ thấp. Sau khi chém hơn 10 đao, Tô Hiểu thu đao. Bên cạnh Tô Hiểu xuất hiện một dòng nham thạch, là Ma Ha đang lao về phía tầng tinh thể. Rắc một tiếng giòn tan, thân thể Tô Hiểu không bị khống chế tiến lên. Hắn dùng lực ở chân, rắc rắc xông ra khỏi lớp nham tương hơi sền sệt. Thoát khỏi nham tương, Tô Hiểu không có thời gian quan sát xung quanh mà nhanh chóng thu hồi huyết nhận thiến ti. Từ cuộn dây quay tốc độ cao, hình hộp chữ nhật màu lam nhạt xuất hiện. Am và Bu Bu đang chen chúc bên trong. Tô Hiểu thu hồi khiên năng lượng, đồng thời thả Killua trong tay ra. Hô, hô. Cứ tưởng sắp chết vì thiếu oxy rồi. Chạy vào sâu hơn. Ma Ha vừa hét lớn đã ôm Aluka, nhanh chóng chạy vào trong sơn động. Tô Hiểu cũng lập tức phóng vào sâu trong sơn động. Lúc này hắn mới có thời gian đánh giá tình hình của sơn động này. Sao lại là sơn động, mà là một hang động tự nhiên được tạo thành từ tinh thể màu đỏ lửa. Xuyên qua tinh thể màu đỏ lửa, Tô Hiểu có thể nhìn thấy dung nham tràn ngập phía sau tinh thể. Đó không phải dung nham bình thường, mà là dung nham bên trong tràn ngập tia lửa lấp lánh. Phỏng đoán cẩn thận, nhiệt độ của thứ này còn kinh khủng hơn nham tương. Ca ca két. Trong lúc Tô Hiểu chạy như điên, xung quanh truyền đến tiếng giòn tan rất nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tầng thủy tinh màu đỏ nhạt xung quanh đang từ từ nứt ra. Đây là do Tô Hiểu và Ma Ha đánh vỡ tầng tinh thể ở lối vào, gây ra phản ứng dây chuyền. Nếu hang thủy tinh này vỡ hoàn toàn, dung nham siêu cao nhiệt độ sẽ bao phủ tới. Một khi tình huống đó xảy ra, bao gồm cả Tô Hiểu và Ma Ha, tất cả mọi người sẽ chết chắc. Rắc. Một tiếng giòn tan truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, một mảng lớn hang thủy tinh phía sau đã vỡ vụn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu tiện tay vớ lấy Killua đang chạy, vẫn là vị trí quen thuộc. Bu Bu, Am, xe chiến. Cơ bắp hai chân Tô Hiểu hơi nhô ra, tốc độ hắn lao về phía trước đột nhiên tăng nhanh. Bu Bu nghe thấy hai chữ mấu chốt xe chiến, thần chó nó vô thức co lại. Go, ngao, go go. Bu Bu loạn xạ, chiến thuật tổ hợp nó sợ nhất chính là xe chiến. Lời Tô Hiểu nói đối với Am chính là mệnh lệnh tối cao. Nó lập tức mở ra năng lực không sợ tấn công, tốc độ cũng bỗng nhiên tăng lên. Hai bàn tay thô ráp của Am dò về phía trước, bắt lấy Bu Bu đang chạy. Ngao. Bu Bu phát ra một tiếng rên rỉ. Chỉ thấy hai tay Am đang chạy đột nhiên biến lớn một vòng, nổi gân xanh. Nó nhấc Bu Bu qua đỉnh đầu, dốc toàn lực ném về phía trước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sư. Bu Bu như một viên đạn đạo bay về phía trước, trong nháy mắt vượt qua Tô Hiểu, đồng thời cũng vượt qua Ma Ha phía trước. Ngay cả Ma Ha lão gia tử với định lực cao cũng không khỏi há hốc miệng. Bu Bu lao tốc độ cao ở tầng thấp, gió mạnh táp vào môi nó, phát ra tiếng túc túc túc. Nước bọt thỏa sức phun ra, hai cái tai vẫn còn rung rẩy. Kỳ diệu hơn nữa là chiếc đuôi căng thẳng đến thẳng tắp của Bu Bu thỉnh thoảng thay đổi vị trí để điều chỉnh góc bay. Đây chính là cảm giác bay lên. Lúc này Bu Bu tự như một viên đạn pháo, không, phải giống một mũi tên hơn. Tôi hiểu giờ không còn thời gian suy xét việc khác, ý nghĩ duy nhất là xông về phía trước. Ầm ầm ầm. Cùng với tiếng bước chân nặng nề của Am, hang thủy tinh phía sau nó từng khúc nổ tung, mang theo dung nham lửa cách Am chỉ khoảng 5 mét. Sau mười mấy giây chạy như điên, phía trước xuất hiện khúc cua, ánh đỏ chói mắt chiếu ra từ sau khúc cua. Sau một tiếng va chạm, mũi tên chó tê không tên. Bu bu. Rơi xuống đất. Bu bu bị đụng không nhẹ, nhưng nó đã có 228 lần kinh nghiệm đâm vào cây, thực sự giỏi né tránh tổn thương khi va chạm. Bố bố ung hung ác đụng vào tầng tinh thể bên trên. Bởi vì kinh nghiệm tai nạn xe cộ khá phong phú, bố bố ung vừa chạm đất liền đứng dậy về phía trước phóng đi. Ngược. Tô Hiểu hô to một tiếng. Bố bố ung đang có chút mộng lung, nhìn thấy Tô Hiểu lao tới từ phía đối diện, nó lập tức quay ngoắt 180 độ. Rầm. Tô Hiểu đá mạnh vào mông bố bố ung, giúp nó lấy đà. Lực đạo cú đá này cực kỳ tinh diệu, tốc độ lao về phía trước của bố bố ung tức khắc tăng vọt. Khúc khích. Tiếng tinh thể vỡ vụn phía sau vang lên càng lúc càng gần, kèm theo đó là nhiệt độ kinh khủng. A mổ chạy sau cùng, mông bị nướng đến bốc khói. Phía trước là một khúc quanh. Aluka Maha ôm Aluka Maha xông qua khúc quanh trước tiên, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên dừng lại, mảnh vụn tinh thể dưới chân văng tung tóe. Tô Hiểu cũng xông qua khúc quanh, đập vào mắt là một màu hồng phấn. Xuyệt. Maha làm dấu im lặng, bước nhanh đi thẳng về phía trước, cố gắng tránh gây ra tiếng động. Vị trí hiện tại là một hang động đá vôi, diện tích khoảng ngàn mét vuông, cao 5-6 mét. Tô Hiểu và mọi người đều tiến vào hang động. A Mổ đi sau cùng cũng thả nhẹ bước chân. Dung nham phía sau tràn ngập. Điều kỳ lạ là những dòng dung nham đó không tràn vào hang động, như thể bị một tấm chắn vô hình ngăn lại. Nhìn kỹ sẽ thấy chúng đang chảy ngược lên trên, vì vậy mới không tràn vào hang động. Tạm thời an toàn, Tô Hiểu bắt đầu quan sát tình hình bên trong hang động. Mặt đất hang động mọc lên hàng trăm cây nhũ đá nhọn hoắt, toàn thân màu hồng phấn. Trên trần hang động rủ xuống những chùm xúc tu hồng phấn lớn, dày đặc, chiếm phần lớn không gian hang động. Những xúc tu này rất giống rễ của một loại thực vật nào đó, to bằng ngón tay, hơi trong mờ, mềm mại, đung đưa nhẹ nhàng như cành liễu. Chất lỏng màu hồng nhỏ xuống từ xúc tu, nhỏ lên nhũ đá phía dưới. Nhũ đá hình thành theo cách này. Trong toàn bộ hang động tràn ngập một vị ngọt, là loại ngọt đến phát ngán. Tô Hiểu chỉ vào những xúc tu, nhìn Maha, hỏi chúng là thứ gì. Maha lại làm dấu im lặng, rồi chỉ vào những xúc tu, ý nói tuyệt đối không được lên tiếng, cũng không được chạm vào chúng. Câu trả lời của Maha rất mơ hồ, vì vậy Tô Hiểu thử dùng tông đồ chi nhãn để trinh sát nguồn gốc của những xúc tu này. Kiểm tra, phát hiện địch là thực vật, sinh vật, đang phán định giai vị. Phán định hoàn thành, đã thu thập 82% thông tin về địch. Thông tin như sau, tên, Ibabe. Loại, thực vật, động vật. Sinh mệnh, 100%. Pháp lực, không, trạng thái thực vật không có pháp lực. Lực lượng, 21. Nhanh nhẹn, 86. Thể lực, 83. Trí lực, 13. Mị lực, 5 kỹ năng 1, độc tê liệt cương liệt, chủ động LV40 xúc tu của Ibabe có thể tiết ra độc tê liệt cực mạnh. Kỹ năng 2, ý thức độc lập, bị động LV20 khi Ibabe ở trạng thái thực vật, nó là ý thức tập thể. Nếu chuyển hóa thành trạng thái sinh vật, sẽ có ý thức độc lập. Kỹ năng 3, quan hợp phân giải. Bị động LV36 Ibabe có thể dùng xúc tu cuốn quanh con mồi và phán định. Nếu phán định thành công, sẽ phân giải mọi vật thể, sinh vật, thực vật bị cuốn quanh, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Nhắc nhở, nếu con mồi bị tê liệt, phán định quan hợp phân giải, bị động, chắc chắn thành công. Kỹ năng 4, cảm ứng thanh, bị động LV38 Ibabe là thực vật, sinh vật cảm ứng âm thanh, nó có thể phán đoán vị trí con mồi thông qua âm thanh bên ngoài. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6. Tô Hiểu nhíu mày. Dựa trên thông tin, có thể thấy loại thực vật hoặc sinh vật này rất khó đối phó. Bị nó cuốn lấy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần không phát ra tiếng động là được, chắc chắn không phải. Nếu muốn tiếp tục tiến lên, phải nghĩ cách xử lý Ibabe, hoặc dùng phương pháp khéo léo để đi qua. Toàn bộ hang động bị Ibabe chiếm cứ, xúc tu của nó cách mặt đất chỉ khoảng 1 mét, phía dưới là những chùm nhũ đá lớn. Muốn đi qua theo đường mặt đất có khả năng không lớn. Mặt đất có một lớp vật thể sền sệt màu hồng phấn, rất có thể đó là độc tê liệt cực mạnh do Ibabe tiết ra. Tô Hiểu lấy một cây côn sắt từ không gian chứa đồ, thử dùng côn sắt tiếp xúc chất lỏng màu hồng phấn trên mặt đất. Xoẹt. Chất lỏng màu hồng ngay lập tức ăn mòn côn sắt, vật này có tính ăn mòn rất mạnh. Tiếng xoẹt không lớn, nhưng những xúc tu màu hồng xung quanh đột nhiên đều cuộn lại. Phát hiện ra cảnh này, Tô Hiểu lập tức ném côn sắt ra ngoài. Côn sắt rơi xuống đất, ngay lập tức bị những xúc tu màu hồng duỗi dài cuốn lấy, bao bọc chặt chẽ bên trong. Hai giây sau, cây côn sắt bị ăn mòn thành bã, bề mặt thô ráp, giống như bã mía đã bị nhai. Một vài xúc tu quấn về phía trước Tô Hiểu, nơi này trước đó cũng phát ra âm thanh. Xúc tu không thành công rút về sau, dần dần thu lại về chiều dài ban đầu. Khụ khụ. Killua nuốt nước bọt, hắn có cảm giác rất trực quan, nếu bị những xúc tu này quấn lấy, hắn sẽ bị phân giải, hấp thu ngay lập tức, cuối cùng trở thành một đống bã xương. Theo mô tả của Maha trước đó, lần trước hắn xâm nhập núi Kukuro đã bị chặn lại ở đây. Còn làm thế nào rời khỏi núi Kukuro? Câu trả lời rất đơn giản, quay lại đường cũ. Tinh động phía sau tuy đã vỡ vụn, nhưng nó sẽ dần tái sinh. Chỉ cần có dung nham tràn ngập, tinh động sẽ lại hình thành sau khoảng một tuần. Khí thể Ibabay thải ra kết hợp với dung nham sẽ tạo ra loại tinh thể màu đỏ nhạt đó. Còn hình dạng tinh động thì tùy thuộc vào ý trời. Maha lần trước vào đây bị mắc kẹt một tháng ròng, may mắn mang đủ thức ăn, chống chọi được một tháng. Maha lấy một cuốn sổ từ chiếc túi đeo lưng lớn phía sau, đưa cho Tô Hiểu, ra hiệu Tô Hiểu lật xem. Nội dung trong sổ là nghiên cứu của Maha về loại bán thực vật Ibabay này. Lần trước khi rời đi, hắn mạo hiểm lấy được một đoạn xúc tu của Ibabay. Ibabay có 3 điểm yếu. Sợ lửa, nỗi sợ bản năng, trên thực tế ngọn lửa không gây uy hiếp lớn cho Ibabay. Sợ ánh nắng, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, Ibabay sẽ rất đau khổ và nhanh chóng chuyển hóa sang trạng thái sinh vật. E ngại lợi khí, Ibabay cực kỳ dai, xé rách, kéo giãn không gây tổn thương lớn cho nó, nhưng rất sợ những vết chém bằng lợi khí. Thấy điểm yếu thứ 3 của Ibabay, Tô Hiểu đã hiểu ra một điều, đó là vì sao Maha lại hợp tác với hắn. Chưa kể Maha không tin tưởng hắn, chỉ riêng việc đối phương sẵn sàng đưa ra 8 viên linh hồn kết tinh đã khiến Tô Hiểu nghi hoặc rất lâu. Trước khi đến đây, Tô Hiểu từng cho rằng Maha sẽ hóa thân thành kẻ lén lút bất cứ lúc nào. Giờ xem ra, khả năng này có lẽ không cao. Maha không biết đã bị kẹt lại ở Ibabay bao nhiêu lần, điều này có thể thấy từ sự thuần thục của hắn khi xâm nhập miệng núi lửa. Tô Hiểu chỉ Maha, rồi chỉ vào trảm long thiểm bên hông, cuối cùng chỉ A Mổ. Maha suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ý của Tô Hiểu là, hắn sẽ chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của Ibabay và chém ra một lối đi giữa chùm xúc tu lớn của Ibabay. Trong lúc này, tất cả mọi người phải tránh xa Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu tìm được lối ra, A Mổ sẽ ném những người khác qua, tránh tiếp xúc với mặt đất. Maha đi đầu, hắn sẽ chịu trách nhiệm quan sát tình hình ở bên kia lối ra. Nếu an toàn, A Mổ sẽ tiếp tục ném những người khác qua. Với số lượng và quy mô của Ibabay, chỉ dùng sức mạnh thô bạo rõ ràng không được. Còn việc tiêu diệt hoàn toàn vật này, khả năng thật sự không lớn, trừ khi sử dụng vũ khí nóng quy mô lớn. Nhưng đây là núi lửa, ai dám sử dụng vũ khí nóng quy mô lớn ở đây? Tô Hiểu rút trường đao bên hông, động tác rất nhẹ. Maha và những người khác bắt đầu chậm rãi rời xa hắn. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu đột nhiên chém ra một đao vào khoảng không. Tranh. Đao mang bay ra, cắt thẳng vào xúc tu của Ibabay. Soạt một tiếng, một mảng lớn xúc tu màu hồng phấn bị chém đứt. Đao mang sắc bén đã cắt phăng, mở ra một con đường rộng 5 mét, dài trăm thước giữa đám xúc tu. Toàn bộ xúc tu của Ibabay đều cuồng bạo lên, xoắn lại theo hướng vết chém, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu lặng lẽ nhảy lùi lại. Một mảng lớn xúc tu lao tới trước mặt hắn rồi dừng lại. Những xúc tu bị chém xuống đất phát ra tiếng ETT, để nhanh chóng phân giải. Cùng lúc đó, gốc rễ của những xúc tu bị đứt bắt đầu mọc ra những xúc tu mới. Khoảng 2 giây sau, tất cả xúc tu mà Tô Hiểu chặt đứt đã hoàn thành tái sinh. Bảo sao Maha bị chặn ở đây? Nếu Ibabay chỉ có hai đặc tính là tê liệt và cứng cỏi, tuyệt đối không thể ngăn cản Maha. Thứ này còn có khả năng tái sinh cực nhanh. Thật rắc rối. Dù Tô Hiểu có thể chặt đứt một mảng lớn xúc tu, mở ra con đường vào núi Kukuro, nhưng muốn vượt qua đám xúc tu này, thời gian chỉ có 2 giây. Đúng lúc này, Maha nhảy vài bước rời xa Killua và những người khác, rồi ra hiệu cho Tô Hiểu. Tô Hiểu gật đầu. Maha một chân đạp mạnh xuống đất. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang vọng khắp hang động đá vôi. Xúc tu của Ibabay lại bắt đầu cuồng bạo. Tranh tranh tranh. Hơn trăm đạo đao mang bay ra khắp nơi. Gần như 2/3 xúc tu trong hang đá vôi bị đao mang chặt đứt. Thấy cảnh này, mắt Maha lộ vẻ hưng phấn. Xúc tu màu hồng phấn rơi xuống đất. Tô Hiểu liếc nhìn phía trước. Không còn xúc tu che chắn, cảnh vật bên trong hang động đá vôi hiện ra rõ mồn một. Bên trong hang đá vôi là một con dốc cao, trên dốc có rất nhiều cửa động lớn nhỏ không đều. Dù không biết những cửa động này thông đến đâu, nhưng đây là con đường duy nhất dẫn vào sâu trong núi Kukuro. Mục đích của Maha là trung tâm nhất của núi Kukuro. Theo lời ông ta, ở đó có một loại thực vật rất đặc biệt, sinh trưởng bằng nham thạch nóng chảy làm chất dinh dưỡng. Còn Maha cụ thể muốn làm gì, ông ta không nói rõ. chỉ cần đến điểm trung tâm đó, sự hợp tác giữa Tô Hiểu và Maha sẽ kết thúc. Khi đó cụ thể phải làm thế nào, còn phải xem thông tin mà nhiệm vụ ẩn đưa ra. Xúc tu màu hồng nhanh chóng tái sinh, rất nhanh đã phục hồi như ban đầu. Con đường phía trước đã được tìm thấy. Tô Hiểu ra hiệu cho Maha và A Mổ chuẩn bị. A Mổ một bàn tay to đặt lên lưng Maha, tay kia nắm lấy hai chân Maha. Trong lòng Maha còn ôm Aluka. Khi A Mổ chuẩn bị xong, Tô Hiểu chém một đao vào khoảng không phía trước. Tranh. Đao mang bay ra, từng sợi xúc tu màu hồng bị chém đứt. Khả năng kháng chém của loại xúc tu này cực kỳ kém. Đây là thông tin quan trọng mà Maha đã nghiên cứu rất lâu mới có được. Xúc tu vừa bị chém đứt, A Mổ đã ném Maha trong tay ra ngoài. Sư. Maha bay nhanh về phía trước. Phía trên ông ta là những xúc tu đang dần tái sinh, phía dưới là một mảng lớn độc tố tê liệt cực mạnh. Maha rất nhanh đã đến cuối hang động đá vôi, bình ổn rơi xuống đất. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ tiếp tục. Đao mang chém ra. Lần này là bố bố Uông và Killua bị ném ra ngoài. Bố bố Uông lại được trải nghiệm cảm giác bay lượn. Có kinh nghiệm từ trước, trình độ phi hành của tên này rõ ràng tăng lên, cái đuôi vẫy càng vui vẻ hơn. Bố bố Uông và Killua đã đến nơi an toàn. Tô Hiểu né tránh sự quấn lấy của xúc tu màu hồng phấn, rồi lại chém ra một đạo đao mang. Vừa chém ra đao mang, Tô Hiểu lập tức nắm lấy cánh tay A Mổ, ném A Mổ sang phía đối diện. Xúc tu tái sinh, A Mổ rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Lúc này chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Khoảng cách này, nhảy qua không khó, nhưng tốc độ di chuyển giữa không trung quá chậm, rất có thể sẽ bị xúc tu tái sinh chạm vào. Tô Hiểu do dự một chút, lấy ra một tảng thịt tươi lớn từ không gian chứa đồ. Đây là thức ăn dự trữ khẩn cấp của hắn. Hắn ném tảng thịt tươi về phía đám xúc tu. Xúc tu màu hồng ngay lập tức cuốn lấy tảng thịt tươi lớn đó. Dường như chưa từng được thưởng thức món ngon như vậy, tất cả xúc tu màu hồng phấn đều bắt đầu xoắn lại, vặn vẹo. Vài sợi xúc tu vươn tới trước mặt Tô Hiểu. Những xúc tu này đã xác định được vị trí của Tô Hiểu, nhưng chúng không tấn công hắn, chỉ liên tục xoắn lại. Tô Hiểu lại ném ra một tảng thịt tươi lớn. Những xúc tu này như những con thú nhỏ đang chờ ăn, lập tức đón lấy tảng thịt đó. Tô Hiểu bắt đầu ném từng tảng thịt tươi ra ngoài. Những xúc tu màu hồng phấn dường như có chút trí tuệ, không những không tấn công Tô Hiểu, ngược lại còn giữ xúc tu trước người hắn, chờ đợi được cho ăn. Sau khi cho ăn gần nửa tấn thịt, xúc tu của Ibabay bắt đầu sủi lơ, trông như bộ dạng ăn no ngủ kỹ. Tránh ra! Tô Hiểu nói. Xúc tu màu hồng cảm nhận được âm thanh, khôi phục một ít sức sống. Chúng vươn ra trước mặt Tô Hiểu, dường như không hiểu ngôn ngữ con người, nhưng cũng không tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu trước đó không phát hiện điểm này. Sau khi Maha đi qua, sự địch ý mà Ibabay bộc lộ ra bên ngoài giảm đi đáng kể. Còn về việc Tô Hiểu tấn công nó hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì những xúc tu này vừa là công cụ săn bắt, vừa là mồi nhử dẫn dụ con mồi. Chúng chính là để cho con mồi ăn. Cái vị ngọt đó chính là chất dẫn dụ ăn mồi. Khi con mồi ăn những xúc tu này, con mồi sẽ bị tê liệt. Ibabay sẽ cuốn lấy con mồi bị tê liệt, dần dần tiêu hóa. Tô Hiểu dùng đầu ngón tay chạm vào nọc độc tê liệt trên mặt đất. Cảm giác tê dại truyền đến từ đầu ngón tay. Điều kỳ lạ là loại độc tố này không có tính ăn mòn. Trước đó khi Tô Hiểu dùng gậy sắt kiểm tra, loại chất lỏng màu hồng phấn này lại có tính ăn mòn cực mạnh. Hoặc nói, đây chỉ là tính ăn mòn nhằm vào kim loại. Sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt như vậy, chỉ dựa vào việc săn mồi là không đủ. Do đó Ibabay đã tiến hóa khả năng phân giải kim loại. Nọc độc của nó chỉ trông đáng sợ thôi. Ngoài tính tê liệt siêu mạnh, không có chỗ nào quá nguy hiểm. Sau khi Maha rời đi, khí tức mà Ibabay toát ra rất giống một cây bắt ruồi khổng lồ. Mặc dù thủ đoạn săn bắt hung tàn, nhưng bản tính không hung bạo. Thậm chí, Ibabay còn hơi e ngại Tô Hiểu đầy mình huyết khí. Tô Hiểu không chủ động tấn công nó tuyệt đối sẽ không chọc tới Tô Hiểu. Thứ này chỉ nhằm vào Maha mới có tính công kích, thật thú vị. Tô Hiểu lấy ra mấy ống nghiệm, ngồi xuống đất thu thập một ít nọc độc tê liệt cực mạnh. Trong lúc thu thập hắn tạo ra một ít tiếng động, nhưng Ibabay là một loại thực vật rất phật hệ, nó ăn no liền quể quải buông thõng xúc tu, hoàn toàn không tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu cất bước đi vào lớp nọc độc mỏng manh đó. Đúng như hắn suy đoán, loại độc dịch này không ăn mòn giày của hắn. Tô Hiểu vừa đi vào đám xúc tu, những xúc tu màu hồng phấn rủ xuống liền tránh ra xung quanh. Ý rất rõ ràng, tôi cho anh đi qua, đừng chém tôi. Thực vật thú vị. Xem ra có mối thù không nhỏ với Maha. Maha tuyệt đối đã đi qua đây. Ông ta rốt cuộc đang giấu giếm điều gì, hay nói đúng hơn là đã làm chuyện gì tuyệt đối không thể để người khác biết ở đây. Tô Hiểu đi giữa đám xúc tu, từng sợi xúc tu tự động tránh ra. Khi mảng xúc tu cuối cùng phía trước Tô Hiểu tránh ra, Tô Hiểu nhìn thấy đám người ma ha. Killua nhìn thấy Tô Hiểu đi giữa đám xúc tu, kinh ngạc đến sững sờ. Ngươi làm thế nào? Ngươi không dám tin nhất không ai khác ngoài ma ha. Ông ta đã nhiều lần suýt chết ở đây. Rất đơn giản, cho nó ăn no thôi. Ma ha, dĩ vãng ngươi xâm nhập núi Kukuro, tuyệt đối không phải bị những xúc tu này ngăn trở nhỉ. Tô Hiểu nói thẳng. Nếu bây giờ đã bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, vậy căn bản không cần tiếp tục tiến lên, quay về đường cũ đáng tin cậy hơn. Không sai. Đến trước khi đến đây, có một số thông tin ta sẽ không tiết lộ. Ta từng xâm nhập sâu hơn vào núi Kukuro. Thứ thực sự ngăn cản ta là một loại thực vật khác. Vì chúng ta đã có thể xâm nhập đến đây, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả thông tin đã biết về núi Kukuro. Ở đây, thứ khủng bố thực sự không phải môi trường khắc nghiệt, mà là những thực vật có đặc tính sinh vật. Bên trong núi Kukuro là vương quốc dị thực vật, còn ta thì muốn tìm vương của chúng. Cái gọi là vương chính là mắt xích quan trọng nhất trong cân bằng sinh thái của chúng. Còn loại thực vật màu hồng này, tên là Ibabay, là loại ôn hòa nhất và dễ đối phó nhất trong tất cả dị thực vật. Chỉ cần tìm được loại thực vật đó, cân bằng sinh thái của dị thực vật ở đây sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Khi đó chúng ta chỉ cần dùng vũ lực mở đường xuyên qua nham thạch là có thể rời khỏi núi Kukuro. Ta tuy che giấu tình hình nơi đây, nhưng nếu có thể tìm được loại thực vật đó, trong vòng 3 ngày chúng ta có thể rời khỏi núi Kukuro. Điểm này ta lấy tính mạng cá nhân ra đảm bảo. Ta là kẻ sắp chết, không cần thiết phải lợi dụng ngươi. Giả sử ta thực sự muốn lợi dụng ngươi, một khi ngươi còn sống rời khỏi núi Kukuro, con cháu ta sẽ phải gánh chịu hậu quả thay ta, đó là kết quả ta không muốn nhìn thấy nhất. Hê ếc, nhà có khách, rất ồn ào, hôm nay chỉ có 2 canh. Tô Hiểu chăm chú nhìn Ma Ha vài giây. Chuyện đã đến nước này, đối phương nói thật hay nói dối kỳ thực không còn quan trọng nữa. Trước khi tiến vào núi Kukuro, Tô Hiểu đã biết có thể sẽ không có đường lui. Phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn vòng thứ nhất thực sự cao, việc không có đường lui là điều hiển nhiên. Đã muốn thu hoạch được lợi ích lớn, lại còn muốn không liều lĩnh nguy hiểm, điều đó là hoàn toàn không thể. Dựa theo tin tức ngươi cung cấp, hiện tại chỉ có một con đường tiến về phía trước. Nếu lui về, cho dù may mắn cũng phải chờ một tuần. Tô Hiểu cất thanh đao trảm long vào bao, ánh mắt hướng về phía hàng chục cửa động phía trước. Không sai, đến đây, cơ bản đã không có đường lui. Ma Ha lấy ra một hộp gỗ từ chiếc túi đeo lưng lớn sau lưng, trực tiếp ném cho Tô Hiểu. Đây là thứ ngươi nên được. Tô Hiểu nhận lấy hộp gỗ, mở ra, bên trong là 4 viên linh hồn kết tinh, lớn. Xác nhận không có sai sót, hắn cất hộp gỗ đi. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Muốn đến trung tâm, chúng ta ít nhất còn phải đi qua lãnh địa của 2 loại dị thực vật khác. Tiếp tục đi về phía trước, chúng ta sẽ gặp phải keo khóc chi hoa. Keo khóc chi hoa là loại thực vật săn mồi cực kỳ hung hãn, chỉ có thể xông thẳng qua. Ma Ha đi đến trước hàng chục cửa động đó, bắt đầu kiểm tra dấu vết ở rìa mỗi cửa động. Chỗ này. Ma Ha rất nhanh chọn một cửa động hình bầu dục cao 4 mét, rộng 2 mét. Hắn chui vào trước. Bikwea, ta sẽ đối phó những keo khóc chi hoa có khả năng xuất hiện. Khi ta kiệt sức, người hãy giúp ta chống đỡ. Ta còn chưa thể chết, ít nhất bây giờ không thể chết. Hành động xông lên trước của Ma Ha khiến khả năng lão âm của hắn giảm đi đáng kể. Hoặc có thể nói, Ma Ha căn bản không dám trở thành lão âm. Killua và Aluka đều ở trong tiểu đội, một khi tình huống mất kiểm soát, trong ngọn núi Kukuro nguy hiểm này, người chết trước tiên sẽ là 2 người họ. Địa hình này không thích hợp lắm cho ta chiến đấu. Ừm, cho nên ngươi cố gắng bảo toàn thể lực. Cho dù ta trọng thương cũng không cần để ý, chỉ cần ta có thể sống đến trung tâm là được. Điểm yếu của ta là đầu và nửa thân trên. Chỉ cần 2 chỗ này không bị trọng thương, ta sẽ không chết trong vòng vài ngày. Trong cửa động không quá rộng rãi này, Ma Ha đang quay lưng về phía Tô Hiểu. Nếu lúc này Tô Hiểu ra tay, tỷ lệ sống sót của Ma Ha không quá 30%. Tiểu đội từ từ tiến sâu vào cửa động dẫn đến hướng không xác định này. Càng đi sâu, ánh sáng phía trước càng tối. Tô Hiểu lấy ra 2 chiếc que huỳnh quang quân dụng, bẻ sáng rồi ném cho Ma Ha một cái. Cả 2 đều treo que huỳnh quang ở thắt lưng, ánh sáng xanh lam chiếu sáng xung quanh. Bẹp, bẹp. Tiếng nhấm nháp truyền đến từ phía trước. Tô Hiểu gỡ que huỳnh quang quân dụng ở thắt lưng xuống, ném về phía trước. Theo đường bay của que huỳnh quang, phía trước dần được ánh sáng xanh lam chiếu rọi. Một người đang ngồi ở phía trước, quay lưng về phía Tô Hiểu và những người khác, cúi đầu ăn gì đó. Lạch cạch một tiếng, que huỳnh quang rơi xuống đất, thân thể của người đó dừng lại, quay đầu nhìn về phía chiếc que huỳnh quang bên cạnh. Dưới ánh sáng xanh lam, Tô Hiểu và những người khác nhìn rõ. Cách đó không xa căn bản không phải con người, mà là một gốc thực vật hình người. Nó giống như một gốc hoa đại vương bị nhổ tận gốc, rễ cây chính là chi dưới của nó, thân cây là thân thể, nụ hoa đang nở rộ là phần đầu của nó. Đây chính là keo khóc chi hoa. Ô, keo khóc chi hoa quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu và những người khác. Mặc dù nó không có mắt, nhưng Tô Hiểu cảm giác được thứ này đang nhìn mình. Hoa. Một tiếng rít chói tai truyền đến, đi kèm là từng đạo sóng âm. Vách đá xung quanh trong nháy mắt phủ đầy những vết nứt nhỏ. Tai Tô Hiểu ù đi một tiếng. Hắn còn như vậy, đừng nói gì đến Kilua và những người khác. Ngao. Một tiếng hét thảm truyền đến, là bu bu. Thính giác của nó nhạy bén nhất, bởi vậy chịu tổn thương nặng nề nhất. Sóng âm kéo dài ập tới. Gốc keo khóc chi hoa đó ngửa đầu, dốc toàn lực phát ra tiếng keo khóc khó nghe. Maha cũng bị chấn đầu váng mắt hoa, nhưng hai tay hắn lại che lên tai Aluka. Trong mắt Maha, Nanika trong cơ thể Aluka mới là quái thai, còn Aluka là đời sau của hắn. Mặc dù được Maha bảo vệ, nhưng Aluka cũng đã ngất đi. À, Kilua che lấy hai lỗ tai. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của hắn nổi gân xanh, trong mắt hiện ra tơ máu. Phát hiện cảnh này, Tô Hiểu túng gáy Kilua, ném Kilua cho Amu. Amu một tay bắt được Kilua. Hai bàn tay to của hắn đặt ở hai bên đầu Kilua. Thân thể Kilua nhanh chóng mềm nhũn, bất tỉnh. Ầm. Tiếng súng vang lên nặng nề, tiếng kêu khóc dừng lại. Tô Hiểu cầm một khẩu súng trường dài hơn 2 mét trong tay. Đó không phải là tịch diệt công tước mới tậu. Đạn của tịch diệt công tước quá đắt. Hắn hiện tại dùng là Spider Queen. Uy lực của Spider Queen kỳ thực vẫn chưa đạt đến trình độ cần bị đào thải. Quan trọng hơn là, đạn của nó khá rẻ. Một phát súng xuống, nửa thân trên của keo khóc chi hoa trực tiếp bị bắn nát. Đây chính là keo khóc chi hoa. Tiếng ù ù trong tai Tô Hiểu dần biến mất. À, lão gia tử Ma Ha nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Nói to chút. Lão gia tử này bản thân tuổi đã cao. Bị chấn động như vậy, thính lực trong khoảng thời gian ngắn nghiêm trọng suy giảm. Không có việc gì. Cái gì không chết? Vật kia đã chết rồi. Không có việc gì. À, mười mấy giây sau, thính lực của lão gia tử Ma Ha khôi phục bình thường. Lão nhân này bình thường nghiêm túc, cứng nhắc, nhưng vừa rồi, hình ảnh nghiêm túc của lão nhân này sụp đổ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thân thể keo khóc chi hoa tương đối yếu ớt, nhưng tiếng keo đó thực sự phiền phức, sẽ dẫn đến một lượng lớn keo khóc chi. Ma Ha còn chưa nói xong, toàn bộ sơn động bắt đầu rung chuyển. Rầm rầm rầm. Trong bóng tối phía trước, tiếng chạy giày đặt lại gấp rút truyền đến. 5 giây sau, vô số keo khóc chi hoa xông tới. Không sai, chính là xông tới. Những keo khóc chi hoa này chen chúc thành một đoàn, thỉnh thoảng còn giẫm chết đồng loại. Những keo khóc chi hoa vừa bị giẫm nát liền sẽ bị những keo khóc chi hoa khác phía sau thôn phệ. Lại tới. Lão gia tử Ma Ha hét lớn một tiếng đồng thời che tai Aluka. Hoa. Vô số keo khóc chi hoa bắt đầu kêu to. Từng tầng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường hướng về phía Tô Hiểu và những người khác ập tới. Tô Hiểu đưa bàn tay về phía trước. Một tấm khiên năng lượng cường độ 400 điểm xuất hiện ở phía trước. Kích thước của tấm khiên năng lượng này vượt quá đường kính cửa động, bởi vậy trực tiếp đâm vào vách đá. Ông ông. Cả tấm khiên năng lượng bắt đầu rung chuyển, những vết nứt nhỏ vụt xuất hiện. Lão gia tử Ma Ha rõ ràng không ngờ tới Tô Hiểu có một tay như vậy. Đi suốt đến đây, Ma Ha càng ngày càng hài lòng với sự hợp tác giữa hai bên. 20 giây. Vậy là đủ rồi. Hắc niệm theo Ma Ha tuôn ra. Trên tay hắn dần xuất hiện một quả cầu niệm năng, bao bọc lấy nắm đấm của hắn. Ma Ha ném Aluka đang ở trong lồng ngực cho Tô Hiểu. Tạm thời giúp ta trông chừng. Không cần ra tay. Số lượng keo khóc chi hoa loại này để ta đối phó. Rắc một tiếng, tấm khiên năng lượng bị sóng âm làm vỡ nát. Thân thể Ma Ha cong lại, chống lại sóng âm xông về phía trước. Ma Ha vừa xông lên phía trước, Tô Hiểu lập tức tạo ra tấm khiên năng lượng thứ hai cường độ 200 điểm trước người. Mắt của Ma Ha xông vào trong sóng âm lồi ra. Hai dòng máu tươi phun ra từ tai hắn. Khuôn mặt hắn thậm chí còn rung động theo tần suất sóng âm. Oanh. Tiếng oanh minh truyền đến từ phía trước. Tốc độ tổn hại của tấm khiên năng lượng trước mặt Tô Hiểu giảm xuống. Mười mấy giây sau, sóng âm biến mất. Ma Ha và nhóm lớn keo khóc chi hoa chém giết cùng một chỗ. Thứ này không chỉ có thể phát ra sóng âm cường độ cao, tốc độ và lực cắn của nó cũng cực kỳ khủng bố. 5 phút sau, đại phiến kêu khóc chi hoa tan tác trong sơn động. Ma Ha tựa vào tường, máu tươi chảy ròng ròng từ lỗ tai. Kilua được A Mộ ôm trong lòng, mơ màng tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng nhìn thấy Ma Ha đang đứng giữa đống thi thể kêu khóc chi hoa. Kilua thoát khỏi vòng tay A Mộ, chạy nhanh đến bên Ma Ha, nắm lấy ống tay áo hắn. Cao tổ phụ, ngài sao vậy? Tai ngài. Còn nghe được con nói không? Nhìn bộ dạng lúc này của Ma Ha, Kilua dùng mắt chứa nước mắt, nhưng không khóc lóc như đứa trẻ bình thường. Ta không sao. Ma Ha lộ ra nụ cười. Đầu Kilua. Thật. Không có chuyện gì sao? Tâm tư Kilua rất tinh tế, hắn mơ hồ nhận ra điều bất ổn. Sự thật đúng là như vậy. Trước đó Kilua nói gì, Ma Ha một chữ cũng không nghe thấy. Mấy lần trước xâm nhập Kukuro Sơn, hắn chưa từng gặp số lượng kêu khóc chi hoa nhiều đến thế. Hiện tại tai trái Ma Ha hoàn toàn mất thính lực, tai phải giảm ít nhất 30%. Sau một thời gian, thính lực tai phải có thể khôi phục một chút. Chúng ta tiếp tục. Ma Ha gật đầu với Tô Hiểu, đồng thời là một thủ thế kín đáo, ý nói, ta tạm thời mất thính lực. Tô Hiểu không nói, chỉ nhẹ gật đầu, dùng ngón tay gõ gõ vách đá, biểu đạt một ý tứ. Còn sẽ có kêu khóc chi hoa khác xuất hiện. Tô Hiểu mở miệng. Theo kinh nghiệm cũ, sẽ không lại xuất hiện nhóm lớn. Ma Ha hiện tại hoàn toàn mất thính lực, nhưng hắn và Tô Hiểu đối thoại không có gì dị thường. Phát hiện cảnh này, Kilua mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng rời xa A Mổ 2 mét. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Kilua. Không hiểu sao, Kilua run nhẹ theo bản năng, lặng lẽ đi đến bên A Mổ. A Mổ nắm lấy Kilua, đặt hắn lên vai mình, trong ngực vẫn ôm Aluka. Tô Hiểu và Ma Ha đi phía trước. Ma Ha đoán không sai, kêu khóc chi hoa quả nhiên không lại xuất hiện nhóm lớn. Kêu khóc chi hoa là loại thực vật rất khó đối phó, ngay cả với thực lực của Ma Ha, khi đối phó chúng cũng mất thính lực. Đó là vết thương nhìn thấy được, còn vết thương trong cơ thể hắn nghiêm trọng hơn mất thính lực rất nhiều. Một chút máu tươi tràn ra từ khóe miệng Ma Ha, nhỏ xuống mặt đất. Kilua ở phía sau nhìn thấy vết máu trên mặt đất, nhưng không lên tiếng, chỉ cảm xúc hơi sa sút. Cảm giác cản trở này tuyệt đối không dễ chịu. Ma Ha đưa Aluka và Kilua đi cùng nhất định có nguyên nhân quan trọng, điều đó không thể nghi ngờ. Hoặc nói, hai người họ là một loại bảo hiểm. Ma Ha hiểu rõ, cơ hội hắn có thể tiến vào Kukuro Sơn chỉ có một lần, bởi vậy hắn phải suy xét mọi tình huống có thể xảy ra. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Dọc đường lại gặp mấy nhóm nhỏ kêu khóc chi hoa, đều do Ma Ha ra tay giải quyết. Theo lời Ma Ha, Tô Hiểu cần bảo tồn thể lực, vì quan ải khó khăn sau đó sẽ tiêu hao Tô Hiểu rất nhiều thể lực. Tiến lên khoảng 10 phút, đoàn người đến cuối sơn động, phía trước là đường cục. Ngăn trước mặt mọi người không phải vách đá, mà là một loại dây leo màu xanh thẫm bện vào nhau. Loại dây leo này đâm sâu vào vách đá, mỗi cái đều to bằng cánh tay. Theo phần nhỏ lộ ra có thể thấy, thứ này quy mô không nhỏ, dường như đang bao bọc một vật gì đó. Đây là Bila Stone Vine, nó bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm Kukuro Sơn, không có góc chết nào. Theo quan sát của ta trước đây, cây cầu dây leo này có đường kính ít nhất 10 cây số. Ngươi có thể hiểu nó là người bảo vệ của vua. Nó không có bất kỳ tính công kích nào. Ma Ha đặt tay lên Bila Stone Vine, mặt hắn nổi gân xanh, toàn lực nắm chặt. Rắc một tiếng, trên dây leo xuất hiện vết nứt nhỏ. Vết nứt xuất hiện mười mấy giây sau dần dần khép lại. Thứ thật sự ngăn cản ta chính là nó. Ta từng thử phá một đường ra trong dây leo, đáng tiếc đã thất bại. Ý Ma Ha rất rõ ràng là muốn Tô Hiểu giúp hắn phá vỡ một con đường thông đến trung tâm. Đây tuyệt đối là công việc tốn sức và kéo dài, nếu tốc độ phá hủy không đủ nhanh, căn bản không thể xuyên thủng Bila Stone Vine tạo ra thông đạo. Chỉ riêng lực phá hoại, Ma Ha cũng có thể làm được. Nhưng sau khi phá một đường dẫn, còn phải tiếp tục phá hủy dây leo về phía trước, nếu không sẽ bị Bila Stone Vine tái sinh nhốt lại, cuối cùng bị đè ép đến chết. Oxy, thức ăn ta đều chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đi. Thính lực tai phải của Ma Ha rõ ràng đã khôi phục một chút. Các ngươi lui về phía sau. Tô Hiểu hoạt động vai, rút trảm long thiểm đồng thời cởi quần áo thân trên. Tranh tranh tranh. Tô Hiểu liên tục chém mấy nhát vào Bila Stone Vine, dây leo vỡ vụn bắn ra tứ tung. Phía trước hắn bị chém ra một thông đạo rộng 3 mét, sâu 1 mét, cao thấp không đều. Sau khi chém mấy nhát này, Tô Hiểu cảm nhận được Bila Stone Vine cứng đến mức nào. Hắn ít nhất phải dùng 7 phần lực mới có thể phá vỡ dây leo. Nhưng mà đây vẫn là một công trình kéo dài. Tô Hiểu tiếp tục vung đao chém về phía trước. Ma Ha phụ trách dọn dẹp những dây leo bị chém vỡ. Đoàn người dần dần tiến sâu vào nội bộ cầu dây leo. Mặc dù Tô Hiểu có thể chém ra thông đạo dây leo, nhưng Bailastone Vine sẽ dần dần tái sinh. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu dừng việc mở đường, họ sẽ bị vây trong đó. Nội bộ cầu Bailastone Vine quả thực là cơn ác mộng của chứng sợ không gian kín. Sau khi chém ra thông đạo dây leo phía trước, dây leo phía sau sẽ dần dần tái sinh, tạo thành một không gian kín mít. Một giờ sau, Tô Hiểu tay phải cầm đao, tay trái cầm một chiếc la bàn. Liên tục vung đao một giờ, điều này đối với Tô Hiểu kỳ thật không tính là tiêu hao thể lực quá cao. Nếu là trong chiến đấu vung đao một giờ, kìa đích xác sẽ tiêu hao hắn rất nhiều thể lực. Hiện tại thì khác, hiện tại chỉ cần vung đao một cách máy móc là được, căn bản không cần suy xét góc độ hay vị trí kẻ địch các vấn đề khác. Tuy nói vậy, nhưng Tô Hiểu cũng không kiên trì được quá lâu. Mỗi nhát đao đều phải dùng 7 phần lực. Với 82 điểm thuộc tính thể lực của hắn, nhiều nhất có thể kiên trì khoảng 40 giờ. Chỉ có trời mới biết cầu dây leo này dày bao nhiêu. Loại thực vật dây leo cỡ lớn này, dù dày vài cây số cũng không phải không thể. Đây không phải thực vật bình thường, mà là dị sinh vật đến từ khu vực không rõ. Đồng thời vung đao, Tô Hiểu kiểm tra tiến độ nhiệm vụ ẩn. Vòng thứ nhất đã hoàn thành khi đến nội bộ Bailastone Vine. Nhiệm vụ ẩn, lời nguyền của gia tộc Yondik, vòng thứ hai. Cấp độ khó, LV26. Tóm tắt nhiệm vụ, cùng Maha ở Yondik đến trung tâm Kukuro Sơn. Thông tin nhiệm vụ, nếu đến trung tâm Kukuro Sơn, sẽ kích hoạt giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ ẩn. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 điểm thuộc tính thực tế, 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Một rương báo trang bị màu vàng nhạt đã vào tay. Vật này giá trị không thấp, chắc chắn sẽ nhận được một trang bị màu vàng nhạt. Nếu là trang bị màu vàng nhạt tương đối quý hiếm, giá trị thậm chí vượt qua trang bị phẩm chất vàng. Phần thưởng vòng thứ hai cũng rất hậu hĩnh. Chỉ đơn giản là tiến về phía trước thôi, đã thưởng một điểm thuộc tính thực tế ỏi 3 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu một đao chém vào dây leo phía trước, tiếp tục lên đường. 20 giờ sau. Tí tách, tí tách. Mồ hôi nhỏ xuống từ gương mặt Tô Hiểu. Bên cạnh, Maha đỡ tường dây leo, rõ ràng có chút đứng không vững. Việc mở đường đương nhiên không chỉ một mình Tô Hiểu. Maha sẽ thay thế Tô Hiểu một cách thích hợp. Người tuổi trẻ thể lực chính là dồi dào. Maha lau mồ hôi trên mặt, thuận tay lấy ra bình khí nén trong ba lô, hướng ra ngoài phóng thích không khí. Bên trong Bailastone Vine cầu hoàn toàn không có không khí. Người trước đó nói vật này đường kính 10 cây số, chúng ta bây giờ đã đi được ít nhất 8 cây số. Lẽ nào chúng ta phải đục xuyên vật này? Hay là nó có ý thức và đang ngăn cản chúng ta tiến vào khu vực trung tâm? Tô Hiểu cũng bắt đầu thở dốc nặng nề. Nếu có người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tô Hiểu và Maha, họ sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Hai người mạnh mẽ như vậy bây giờ trông như hai phu mỏ thời cổ. Không rõ lắm. Ta cũng lần đầu tiên thâm nhập đến mức này. Nước đây. Maha ném cho Tô Hiểu một bình nước. Tô Hiểu uống ừng ực vài ngụm lớn rồi đổ phần nước còn lại lên đầu. Tô Hiểu đã hợp tác với rất nhiều nhân vật cốt truyện, nhưng phần lớn đều là tâm địa bất chính. Chỉ có hai người thật lòng hợp tác với Tô Hiểu, một là lão giáo phụ ở thế giới chén thánh, người còn lại là Maha. Lần này ta e rằng không thể sống sót trở ra. Maha nhìn Killua và Aluka đang ngủ, ánh mắt đó là sự yêu thương của trưởng bối dành cho hậu bối. Một lão già như ta chết ở đây cũng không tệ. Sau khi vào đến trung tâm và tìm được loại thực vật đó, ngươi hãy giữ khoảng cách 3 mét với ta. Nếu niệm của ta biến thành màu khác, hãy lập tức giết ta. Ta sẽ giúp ngươi tranh thủ vài giây, không, có lẽ là thời gian ngắn hơn. Không vấn đề. Tô Hiểu không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nếu việc giết chết Maha cũng là một phần trong hợp tác, thì không có gì phải do dự. Đa tạ. Ma. Tai trái, vẫn không nghe thấy gì. Tô Hiểu và Maha tiếp tục mở đường. 30 giờ sau. Tô Hiểu ngồi xổm dưới đất, Maha đứng trước mảng dây leo vỡ vụn và đấm một cú vào bề mặt. Ầm. Dây leo vỡ ra một lỗ lớn. Thân thể Maha loạn choạng, suýt nữa ngã xuống. Không thể dùng vật này để xác định phương hướng. Tô Hiểu đặt la bàn trong tay sang một bên. Sau 30 giờ tìm tòi, hắn đã biết tại sao không thể xuyên qua đám dây leo, đó là vì họ vẫn luôn quanh quẩn bên trong chúng. Lúc đầu, do đặc tính tái sinh của dây leo, Tô Hiểu và mọi người không phát hiện điểm này. Nhưng cho đến khi họ mở đường và phát hiện một mảng lớn dây leo vỡ vụn bị ép chặt lại với nhau, họ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc tạo ra không gian đủ để trú ngụ là hoàn toàn không được. Trong đám dây leo bịt kín này, khi mở đường còn cần phải chừa lại không gian chất đống dây leo vỡ vụn. Từ khoảnh khắc bị dây leo cầu bao quanh, không gian đã trở nên hữu hạn. Những dây leo bị chặt đứt cũng chiếm không gian. Mặc dù Tô Hiểu có thể thu những dây leo vỡ vụn này vào không gian chứa đồ, nhưng đó là biện pháp chỉ có thể dùng khi bất đắc dĩ. Tái sinh cần chất dinh dưỡng. Ta không tin vật này có thể tái sinh mãi. Sắc mặt Ma Ha quyết tâm. Hắn đã mệt mỏi rã rời. Vốn dĩ trông đã hơi giống người ngoài hành tinh, giờ phút này bộ dạng của hắn cực kỳ giống lệ quỷ, quay phim ma cũng không cần trang điểm. Tình huống hiện tại là chiến tranh tiêu hao, xem là Tô Hiểu và những người khác không chịu nổi trước, hay là Bailastone Vine thiếu chất dinh dưỡng mà ngừng tái sinh. Chỉ cần Bailastone Vine ngừng tái sinh, Tô Hiểu và mọi người sẽ nhanh chóng xuyên qua dây leo cầu. Lúc đầu, Bailastone Vine sẽ phục hồi trong vòng mười mấy giây, còn bây giờ thì cần ít nhất 10 phút trở lên mới có thể sinh ra dây leo mới. Lại 6 giờ trôi qua. Tô Hiểu dùng vài nhát chém vỡ dây leo phía trước. Trên đoạn dây leo nứt ngắn ngủi đó, xuất hiện một vết rách cỡ cái chén ăn cơm. Vài sợi dây leo đứt gãy rơi ra từ vết rách. Đây là... Đồng tử Tô Hiểu co chặt, lập tức lùi về phía sau. Rắc, rắc. Xung quanh dây leo xuất hiện những vết nứt lớn. Toàn bộ dây leo cầu cũng bắt đầu rung chuyển. Két sụp đổ một tiếng. Dưới chân Tô Hiểu không còn, một mảng lớn dây leo từ trên rơi xuống bao phủ lấy hắn, giống như tuyết lở. Mất vài giây sau, Tô Hiểu cảm giác rơi xuống đất. Hắn ở trong dây leo vỡ vụn, cảm giác trọng lực từ phía sau lưng truyền đến khiến hắn lập tức phán đoán mình đang nằm sấp trong dây leo vỡ vụn. Tô Hiểu như đang lặn, chèn từ trong dây leo vỡ vụn lên trên. Nếu không có sức mạnh cường đại, tuyệt đối không thể chèn ra ngoài. Vài phút sau, soạt một tiếng, một bàn tay thò ra từ trong dây leo vỡ vụn. Tay Tô Hiểu chống lên dây leo, thân thể thoát khỏi dây leo vỡ vụn. Hô, hô. Tô Hiểu hít thở hổn hển. Hắn đã nín thở gần 10 phút, trước đó đã bò sai hướng. Bố bố Ung chạy nhanh tới. Tên này vận khí tốt, không bị chôn quá sâu. Hơn nữa nó vừa vặn cùng A Mổ, vì vậy Killua và những người khác không bị dây leo vỡ vụn đè chết. Tô Hiểu gần như đã chặt vỡ toàn bộ Bailastone Vine. Loại dây leo này có ý thức riêng, nó vẫn luôn ngăn cản Tô Hiểu và mọi người đến trung tâm. Nhưng trong cuộc chiến kéo dài, nó đã bị kéo gục. Khi không chịu nổi trọng lượng của những dây leo vỡ vụn, toàn bộ dây leo đã bị đập vụn. Tô Hiểu đánh giá xung quanh. Đây là một không gian hình bầu dục đường kính khoảng mười mấy cây số, nằm ở trung tâm núi Kukuro. Sở dĩ biết điểm này là vì nhiệm vụ ẩn vòng thứ hai của Tô Hiểu đã hoàn thành. Tô Hiểu liếc nhìn nhiệm vụ ẩn vòng thứ ba, hắn nhíu mày. Một bàn tay tiều tụy thò ra từ trong dây leo vỡ vụn. Niệm màu đen bao bọc cánh tay này. Ngay khi Tô Hiểu nghĩ rằng Ma Ha sẽ bị vương trong thực vật khống chế, Ma Ha thò đầu ra. Mau giúp ta lôi nó ra. Ta sắp không giữ được nó rồi. Máy nghiền của Ma Ha chọc ra ngoài. Một cánh tay hắn ôm một mảng lớn dây leo vỡ vụn, dường như đang vật lộn với vật gì đó bên dưới. Tô Hiểu xông lên vài bước, túng lấy cánh tay Ma Ha. A Mổ. Nghe tiếng Tô Hiểu gọi, A Mổ cũng nhanh chóng xông lên phía trước, trực tiếp túng lấy đầu Ma Ha, giống như nhổ củ cải lôi ra ngoài. Ma Ha nhìn chằm chằm A Mổ. Mặc dù lúc này hắn cảm thấy rất tệ, nhưng A Mổ lại là một trợ lực không nhỏ. Dưới sức mạnh cường đại của Tô Hiểu và A Mổ, Ma Ha bị lôi ra khỏi dây leo vỡ vụn. Tay phải hắn nắm chặt một cái rễ thực vật. Tô Hiểu và A Mổ cũng túm lấy sợi rễ này. Dưới sức kéo của ba người, vật giấu dưới dây leo bị lôi ra. Đây là một gốc hoa trắng nhỏ cao khoảng 20 phân, hơi yếu xìu. Trên thân nó có vài lá Kanako màu xanh biếc, hình bầu dục, rất mọng nước. Mặc dù bông hoa trắng nhỏ này thể hình rất nhỏ, nhưng rễ của nó lại rất dài, đó là mười mấy sợi rễ dài chừng trăm thước. Ba người Tô Hiểu hợp lực cũng không túng đứt, có thể thấy mức độ chắc chắn của vật này. Nó thật sự tồn tại. Ma Ha nâng bông hoa trắng nhỏ đó trong tay. Bông hoa trắng nhỏ này dường như đã nhượng bộ, đang mềm hoặc nằm trong tay Ma Ha. Sau đó sẽ tiến hành nghi thức gì? Tô Hiểu cảm giác Ma Ha đại phí công sức mang Killua và Aluka đến, tuyệt sẽ không đơn giản. Khụ. Ma Ha ho vài tiếng, mặt hơi ngượng ngùng. Trước khi nhìn thấy vật này, ta cũng không biết cụ thể phải làm thế nào. Phần lớn thông tin của ta đều đến từ tổ chức V5. Điều duy nhất có thể xác định là muốn giải quyết tình trạng ta không chết, thì nhất định phải thâm nhập núi Kukuro. Còn việc mang Aluka và Killua đến hoàn toàn là để đề phòng vạn nhất. Tình trạng không chết của ta có liên quan đến Nanika trong cơ thể Aluka. Khi Aluka tiến vào núi Kukuro, Nanika trong cơ thể hắn tuyệt sẽ không xuất hiện. Do đó ta mới mang Killua đến. Hắn là người duy nhất có thể triệu hồi Nanika trong núi Kukuro. Điểm này ta đã thử nghiệm rất nhiều lần ở miệng núi lửa. Ma Ha nhìn bông hoa trắng nhỏ trong tay. Hắn do dự một chút rồi nhét gốc hoa nhỏ này vào miệng. ta đã để lại một ít lễ vật cho đám người Zeno. T3M77854, đây là ám hiệu. Còn đường ra ngoài, phá hủy vách đá phía đông, không bao lâu là có thể ra ngoài. Killua và Aluka nhờ ngươi, vĩnh biệt. Bạn của ta. Maha vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được một lời nhắc nhở. Thợ săn đã mở đồ thiện cảm cá nhân với nhân vật cốt truyện Maha ở Yondik. Đồ thiện cảm hiện tại, 93 điểm. Maha cắn một miếng vào bông hoa trắng nhỏ. Sợi rễ của bông hoa trắng nhỏ dâng lên, trong nháy mắt quấn lấy Maha, tạo thành dạng kén. Hắc niệm phun ra từ trong kén sợi rễ. Sợi rễ bắt đầu khô héo nhanh chóng, biến thành mảnh vụn đồng thời bốc hơi. Chỉ vài giây sau, Maha và bông hoa trắng nhỏ đó đều biến mất, biến thành một loại bụi đen. Maha đến để tìm kiếm phương pháp cứu chữa. Không phải, hắn đến để tìm cái chết, vì sự tồn tại của gia tộc Yondik mà muốn chết. Nhắc nhở, thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn lời nguyền gia tộc Yondik. Đang phán định độ hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá cuối cùng là A. Vì thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tổng 3 vòng, có thể tùy ý chọn một trong các lựa chọn sau. A. Trái cây của hoa vĩnh sinh. B. Đồng xu thời không. C. Quyển trục sức mạnh tông sư ngày 1 tháng 10. D. Sách miễn trừ thoát ly bắt buộc. Bốn lựa chọn này, trong đó phần thưởng C và D tương đối ổn thỏa. Tô Hiểu từng nhận được sức mạnh tông sư và có một số suy đoán về nó. Còn về lựa chọn D, Tô Hiểu từng thấy thứ này trên thị trường giao dịch. Thứ gọi là sách miễn trừ thoát ly cưỡng chế sau khi sử dụng sẽ trực tiếp thoát ly khỏi thế giới diễn sinh đang ở, trở về luân hồi nhạc viên. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ không bị phạt hoặc được thưởng. Đổi lại, tất cả lợi ích thu được trong thế giới diễn sinh đó, như rương báu, nhạc viên tệ, đều sẽ bị khấu trừ cưỡng chế. Tô Hiểu không quá cần thứ này, hắn vẫn còn một lần quyền miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại chưa sử dụng. Về phần thưởng A, Tô Hiểu loại bỏ ngay lập tức. Trời mới biết đó là thứ quỷ gì, lỡ sau khi ăn lại biến thành hình dáng Maha thì quả là được không bù mất. Trường sinh có thật sự tốt? Ít nhất đối với Tô Hiểu, trường sinh không phải là thứ gì đó mê hoặc. Trong sinh mệnh hữu hạn mà khám phá thế giới vô cùng rộng lớn, đó mới là điều thú vị nhất. Bôn ba trong luân hồi nhạc viên, căn bản không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ. So với việc lo lắng tuổi thọ dài ngắn, chỉ bằng suy tính xem có thể sống sót bao lâu trong luân hồi nhạc viên. Chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, theo thể chất không ngừng mạnh lên, tuổi thọ hoàn toàn không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu chỉ còn lại hai lựa chọn là phần thưởng B và C, đồng xu thời không. Cái tên này nghe thôi đã thấy rất cao sang, hơn nữa vật phẩm liên quan đến thời không thì tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Là an phận chọn cuộn giấy sức mạnh tông sư ngày 1 tháng 10 hay mạo hiểm chọn đồng xu thời không, đó là một vấn đề hơi khó lựa chọn. Phần thưởng cuộn giấy sức mạnh tông sư đã xuất hiện lần thứ hai, còn đồng xu thời không thì Tô Hiểu mới lần đầu thấy. Nói cách khác, tỷ lệ xuất hiện của cái sau có thể thấp hơn nhiều so với cái trước. Sau một lúc do dự, Tô Hiểu quyết định mạo hiểm thử một lần. Ngươi đã nhận được đồng xu thời không? Đồng xu thời không nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, truyền thuyết cấp loi hình, đạo cụ hiếm, chỉ có thể nhận được từ nhiệm vụ ẩn cấp độ 25 trở lên, hiệu quả, có thể tiến vào tùy ý thế giới thí luyện, thế giới chiến tranh, thế giới nguyên sinh. Đánh giá, 520, vật phẩm cấp truyền thuyết có đánh giá từ 400-530 điểm, giới thiệu sơ lược, đồng xu chứa đựng sức mạnh thời không. Giá bán. Nhìn thấy thuộc tính của đồng xu thời không, nhịp tim Tô Hiểu bắt đầu tăng tốc. Thuộc tính của thứ này khiến hắn nhớ đến chiếc nhẫn cây thế giới từng nhận được ở thế giới One Piece. Không nghi ngờ gì nữa, lần này Tô Hiểu đã thành công. Loại vật phẩm có giá bán này gần như đại diện cho việc giá trị của nó cực cao. Trong tình huống bình thường, bán trang bị hoặc đạo cụ cho luân hồi nhạc viên, giá cả đều cực kỳ tệ. Ví dụ như bán linh của Mộc. Một trang bị cấp truyền thuyết. Cho luân hồi nhạc viên chỉ có thể thu được 27 vạn nhạc viên tệ. Công tước diệt vong cường hóa 13, khảm 3 viên bảo thạch, giá bán chỉ có 18 vạn nhạc viên tệ, vô cùng tệ. Bán những thứ này cho luân hồi nhạc viên có thể nói là thua lỗ, chỉ có một loại vật phẩm là ngoại lệ, đó chính là vật phẩm có giá bán. Còn về việc có bán đồng xu thời không cho luân hồi nhạc viên hay không, điều này còn phải xem tình hình sau này. Dù sao tác dụng của thứ này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu không có hứng thú lớn với thế giới thí luyện hoặc thế giới chiến tranh, hai loại thế giới này vô cùng nguy hiểm. Còn loại thế giới nguyên sinh cuối cùng thì khác. Loại thế giới này không thuộc phạm vi của luân hồi nhạc viên, thuộc về thế giới diễn sinh hoang dã, chưa từng có khế ước giả nào đến đó. Mặc dù không biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào, nhưng cũng đồng nghĩa với cơ duyên càng lớn. Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa cần suy xét cách sử dụng đồng xu thời không. Hiện giờ nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành, đã đến lúc rời khỏi núi Kukuro. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Killua và Aluka. Killua là một đứa bé rất thông minh, nhận thấy Tô Hiểu nhìn về phía hắn, hắn liền che chắn Aluka phía sau. Ta đã nói trước đó, đừng rời xa A Mù khoảng cách 2 mét. Xin lỗi. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Killua. Bố bố, đi. Tô Hiểu đi về phía vách đá phía đông, bố bố theo sát phía sau. Chờ một chút. Killua nhìn bóng lưng Tô Hiểu, hơi có vẻ khẩn trương. Ta có thể thu thập lại vật di lưu của cao tổ phụ ta không? Killua muốn thu thập lại những mảnh bụi màu đen kia, đó tương đương với tro cốt của Maha. Không được. Tô Hiểu không quay đầu lại đi về phía trước. Tất cả những thứ có liên quan đến Maha đều phải ở lại đây. Lý do rất đơn giản, đây là một phần trong sự hợp tác giữa hai người, đã nói rõ trong tảng đá trước đó. Killua liếc nhìn những mảnh bụi màu đen trên mặt đất, không nói gì nữa, chỉ đi theo sát phía sau A Mụ. Tô Hiểu bắt đầu phá hủy mạnh mẽ vách núi phía đông. So với độ cứng của rêu đá bay, độ cứng của đá căn bản không tính là gì. Hiện giờ Tô Hiểu đối mặt với một lựa chọn, đó là có nên giết chết Killua hay không. Killua là một trong những nhân vật chính của thế giới Hunter x Hunter, giết chết hắn chắc chắn sẽ có không ít lợi ích. Tuy nhiên, Maha đã để lại một món quà cho Reno. Món quà đó là gì thì tạm thời vẫn chưa biết được. Nếu Tô Hiểu lựa chọn giết chết Killua, với phong cách hành sự của gia tộc Yondik, cho dù Tô Hiểu giết sạch tộc Yondik, cũng không cách nào nhận được món quà đó nữa. Rương báu của nhân vật chính kịch bản và món quà của người mạnh nhất gia tộc Yondik, Tô Hiểu phải lựa chọn giữa hai bên. 3 giờ sau. Đá vụn văng tung tóe, một mảng vách núi bên ngoài núi Kukuro bị phá vỡ, xuất hiện một cửa động đen ngòm. Tô Hiểu đi ra từ trong cửa động. Maha trước khi chết cũng không nói dối, quả thật có thể an toàn rời khỏi núi Kukuro bằng cách xuyên thủng vách đá phía đông. Dọc đường, Tô Hiểu nhìn thấy hơn 10 loại thực vật kỳ dị khô héo, khó trách Maha không từ nơi này tiến vào núi Kukuro. Tô Hiểu vừa phá vỡ vách núi, tiếng xé gió gấp gáp truyền đến, là mấy tên quản gia của gia tộc Yondik. Hơn 10 phút sau, Geno, Shiva, Illumi đều chạy đến. Xem ra, sự việc đã giải quyết rồi. Geno mở miệng. Killua và Aluka đang được kiểm tra xem có bị lây nhiễm thứ gì không xác định trong núi Kukuro không. Đã giải quyết, Maha chết ở vùng trung tâm. Kể từ bây giờ, bất cứ ai trong gia tộc Yondik đều không được tiến vào núi Kukuro. Geno, người bây giờ là tộc trưởng của gia tộc Yondik. Ta quen gọi là tộc trưởng hơn. Đây là vài câu Maha nhờ ta chuyển đạt. Nghe rõ. Biết được Maha chết trong núi Kukuro, Geno về cơ bản không có cảm xúc dao động. T3, M7, 785, 4. Tô Hiểu nói ra một đoạn mật ngữ. Nghe được đoạn mật ngữ này, Geno sững sờ, sau đó vẻ mặt trở lại bình thường. Ta, với tư cách là gia chủ gia tộc Yondik, xin cảm ơn Bikwea tiên sinh. Geno cúi đầu về phía Tô Hiểu. Shiva ở bên cạnh cũng biết rõ sự việc, cũng cúi đầu về phía Tô Hiểu. Illumi và những tiểu bối thì đều ngơ ngác. Bikwea tiên sinh, xin mời đi theo ta. Sau khi Tô Hiểu nói ra đoạn mật ngữ kia, thái độ của Geno đã thay đổi 360 độ. Tất cả đều là những chuyện Maha đã sắp xếp khi còn sống. Cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi là thái độ tôn kính như vậy. Maha này lão hồ ly. Tô Hiểu đương nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nghe Tô Hiểu gọi Maha là lão hồ ly, Geno và Shiva đều làm như không nghe thấy. Geno dẫn Tô Hiểu vào cổ bảo của gia tộc Yondik, đi thẳng xuống dưới lòng đất. Sau khi mở ra hơn 10 đạo cơ quan cực kỳ bí ẩn, Geno lấy ra một chiếc hộp than từ một hòm sắt hợp kim cường độ cao. Chiếc hộp than này to bằng chiếc cặp công văn, hoàn toàn kín mít. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài đen nhánh của nó, ta đã có thể cảm nhận được độ chắc chắn của vật này. Geno đặt tay lên hộp than, niệm năng lượng hiện lên. Rắc một tiếng, hai bên hộp than bắn ra mấy vật lồi lên, ở giữa xuất hiện một vết nứt. Geno thở phào một hơi, đưa hộp than cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận hộp than, vật này cực kỳ nặng nề. Thể tích không lớn, lại nặng ít nhất 500 cân. Mở hộp than ra, bên trong có tổng cộng 7 chỗ lõm. 5 chỗ lõm là 5 viên linh hồn kết tinh, đại. 2 chỗ lõm còn lại là một cuốn sổ tay rất mỏng, cùng với một tấm thẻ. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, 5. Người thu hoạch được sở trường vật lộn cận chiến cấp 25, quyển trục. Người thu hoạch được giấy phép Hunter, 2 sao. 3 thứ này chính là lễ vật Maha để lại. Ngay cả hậu sự cũng đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu cất linh hồn kết tinh và quyển trục sở trường. Đây chính là lựa chọn khác ngoài việc không giết Killua. loại thu hoạch này tuyệt đối không thấp hơn việc giết Killua. Killua là vận mệnh chi tử không sai, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn thể. Zeno không lên tiếng. Lúc Maha còn sống, Tô Hiểu là người hợp tác. Hiện giờ Maha đã không còn, nếu Tô Hiểu ôm ác ý, thì gia tộc Dôn Đít cơ bản là xong đời. Sát thần này bọn họ không thể ngăn cản. Ngay từ đầu, người của gia tộc Dôn Đít đã biết, Tô Hiểu tuyệt đối không phải lính đánh thuê hay côn đồ, mà là một ôn thần có thể đến giúp bọn họ. Vì ôn thần này có thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề lớn nhất của gia tộc, cũng có thể tiêu diệt gia tộc bọn họ. Ôn thần không mời mà đến. Nếu muốn tiễn đi, tốt nhất nên hiếu khách một chút. Tô Hiểu vuốt vuốt giấy phép Hunter trong tay. Có vật này, việc hành động trong thế giới Hunter sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giấy phép Hunter là một loại chứng nhận rất đặc biệt. Muốn có được vật này, cần phải trải qua kỳ thi của Hiệp hội Hunter. Còn việc thăng cấp thành 2 sao, lại cần phải hoàn thành tiểu công tích. Có được giấy phép Hunter, có thể ra vào 90% quốc gia bình thường cấm người dân thường vào. 95% trở lên các công trình công cộng trên toàn thế giới đều có thể sử dụng miễn phí, cũng có thể vào một số di tích, khu vực nguy hiểm bị cấm rõ ràng. Giấy phép Hunter này không bị ràng buộc bởi thân phận. Bất kỳ ai có được đều có thể sử dụng. Đây thuộc về việc sử dụng trái phép, cũng là một trong những thử thách của Hiệp hội Hunter đối với Hunter dưới trướng. Ngay cả giấy phép cũng không giữ được, vậy thì không có tư cách tiếp tục trở thành Hunter. Tô Hiểu vuốt vuốt giấy phép Hunter trong tay, quay người đi ra khỏi cổ bảo. Mục đích của hắn đã đạt được, đã đến lúc rời khỏi núi Kukuro. Biết Tô Hiểu muốn đi, Zeno và Shiva tuy không vui vẻ tiễn, nhưng cũng đưa một mạch đến trước cửa thử thách. Tiên sinh Bikwea, có thời gian nhớ ghé thăm gia tộc Dôn Đích nhé. Zeno đang nói lời khách sáo. So với sự an nguy của các tiểu bối trong gia tộc, hắn đương nhiên không hy vọng Tô Hiểu thường xuyên đến. Quan hệ của Tô Hiểu với Maha không tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ của Tô Hiểu với gia tộc Dôn Đích tốt. Và nhất bọn họ chọc giận vị ôn thần này, thì không dễ xử lý đâu. À, có thời gian ta sẽ đến làm khách. Tô Hiểu trả lời, khiến mặt Zeno cứng lại. Đây chính là cách hợp tác giữa ác đồ với ác đồ. Tô Hiểu không phải người tốt lành gì, mà Hà cũng không phải người tốt lành gì. Còn về gia tộc Dôn Đích, một gia tộc sát thủ, lẽ nào còn mong đợi họ thành thật với nhau? Đừng đùa. So với kiểu hợp tác trở mặt hoàn toàn vào phút cuối như trước đây, lần hợp tác này đã là rất hòa hợp rồi. Lái một chiếc xe hơi màu đen do gia tộc Dôn Đích cung cấp, Tô Hiểu thẳng tiến đến bến phi thuyền gần nhất. So với tình hình ở núi Kukuro, khu vực triển khai nhiệm vụ chính tuyến là quốc gia Isgothe lại vô cùng náo nhiệt. Quốc gia Isgothe là một tiểu quốc nằm khá xa về phía nam trên bản đồ thế giới Hunter. Đó là một quốc gia tự trị. Cái gọi là quốc gia tự trị chính là tổ chức V5 cũng không thể can thiệp vào nội chính của quốc gia này. Có phải Isgothe quốc có vũ khí bí mật gì? Hay nó có chỗ đặc biệt nào? Từ đó khiến V5 kiên kỵ. Cũng không phải vậy. Bởi vì Isgothe quốc quá nghèo, nghèo đến mức V5 không thèm để mắt tới. Theo quan điểm của tổ chức V5, một quốc gia nghèo như vậy, tác dụng duy nhất là kéo thấp GDP của tất cả các quốc gia. Hơn nữa, Isgothe quốc nằm ở rìa bản đồ, không phải là yếu địa chiến lược, cũng không có tài nguyên gì. Theo dự toán của bộ phận tài chính tổ chức V5, nếu tổ chức V5 đưa Isgothe quốc vào phạm vi thực lực quốc gia liên hợp, không những không thể mang lại lợi nhuận, họ hàng năm còn phải bỏ tiền ra cứu trợ, quả thực là được không bù mất. Do đó, tổ chức V5 để Isgothe quốc sang một bên, tiện thể cho quyền tự trị, ý là đừng mở miệng xin tiền chúng tôi, ngươi là quốc gia tự trị. Điều này khiến hoàng thất Isgothe quốc suy đồi. Hoàng thất Isgothe quốc căn bản không quan tâm người dân có khốn khổ hay không, họ chỉ cần có thể hưởng lạc là đủ. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng gì khi một hoàng thất ham hưởng lạc kiểm soát một quốc gia tự trị. Trong Isgothe quốc, cấm tất cả các vật phẩm hiện đại hóa. Ngay cả việc cày ruộng cũng phải dùng gia súc hoặc sức người. Việc cấm vật phẩm hiện đại hóa khiến đời sống của người dân Isgothe quốc lâm vào cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Họ sống cuộc sống nam cày nữ dệt. Điều kỳ lạ là, mức độ hạnh phúc của người dân Isgothe quốc lại không thấp, bởi vì nguyện vọng của họ quá đơn giản, ăn no mặc ấm là đủ. Các đời hoàng thất kế tập ngày nào cũng uống rượu ca hát. Về việc cấm vật phẩm hiện đại hóa, họ thì không bị điều luật này ràng buộc. Sau khi ngồi phi thuyền 12 tiếng, Tô Hiểu đến một tiểu quốc gần Isgothe quốc. Còn về lý do tại sao không đến thẳng Isgothe quốc, nguyên nhân đơn giản, nơi đó không có bến phi thuyền, cũng cấm phi thuyền bay qua trên không. Tô Hiểu bước xuống từ phi thuyền, hắn đã ngủ một mạch. Mấy ngày trước ở núi Kukuro quả thực khiến hắn mệt không nhẹ. Muốn tiến vào cảnh giới Isgothe quốc, điều này đối với Tô Hiểu mà nói cũng không khó. Giấy phép Hunter 2 sao trong tay, ra vào nơi này dễ như trở bàn tay. Tô Hiểu nghi ngờ, giấy phép Hunter 2 sau này không phải Maha thi từ Hiệp hội Hunter mà có, mà là giấc Hunter sau có được. Trong cảnh giới X-Gothe quốc không có phương tiện giao thông, do đó Tô Hiểu chỉ có thể đi bộ tiến lên. Trên đường đi, Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới phái sinh, trong nền tảng vô cùng náo nhiệt. Lão Thương, đoàn mạo hiểm thanh ưu tuyển khế ước giả cận chiến cấp 3, ưu tiên chủ tang. Bạch Cự Nhân, công hội hùng phong gấp tuyển chủ tang cấp 3, hệ phụ trợ, pháp gia, ưu tiên chủ tang pháp gia, đãi ngộ hậu hĩnh. Huyết não mã, tán nhân đám tạp chủng đoàn mạo hiểm thanh ưu, còn đang tuyển pháo hôi. Ta không chết, các ngươi mơ tưởng yên tâm đi săn kiến Chimera. Các đoàn mạo hiểm trung và nhỏ trong thế giới Hunter Hunter đều rất hoạt động, bởi vì họ phát hiện, lần này trong thế giới Hunter Hunter có rất ít cường giả. Các khế ước giả tương đối nguy hiểm chỉ có vài người, những người đó mục tiêu là An Kinh hoặc ba tên hộ vệ. Quan trọng hơn là, những người đó đều không ở khu vực X-Gothe quốc, họ đang chờ An Kinh ra đời, hiện tại cũng đang vớt lợi lộc ở các khu vực khác. Còn về kiến Chimera cấp quân đoàn trưởng, thì không có nhiều người đi săn giết. Do đó các đoàn mạo hiểm trung và nhỏ này đặt mục tiêu vào kiến Chimera cấp quân đoàn trưởng. Tuy nhiên, các đoàn mạo hiểm trung và nhỏ này còn chưa biết, những độc hành hiệp nguy hiểm đó đang lần lượt đổ về cảnh giới X-Gothe quốc. Thời gian vui vẻ của họ sắp kết thúc rồi. Ngoài ý muốn náo nhiệt, Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới phái sinh. Hắn đã đến khu vực biên giới X-Gothe quốc, tại một ngôi làng thuộc quốc gia X-Gothe. Khói xanh bay lên trong làng, không phải khói bếp mà là bốc ra từ những bộ hài cốt. Tô Hiểu, bố bố Ung và A Mổ tiến vào làng, chưa kịp bước hẳn vào đã thấy một bộ thi thể người. Thân thể bị xé toạc tứ chi bằng sức mạnh khủng khiếp, máu vương vãi khắp nơi. Đây không phải là một vụ giết người thông thường, mà là dấu tích của một sinh vật nào đó sau khi đi săn. So với thân và đầu, tứ chi dễ mang theo hơn và phần thịt cũng ngon hơn. Không cần nghĩ cũng biết, đây là do Chimera An gây ra. Chúng không săn bắt giả thú nhiều vì nhận thấy con người dễ săn hơn, hơn nữa con người sống theo bầy, mỗi khi phát hiện một ngôi làng là có thể thu hoạch được lượng lớn thịt. Tô Hiểu ngồi xổm trước thi thể, chạm tay vào da. Dựa vào nhiệt độ của xác chết, hắn đoán những con Chimera An vừa săn xong vẫn chưa đi xa. Bố bố, truy tìm bọn chúng. Bố bố Ung bắt đầu tìm kiếm mùi khả nghi trong làng, nó nhanh chóng bắt được một luồng mùi và bắt đầu truy đuổi. Trong một khu rừng cách đó 5 cây số, một đám sinh vật kỳ dị đang di chuyển nhanh chóng, chúng cõng những bọc lớn nhỏ, máu tươi chảy ra từ các bọc nhỏ giọt xuống đất. Những sinh vật kỳ dị này có hình thể gần giống con người, đều đi thẳng, mặc quần áo, nhưng tứ chi và đầu của chúng hoàn toàn khác biệt. Chúng rất giống sự kết hợp giữa giả thú và con người. Đây chính là Chimera An. Khả năng mạnh nhất của chúng là cướp đoạt DNA của sinh vật khác, giữ lại gen ưu tú và loại bỏ gen kém. Vì vậy, trong số Chimera An, ngoại trừ nữ hoàng, hầu hết Chimera An cấp cao đều không có đặc điểm của loài kiến. Chúng có thể là sự kết hợp giữa con người giả thú, hoặc giả thú một phần nhỏ con người. Xoẹt. Âm thanh xé gió vang lên. Nghe thấy âm thanh này, mười mấy con Chimera An trong rừng không có phản ứng gì đặc biệt, bởi vì trong mắt chúng, đây là lãnh địa của mình. Giả thú. Một con Chimera An đứng thẳng, hình dáng giống hà mã mở miệng. Đây là đặc điểm của Chimera An thế hệ 2 trở lên, chúng có thể sử dụng ngôn ngữ của con người ngay từ khi sinh ra. Không rõ, đừng để ý, chúng ta nhanh chóng trở về, nữ hoàng tính tình không tốt. Dựa vào cái gì nàng là nữ hoàng? Nàng đâu có sinh ra chúng ta. Nữ hoàng thật sự có lẽ đã chết rồi, dù sao thì vương đã ra đời. Đúng lúc những con Chimera An này đang nói chuyện, một giọng nói vang lên. Kiến vương ra đời. Ai? Ở đâu? Ánh mắt của đám Chimera An thay đổi, chúng nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa. Tô Hiểu đứng trên một cành cây to khỏe. Sở dĩ hắn để bố bố Ung truy tìm những con Chimera An này chủ yếu là để tìm hiểu tình hình hiện tại của quốc gia X-Gothe. Hóa ra là con người. Hôm nay khẩu phần thịt đã đủ. Con Chimera An kia đang nói với giọng điệu cứng rắn thì bỗng giáp mặt với Tô Hiểu. Cái bọc nó đang cổng phịch một tiếng rơi xuống đất. Tứ chi người bên trong lăn ra. Ngươi là... Thứ gì? Gen được kế thừa từ côn trùng khiến con Chimera An này cảm thấy nguy hiểm. Con người đặc biệt à, một con Chimera An đầu thằng lằn tiến lên một bước, niệm năng lượng tuôn ra từ cơ thể nó. Công binh Chimera An bình thường đều nắm giữ niệm. Xem ra có người đã đẩy nhanh tiến độ. Tô Hiểu đứng trên cây không động đậy. Ngay lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ầm. Như một cỗ chiến xa đang lao đi trong rừng, rắc một tiếng, vụn gỗ bắn ra. A Mổ xông ra từ đống vụn gỗ, lao thẳng về phía đám Chimera An. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng đập, tiếng vỏ giáp vỡ vụn, vô số âm thanh hòa quyện vào nhau. Hai phút sau, Tô Hiểu nhảy xuống từ trên cây. Trong số mười mấy con Chimera An kia, chỉ có ba con sống sót, Chimera An đầu thằn lằn, Chimera An đầu chó, và một con Chimera An côn trùng không rõ, nghi là bọ cánh cứng. Ba con Chimera An ngồi liệt trên mặt đất, chúng hoặc thiếu tay thiếu chân, hoặc trên người có những vết lõm lớn. Ta hỏi, các ngươi đáp. Tô Hiểu đứng trước ba con Chimera An, châm một điếu thuốc. Chúng ta sẽ không phản bội nữ. Phanh. Tô Hiểu đá một cú. Đầu con Chimera An nghi là bọ cánh cứng bay ra. Từ đầu đến cuối, nó hoàn toàn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Các ngươi nói vương đã ra đời. Cụ thể là khi nào? Tô Hiểu nhả một ngụm khói xanh, chờ đợi hai con Chimera An còn lại trả lời. 5 giây, 10 giây. 10 giây vừa tới, A Mổ lập tức túng lấy con Chimera An đầu chó, đập loạn xạ xuống đất xung quanh. Cạch một tiếng, con Chimera An thân thể hơi vặn vẹo bị ném xuống đất, im bặt. Ngay trước đó, những con Chimera An này săn bắt con người tàn khốc, hung bạo đến mức nào, mà bây giờ, chúng gặp phải con người mạnh hơn chúng. Vương. Vương đã ra đời từ một ngày trước. Con Chimera An đầu thằn lằn còn sót lại mở miệng, giọng nó run rẩy, bởi vì nó biết, dù nói sai một chữ, đầu nó cũng sẽ bị đá bay ra ngoài. Một ngày trước, sớm hơn dự kiến 4 ngày. Tô Hiểu gật đầu, tiếp tục hỏi, quân đoàn kiến của các ngươi đã giải tán. Đúng vậy. Nữ hoàng sau khi sinh hạ vương đã suy yếu đến sắp chết, hơn nữa mất đi khả năng sinh sản. Các quân đoàn trưởng đều đã rời đi. Nữ hoàng mới cũng đã xuất hiện. Con Chimera An đầu thằn lằn có ý chí sinh tồn khá mạnh, nó đã kể hết tất cả thông tin nó biết. Đây là tất cả những gì ta biết. Có. Có thể tha cho ta không? Con Chimera An đầu thằn lằn cúi đầu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn Tô Hiểu. Dẫn ta đi gặp nữ hoàng đương nhiệm của các ngươi. Cái này. Con Chimera An đầu thằn lằn hơi do dự. Tô Hiểu vẫy ngón tay về phía A Mổ, A Mổ để lộ hàm răng bằng phẳng đầy miệng. Ý ta là giải quyết nó. Tô Hiểu xoa nhẹ trán. Thói quen xấu thích cắn lung tung của A Mổ không biết là hình thành thế nào. Ta dẫn các ngươi đi, đừng giết ta. Ý chí cầu sinh của con Chimera An đầu thằn lằn quả nhiên mạnh mẽ. Nó run rẩy đứng dậy, nuốt nước miếng rồi đi về phía sâu trong rừng. Dưới sự dẫn đường của con Chimera An đầu thằn lằn, Tô Hiểu nhanh chóng đến trước một ngọn núi được xây bằng đất. Ngọn núi này màu đỏ, đây chính là tổ kiến. Tổ kiến có diện tích không nhỏ, nơi này nguyên bản bị quân đoàn Chimera An khống chế, hiện tại đã bị bỏ hoang. Dẫn đường. Tô Hiểu nhìn con Chimera An đầu thằn lằn. Con Chimera An đầu thằn lằn vẫn đứng yên không động đậy. Nữ hoàng. Đã rời đi rồi. Con Chimera An đầu thằn lằn run rẩy dữ dội hơn. Rời đi rồi. Ta thật không biết nữ hoàng vì sao lại rời đi. Nàng có lẽ chê nơi này tài nguyên quá cằn cỗi, cho nên đã bỏ rơi chúng ta. À, vậy ngươi vô dụng rồi. Khốn nạn. Con Chimera An đầu thằn lằn lao về phía Tô Hiểu. Một bàn tay lớn đón lấy, nhưng con Chimera An đầu thằn lằn này là người sử dụng niệm, thuộc loại tinh anh trong đám lính quen. Thân thể nó nghiêng đi, vậy mà né tránh được bàn tay lớn của A Mổ. Tranh. Một đạo ngân tuyến xẹt qua. Con Chimera An đầu thằn lằn ngây người tại chỗ. Nó cúi đầu nhìn về phía ngực mình, phần thân dưới ngực hoàn toàn chết lặng. Phịch một tiếng, nửa thân trên của con Chimera An đầu thằn lằn rơi xuống đất. A Mổ hơi không vui đá một cú lên đó. Phục phục, máu lục bắn ra. Một rương bảo vật màu lam lăn ra từ thi thể. Đi tới vương đô của Isgothe. Tô Hiểu nhặt rương bảo vật trên mặt đất, cùng bố bố Uông và A Mổ rời đi. Trên tổ kiến, một cô gái buộc tóc hai đuôi ngựa đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra bên dưới. Gã này, quả thực mạnh như quái vật vậy. Vừa rồi nhát đao kia các ngươi có thấy rõ không? Nhanh đến mức phi lý. Ta lại muốn cùng loại gia hỏa này tranh đoạt trái tim của kiến vương ư đùa à? Cô gái buộc tóc hai đuôi ngựa cười gượng gạo. Nàng là một khế ước giả giai đoạn đầu cấp 3. Đây còn chưa phải là khó khăn nhất. Cùng loại quái vật này, ở gần vương đô của Isgothe còn có 4 tên nữa. Gặp bất kỳ tên nào trong số họ, chúng ta đều chắc chắn chết. Phía sau cô gái buộc tóc hai đuôi ngựa, một người đàn ông đeo kính lên tiếng. Hắn là bộ não của tiểu đội này. Mặc dù chỉ số thông minh của hắn rất cao, nhưng đối mặt với tình hình hiện tại, hắn chỉ cảm thấy bất lực. Nam của thủ đô Đông Gothe 30 km. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ một thung lũng lớn, nơi rìa có vài ngọn núi thấp. phanh, phanh, phanh. Tiếng súng nặng nề vang vọng từ khắp thung lũng. Đó là tiếng súng bắn tỉa đặc trưng. Trên các sườn đồi xung quanh thung lũng và ngọn núi gần đó, bảy tay bắn tỉa đang ẩn mình, điên cuồng xả đạn xuống phía dưới. Đứng vững. Tuyệt đối không được lùi, nếu không tất cả sẽ chết. Đoàn trưởng, đang chết rồi. Cái gì? Tiếng la hét, tiếng gầm giận dữ truyền đến từ dưới thung lũng. Lúc này, giữa thung lũng, mấy chục khế ước giả đang vây công một sinh vật hình người toàn thân đỏ rực. Sinh vật này cực kỳ hung hãn, dù bị vây công nhưng không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có khả năng đột phá vòng vây bất cứ lúc nào. Đối tượng bị vây công là một trong ba hộ vệ trực thuộc của Ankin, Menthu Yupi. Nó là loài Chimera An cấp cao nhất, chỉ sau Ankin. Gen của nó hoàn toàn đến từ các loại giả thú, có thể tùy ý biến đổi cơ thể. Niệm năng lực của nó là hệ cường hóa. Yupi khác biệt so với hai hộ vệ trực thuộc còn lại. Phong cách hành sự của nó rất bốc đồng, cảm xúc chủ yếu trong lòng là phẫn nộ. Hơn nữa, nó còn có thể dùng cảm xúc phẫn nộ để chiến đấu. Những người vây công Yupi là một mạo hiểm đoàn cỡ trung cùng mười mấy khế ước giả tự do. Mạo hiểm đoàn cỡ trung này tên là Tinh Hỏa. Số lượng thành viên không nhiều nhưng họ đi theo con đường tinh nhuệ. Trước đó, mạo hiểm đoàn này đã đăng tin tuyển người trên diễn đàn thế giới diễn sinh. Mục đích tuyển người đã rất rõ ràng, đó là vây giết một trong ba hộ vệ, Yupi. Giữa chiến trường, một quả cầu lửa màu trắng đập vào người Yupi. Cánh tay nó đột nhiên tăng sinh, bao lấy đầu. Ánh lửa còn chưa tan hết, mấy viên đạn đã bay tới. Động năng gia tốc của mấy viên đạn đẩy Yupi lùi lại vài bước. Viên đạn hơi biến dạng bị nó dùng cơ bắp đẩy ra khỏi cơ thể. Thật là cứng rắn. Một khế ước giả cận chiến đứng sau Yupi nhân cơ hội xông lên phía trước, đại bảo kiếm trong tay bổ xuống sau gáy Yupi. Nhưng Yupi căn bản không có góc chết thị giác. Sau vai và sau gáy nó đột nhiên xuất hiện mười mấy con mắt đỏ ngầu, giúp nó có được tầm nhìn phía sau. Dưới xương sườn của Yupi bất ngờ sinh ra bốn cánh tay. Bốn cánh tay này như roi thịt quất về phía khế ước giả cận chiến kia. Rầm. Tia lửa bắn tung tóe. Một mặt tấm trắng trắng trước người khế ước giả đang hoảng sợ. Thoát chết trong gang tấc, hắn lập tức lùi lại phía sau. Đút, đa tạ. Đút trong lời nói của khế ước giả này là một chủ tan cao khoảng 1m50. Tay hắn cầm một mặt tháp trắng cao gần 2 mét, trông hơi không cân xứng. Dù chỉ cao 1m5 nhưng vóc người của đút cực kỳ chắc nịch, như làm bằng sắt. Kết hợp với bộ giáp sắt thép của hắn, hắn hoàn toàn là một khối sắt cục. Người ngăn cản Yupi chính là đút. Hắn là một chủ tan cấp 3, mọi tài nguyên đều được dùng để nâng cao khả năng sinh tồn và phòng ngự. Bọn chuột nhắt các ngươi. Yupi giữa đám đông gầm lên giận dữ, cắm đầu xông ra ngoài. Đút lập tức nghênh đón. Oanh. Đất đá văng tung tóe dưới chân đút. Đôi mắt hắn trợn trừng, cắn chặt hàm răng, tơ máu chảy ra từ kẽ răng. Đoàn trưởng, ta không chống nổi nữa. Lực lượng của tên khốn này quá mạnh. Đút hét lớn trong kênh đoàn đội. Nghe tiếng gầm của đút, kênh đoàn đội im lặng. Nếu đút chết, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, bởi vì một phút trước, Phó Tang đã bị Yupi làm nổ chết. Không chịu nổi cũng phải đỡ. Ba y tá đang bút cho ngươi, đừng có nói với lão tử là không chịu nổi. Đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Tinh Hỏa là một tráng hán đầu trọc. Hắn trông giống một người cận chiến, nhưng thực tế là một chức nghiệp triệu hồi. Tuy nhiên, 5 phút trước, 12 con vật triệu hồi của hắn đều bị Yupi xé nát, điều này khiến hắn đau lòng muốn giết người. Lúc không chiến đấu, mỗi chủ tan đều là con trai cưng của đoàn trưởng, muốn gì được nấy. Nhưng khi chiến đấu, trừ khi chủ tan tự trận, nếu không tuyệt đối không được lùi bước. Đút, chịu đựng. Yupi, còn 40% sinh mệnh giá trị. Chỉ cần xuống dưới 20%, chúng ta có thể tiêu diệt hắn. Biểu cảm của đoàn trưởng đầu trọc có chút dữ tợn. Hắn dẫn người đến vây giết Yupi, đương nhiên đã có chuẩn bị. Không được, đoàn trưởng. Đây không phải vấn đề y tá, cánh tay của ta sắp đứt rồi. Tử Linh Liên cũng không kiên trì được quá lâu. Đút cũng biết tình hình hiện tại. Hôm nay hoặc là hắn chết, hoặc là Yupi chết. Đội hình vây công Yupi của mạo hiểm đoàn Tinh Hỏa rất hoàn chỉnh. Ở trung tâm là chủ tan đút và một đám cận chiến. Trên tấm chắn của đút lan tràn một sợi xích màu xám, sợi xích này ăn vào trong cơ thể Yupi, đảm bảo Yupi không thể đột phá vòng vây từ các hướng khác. Yupi không phải quái vật NPC vô não. Phát hiện người lùn trước mặt không thể giải quyết trong thời gian ngắn, nó sẽ đột phá vòng vây từ các hướng khác. Nhưng sợi xích màu xám kia đã hạn chế hướng đột phá của Yupi. Đây là năng lực mà tất cả chủ tan đều phải nắm giữ. Độc nhất vô nhị. Chủ tang dạng đoàn đội có thể không cầm khiêng, nhưng nhất định phải nắm giữ năng lực tương tự. Vị trí trung tâm là chủ tang cận chiến. Bên ngoài là nhóm khế ước giả tấn công tầm trung, ví dụ như sử dụng nhẫn thuật hoặc cung tiễn. Đằng sau họ là nhóm khế ước giả phụ trợ, sẽ cung cấp kết giới hoặc năng lực khống chế trong lúc nguy cấp. Ngoài cùng là pháp sư, tay bắn tỉa, y tá. Mấy chục người này vây Yupi thành một vòng tròn. Trên đỉnh núi cách đó một cây số, Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá, tay cầm ống nhòm. Thì ra mạo hiểm đoàn là như thế này đối phó sinh vật kịch bản. Thảo nào khả năng tác chiến độc lập của họ yếu như vậy. Tô Hiểu không thường tiếp xúc với mạo hiểm đoàn trong thế giới diễn sinh, vì vậy đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến mạo hiểm đoàn vây công sinh vật kịch bản. Bố bố Un cũng say sưa nhìn đám khế ước giả ở xa. Nó cũng chưa từng thấy tình huống này. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, quá trình đối phó với nhân vật cốt truyện mạnh mẽ như sau, A Mổ xông lên trước hấp dẫn hỏa lực, đồng thời gây hiệu quả xương giá tầng 10 cho kẻ địch. Chịu một trận đánh xong lập tức rút lui. Sau đó Tô Hiểu tiến lên, đấu tay đôi với những tên bốt lớn. Bố bố Un ở rìa quan sát, sẵn sàng nãy Tô Hiểu bất cứ lúc nào, hoặc xông lên hấp dẫn sự chú ý của địch quân vào thời khắc mấu chốt. Nói cách khác, tiểu đội của Tô Hiểu cơ bản không có chiến thuật gì. Thật ra cũng không cần chiến thuật, tất cả chỉ có một người, một chó, một trâu. Biến số trong chiến đấu rất nhiều, điều này khiến chiến thuật không có tác dụng lớn. Mạo hiểm đoàn tinh hỏa thì khác. Họ có chiến thuật nghiêm ngặt. Trước khi giao thủ với sinh vật kịch bản mạnh mẽ, họ đã chọn địa hình thuận lợi, phân phối vật tư. Họ sắp không chống nổi nữa. Từ phương diện chủ nghĩa nhân đạo mà nói, chúng ta nên giúp đỡ. Tô Hiểu ném ống nhòm trong tay cho A Mổ. Nghe Tô Hiểu nói về chủ nghĩa nhân đạo, mặt chó của bố bố Ung nhăn lại. Bố bố, đi chuẩn bị. Go. Bố bố Ung kêu một tiếng, nhảy xuống từ sườn núi nhỏ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Mấy chục giây sau, bố bố Ung truyền về một tin tức, xung quanh thung lũng có kết giới, nó không vào được. Cái này không được. Nếu bố bố Ung không vào được, vậy ai phụ trách cướp rương báu? Loại rương báu rơi xuống từ việc nhiều người vây công không có cơ chế bảo vệ. Ai cướp được thì về người đó. Tô Hiểu lấy ra một khẩu pháo kích đen nhánh từ không gian chứa đồ. Khẩu vũ khí hung hãn này dài khoảng 3 mét, trên bán súng khảm 3 viên bảo thạch. Vũ khí khủng khiếp trong tay Tô Hiểu chính là tịch diệt công tước 13, khẩu pháo đại bác này sắp bộc lộ bộ mặt dữ tợn của nó. Sau khi lấy ra tịch diệt công tước, Tô Hiểu tiếp tục lấy ra một bộ giá đỡ hợp kim màu đen từ không gian trữ vật. Địa hình hiện tại không có chỗ nào có thể dựng khẩu pháo này, chỉ có thể dùng giá đỡ. Giá đỡ nhanh chóng được dựng xong, Tô Hiểu đặt tịch diệt công tước lên đó, bắt đầu điều chỉnh độ cao và góc bắn. Lấy ra hai viên đạn đường kính 19-67mm, một viên là đạn nguyên tố, đất, viên còn lại là đạn thường, hay còn gọi là đạn xuyên giáp có lực xuyên thấu mạnh hơn. Theo thông tin bố bố Ung cung cấp, xung quanh lòng chảo có kết giới tồn tại, đây là biện pháp bảo hiểm của đoàn mạo hiểm kia để tránh bị ngoại nhân đoạt đầu người. Việc Tô Hiểu sắp làm đã quá rõ ràng, không sai, chính là đoạt đầu người. Sở dĩ Tô Hiểu biết có đoàn mạo hiểm đang vây công Yupi tại đây, chuyện này nói ra khá thú vị. Khi hắn đến gần kinh đô Đông Quốc, bố bố Ung phát hiện một nữ ký khế giả bị lính gác kiến thợ săn truy đuổi. Khoan nói đến việc Tô Hiểu vốn không phải là người sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, từ sau sự kiện Tường Vi, hắn đối với những ký khế giả bị truy đuổi đều duy trì cảnh giác thích hợp, nhất là phụ nữ. Trời mới biết thực lực chân chính của những kẻ này thế nào. Cô nàng ký khế giả kia không phải do cường giả giả trang, nàng đích xác bị truy đuổi đến hoài nghi nhân sinh, sắp chết đến nơi. Nàng ký khế giả kia hô lên ba câu, câu thứ ba đã cứu mạng nàng. Câu đầu tiên, đại lão, cứu tôi nguyện ý trả nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Câu thứ hai, chúng ta đi lăn ga giường đi, chỉ cần cứu tôi là được, tư thế tùy ngươi chọn. Câu thứ ba, đoàn mạo hiểm tinh hỏa đang chuẩn bị vây giết một trong tam hộ vệ, Yupi, tôi biết địa điểm ở đâu. Rất rõ ràng, câu nói thứ ba đã thành công lay động Tô Hiểu. A Mổ giúp cô nàng ký khế giả kia giải quyết truy binh, sau đó rất chuẩn xác bẻ gãy một cánh tay và một cái chân của nàng. Trong lời kể nghẹn ngào của nữ ký khế giả, Tô Hiểu đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Lúc đó A Mổ đang nắm lấy đầu nàng, chỉ cần hơi dùng sức, nàng ký khế giả kia sẽ mất mạng tại chỗ. Có thể tưởng tượng, đó tuyệt đối không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Mặc dù nữ ký khế giả đã để lại bóng ma không thể xóa nhòa trên cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng nàng đã sống sót. Thông tin này có đáng tin hay không tạm thời không biết, nhưng có chút giá trị. Do đó mới có cảnh tượng Tô Hiểu mạnh mẽ vây xem đoàn mạo hiểm tinh hỏa chiến đấu với Yupi. Tô Hiểu trước tiên nhét viên đạn thường vào nòng súng, sau đó lại nhét viên đạn nguyên tố, đất. Muốn bắn xuyên kết giới, đạn nguyên tố, đất, hẳn là thích hợp hơn, dù sao đầu đạn nguyên tố đất cũng kiên cố hơn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, mở ra năng lực bổ sung của tịch diệt công tước lĩnh vực. Rắc, rắc. Một ống ngắm theo thân súng tịch diệt công tước bật ra. Hiệu quả trang bị 1, công tước lĩnh vực, chủ động. Sau khi mở kỹ năng này, bên trong tịch diệt công tước sẽ bật ra ống ngắm có bội số tự thích ứng, 253 lần. Mục tiêu trong phạm vi 500m để người sử dụng tự nhắm. Nếu mục tiêu vượt quá 500m, có thể mở khóa chức năng khóa mục tiêu, cần mất 10 giây để khóa địch nhân. Có thể chọn khóa đầu, ngực, cánh tay, chi dưới. Sau khi khóa địch nhân, phát đạn tiếp theo sẽ bổ sung hiệu ứng đạn truy tung. Tầm bắn cực hạn là 4.762m, cường hóa U13 tăng thêm 1.260m tầm bắn. Hiện tại khoảng cách của Tô Hiểu đến UP ước tính hơn 1.200m, hắn điều chỉnh ống ngắm lên 18 lần. Ống ngắm của tịch diệt công tước là vật phẩm công nghệ cao. Khi Tô Hiểu đưa mắt tìm mục tiêu qua ống ngắm, một điểm ngắm màu đỏ xuất hiện. Trung tâm điểm ngắm màu đỏ có một vòng tròn này sẽ thỉnh thoảng phóng to hoặc thu nhỏ. Mỗi khi trái tim Tô Hiểu đập, vòng tròn này sẽ mở rộng, sau đó từ từ nhỏ lại. Ống ngắm không chỉ có chức năng đo cảm giác nhịp tim, ở viền kính ngắm còn hiển thị tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, giá trị lực cản không khí, khí áp. Hơn 10 loại số liệu. Tô Hiểu căn bản không cần tự mình cảm nhận. Tất cả các số liệu liên quan đến ám sát, ống ngắm này đều giúp Tô Hiểu thăm dò xong. Việc duy nhất hắn phải làm là tìm kiếm thời cơ và đảm bảo sự chính xác và ổn định khi bắn. Ống ngắm hơi dịch chuyển, cuối cùng nhắm chuẩn vào người Yupi. Ở cách xa một cây số, Yupi đang tóm lấy một ký khế giả cận chiến. Đây là một ký khế giả tán nhân, do đó không ai đến cứu viện. Ngay khi Yupi chuẩn bị xé xác con người trong tay, cơ thể nó đột nhiên cứng đờ, tất cả tế bào trên toàn thân cũng bắt đầu cảnh báo, mau trốn. Lập tức trốn, nếu không sẽ chết. Sở dĩ Yupi có phản ứng này là bởi vì cảm giác bị tịch diệt công tước khóa chặt thực sự quá kinh khủng. Nếu nói bị Queen Spider khóa chặt là một con dao găm đặt sau gáy, thì bị tịch diệt công tước khóa chặt, giống như đứng gần trước họng pháo công thành, tính mạng lúc nào cũng có thể bị tước đoạt. Tịch diệt công tước là phẩm chất vàng, nó từng là vũ khí chính của một ký khế giả ngũ giai. Ký khế giả ngũ giai kia khi còn ở tứ giai, vẫn luôn sử dụng tịch diệt công tước, mãi đến khi thăng cấp ngũ giai mới cân nhắc đổi vũ khí. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiện giờ, khẩu súng bắn tỉa này rơi vào tay Tô Hiểu, sức sát thương mà tịch diệt công tước có thể bộc phát có thể tưởng tượng. Với sự gia tăng kỹ năng loại súng ống của Tô Hiểu, mặc dù hắn không thể dùng tịch diệt công tước miễu sát ký khế giả tứ giai, nhưng trong tam giai tuyệt đối không cần phát súng thứ hai. Ngay cả tan chính, chịu một phát súng cũng phải chết, trừ khi gặp phải những ký khế giả mạnh mẽ đến bạo liệt trong tam giai. Tô Hiểu từ từ bóp cò. Oanh. Một tiếng nổ vang truyền ra. Trên sườn đồi nhỏ Tô Hiểu đang đứng xuất hiện những vết nứt lớn. Sức giật của tịch diệt công tước quá kinh khủng. Một viên đạn màu vàng đất trong nháy mắt thoát ly nòng súng tịch diệt công tước, nó xoay tròn tốc độ cao đồng thời, để lại phía sau một vệt sáng màu vàng. Đạn nguyên tố hệ thổ mang theo động năng khủng khiếp lao về phía trước. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, tuy nhiên, đạn nguyên tố hệ thổ là loại đạn chậm nhất trong tất cả các loại đạn, nhanh nhất là thuộc tính lôi. Gần như trong nháy mắt, đạn nguyên tố bắn vào một tầng kết giới trong suốt. Kết giới như tờ giấy, rắc rắc một tiếng vỡ nát. Tầng kết giới này vừa vỡ vụn, tầng kết giới thứ hai cũng bị đánh nát. Đông. Như sao chổi va chạm địa cầu, toàn bộ lòng chảo đều rung chuyển. Một số pháp sư đang thi triển phép thuật suýt nữa ngã xuống đất. Một vệt sáng màu vàng lóe lên, giây tiếp theo, trung tâm lòng chảo truyền ra một tiếng nổ vang, đá vụn văng lên cao hàng chục mét. Tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều dừng động tác trong tay, ngay cả Yupi ở trung tâm lòng chảo cũng ngây người tại chỗ. Ngay giây trước, Yupi cảm giác được có thứ gì đó bay qua bên cạnh nó. Trong khoảnh khắc đó, nó cảm nhận được sự sợ hãi tử vong, đó là một cảm giác rất xa lạ. Soạt một tiếng, những viên đá nhỏ rơi từ không trung xuống. Đoàn trưởng đầu trọc nuốt nước bọt, hắn không biết loại công kích đó đến từ đâu, nhưng hắn có thể xác định một điều, đó là tại hiện trường không có bất kỳ ai có thể ngạnh kháng loại công kích đó, ngay cả bốt lớn Yupi cũng không chịu nổi. Sau khi vệt sáng màu vàng đó lóe lên, đủ 5 tầng kết giới vỡ nát. Trung tâm lòng chảo xuất hiện một cái hố to như chậu rửa mặt, sâu không thấy đáy. Tất cả mọi người, rút lui. Mạng sống quan trọng, đừng quan tâm cái quái gì Yupi. Đoàn trưởng đầu trọc gầm lên một tiếng đồng thời, quay người lao về phía ngoài lòng chảo. Hắn chỉ mất 2 giây để đánh giá rằng, dưới uy hiếp của loại công kích này, việc vây công Yupi là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Tô Hiểu kéo động bệ nạp đạn, vì thân hình to lớn của tịch diệt công tước, hắn kéo bệ nạp đạn với biên độ lớn hơn so với trước đây. Một viên vỏ đạn đỏ được bắn ra từ nòng súng, trên vỏ đạn còn sót lại một ít thổ nguyên tố. Vừa nạp đạn lên nòng, đây là viên đạn bình thường, nhưng hiệu quả trang bị 2 của tịch diệt công tước sẽ chuyển đạn thường thành đạn xuyên giáp. Lần này Tô Hiểu không bắn ngay, mà mở khóa chức năng khóa mục tiêu của tịch diệt công tước. Vòng tròn đỏ trong ống ngắm dần thu nhỏ lại, khi tụ lại thành một điểm, nghĩa là đã khóa mục tiêu thành công. 10, 9. Chức năng khóa mục tiêu cần 10 giây, mục tiêu khóa là Yupi. Yupi vẫn đứng yên trong thung lũng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, không để tâm đến những khế ước giả đang trốn lên phía trên thung lũng. Yupi ngay lập tức cảm nhận được, nó bị một thứ khủng khiếp nào đó khóa chặt, cảm giác dựng tóc gáy ngày càng rõ ràng. Cơ bắp ở chân Yupi cuồn cuộn, chỉ sau 2 giây ngắn ngủi, nó tiến hóa ra 4 chân, hạ thân biến thành giống ngựa, còn mọc móng vuốt. 4 chân căng hết sức, Yupi lao đi với tốc độ tối đa về phía trước. Nó không trốn chạy mà thẳng đến vị trí của Tô Hiểu. Đây chính là Yupi, một trong 3 hộ vệ. Dù cảm thấy sợ hãi cái chết, nó cũng không lùi bước. Yupi hóa thành một bóng đỏ, ngay lập tức vượt qua những khế ước giả gần đó. Điều này khiến mười mấy khế ước giả tầm xa kinh sợ. Chân ngắn của họ đã sớm bị các khế ước giả cận chiến bỏ xa. Yupi không để ý đến những người này. So với đám chuột đó, kẻ địch ở xa còn đáng sợ hơn nhiều. Ngay khi Yupi lao về phía trước gần 400 mét với tốc độ tối đa, một thân ảnh lao về phía nó từ hướng ngược lại, đó là A Mổ. Tình hình hơi khác so với dự tính của Tô Hiểu, nguyên nhân là uy lực của tịch diệt công tước quá mạnh, đến mức một phát súng đã dọa chạy tất cả khế ước giả. Hơn nữa, Yupi là kẻ liều lĩnh, hoàn toàn không nghĩ đến việc trốn mà thẳng tiến đến Tô Hiểu. Sau khi kích hoạt năng lực tấn công, tốc độ của A Mổ không kém gì Yupi, thêm vào đó cả hai đều thuộc dạng to lớn vạm vỡ, vì vậy cả hai đụng độ nhau. A Mổ bị hất văng ra xa, về mặt sức mạnh, Yupi mạnh hơn. A Mổ lăn vài vòng trên mặt đất, lắc đầu rồi đứng dậy. Còn Yupi thì ngã trên mặt đất, ngực nó có 2 vết thương đẫm máu, do cặp sừng trâu của A Mổ đâm vào. Yupi phun ra một ít máu tươi rồi đứng lên. Về khả năng chịu đòn, A Mổ thắng tuyệt đối. Không hiểu sao, những khế ước giả đang chạy tứ tán đều dừng lại, vì họ đều nhìn ra một vài manh mối. Rõ ràng, Yupi đang lao về phía kẻ địch chưa biết tên. Từ đòn tấn công trước đó, đó rất có thể là một khế ước giả tầm xa. Đây là điều không nghi ngờ. Nếu Yupi thật sự có thể áp sát đối phương, liệu đối phương có phải là đối thủ của Yupi không? Đội trưởng đầu trọc đã trấn an các thành viên trong kênh đội nhóm. Họ đã vây công Yupi đến 70%. Cứ thế mà chạy, hắn đương nhiên không cam lòng. Để tiêu diệt Yupi, hắn đã sử dụng một lượng lớn tài nguyên đội nhóm, 2 thành viên đã tử trận, trong đó còn có một phó tan chết vì chủ quan. Tổn thất như vậy, làm sao hắn cam tâm rút lui? Sự thật đúng là như vậy, việc đội trưởng đầu trọc lựa chọn quan sát một lúc là một lựa chọn rất sáng suốt. Nếu hắn táo bạo hơn một chút, thậm chí có thể cùng Yupi vây công kẻ địch chưa biết tên kia. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu đội trưởng đầu trọc, nhưng luồng ánh sáng vàng vừa rồi suýt nữa làm hắn sợ chết khiếp. Vẫn là quan sát cho chắc chắn hơn. Yupi trừng mắt oán hận nhìn A Mổ. Mơ tưởng đi qua đây. A Mổ nói với giọng ồm ồm. Ngoài Tô Hiểu và bố bố Ung, A Mổ rất ít nói chuyện với người ngoài, thuộc dạng trâu ít nói mà cứng đầu. Đừng cản đường. Ánh mắt Yupi tràn đầy sát ý, nhưng trong lòng không có quá nhiều phẫn nộ. Điều này khiến Yupi thực sự nghi ngờ, nó cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống này. Yupi rất mạnh là thật, nhưng nó sinh ra không lâu, tính cách có khuyết điểm nghiêm trọng. Nó có rất ít cảm xúc, ban đầu chỉ có phẫn nộ, mà lúc trước, nó đã biết sợ hãi là gì. Trước đó bị khế ước giả vây công, theo Yupi thấy, những khế ước giả đó chỉ là một lũ chuột đáng ghét, dùng thủ đoạn hèn hạ để dẫn dụ nó đến. Còn bây giờ chiến đấu với A Mổ, Yupi chủ quan phán đoán rằng đây là một cuộc đối đầu công bằng, vì vậy nó không hề phẫn nộ. Thời gian khóa mục tiêu còn lại 4 giây. Với sự cản trở của A Mổ, Yupi không thể xông qua. Nhưng nó có thể bay qua. Một đôi cánh thịt mọc ra sau lưng Yupi. Nó giẫm mạnh xuống đất, bay lên. Nhìn Yupi bay qua đầu, A Mổ tức điên lên. Cái gọi là tính bướng bỉnh chỉ gói gọn trong một chữ, bướng bỉnh. A Mổ tìm kiếm dưới chân, muốn tìm thứ gì đó tiện tay ném ra để đập Yupi giữa không trung. Nhưng xung quanh là một bãi đất hoang, ngoài một ít cục đất, hoàn toàn không có vật cứng nào. A Mổ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nó cởi chiếc giày size 65 trên chân ra. Đây là chiếc giày đế kim loại được bố bố Ung đặt làm riêng cho nó, đặc biệt dùng để phối hợp với năng lực giẫm đạp của nó. A Mổ cúi lưng, cơ ngực và bắp tay nổi lên. Chiếc giày trong tay vút một tiếng ném ra, tạo ra một luồng khí chấn động. Nhìn thấy chiếc giày này, thân chó của bố bố Ung ở xa khẽ rung lên, nó có một nỗi sợ hãi bản năng với loại giày cỡ lớn này. phịch. Một tiếng, chiếc đế giày khổng lồ đập vào lưng Yupi. Yupi giữa không trung bị đánh loạn choạng. Lúc này nó chỉ còn cách Tô Hiểu khoảng 200 mét. Nếu Yupi thật sự xông đến, Tô Hiểu sẽ từ bỏ việc khóa mục tiêu, dùng cận chiến để giải quyết. Bò. À, chú trâu thật thà. A Mổ hoàn toàn nổi giận. Nó tiện tay cởi chiếc giày còn lại. Con trâu này. Dường như rất tức giận. Đội trưởng đầu trọc ở xa nuốt nước bọt. Cách gần một cây số, hắn vẫn có thể cảm nhận được A Mổ tức giận đến mức nào. A Mổ đương nhiên tức giận. Yupi biết bay khiến nó không thể ngăn chặn Yupi. Mà việc ngăn chặn Yupi là mệnh lệnh của Tô Hiểu. Đối với A Mổ, mệnh lệnh của Tô Hiểu nhất định phải hoàn thành. A Mổ ném chiếc giày còn lại ra. Yupi giữa không trung hiểm hóc tránh thoát. A Mổ trừng mắt trâu, tay phải nắm lấy cánh tay trái của mình, chuẩn bị kéo đứt một cánh tay để đập Yupi giữa không trung. Nhưng đúng lúc này, Tịch Diệt Công Tước đã hoàn thành khóa mục tiêu. Ầm. Sườn đồi nhỏ nơi Tô Hiểu đứng hoàn toàn vỡ vụn. Đây không phải do Yupi phá nát, mà do sức giật của Tịch Diệt Công Tước chấn vỡ. Tiếng cách cách, thịt nát màu đỏ sẫm văng ra. Nửa thân trên của Yupi giữa không trung trực tiếp bị đánh nát. Phát súng này ban đầu nhắm vào đầu, nhưng uy lực quá lớn, trực tiếp phá nát nửa thân trên của Yupi. Hơn nữa, Yupi vừa bị nhóm lớn khế ước giả vây công, giá trị sinh mệnh chỉ còn khoảng 38%. Nửa thân dưới của Yupi từ trên không rơi xuống, phù phù một tiếng rơi xuống đất. Vừa xuống đất, A Mổ liền xông lên, giáng một tràng búa lên nửa thân dưới của Yupi. Người đã giết chết hộ vệ trực tiếp thuộc vua kiến ở Menthu Yupi. Menthu Yupi là hộ vệ trực tiếp thuộc vua kiến, thu được thế giới chi nguyên 12.4%, hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 12.4%. Một chiếc rương báu màu vàng rơi xuống từ trên cao. Chiếc rương báu màu vàng này có màu rất đậm, nhìn qua là rương báu chất lượng cao trong số rương báu màu vàng. Chiếc rương báu vừa chạm đất bỗng biến mất. Điều này khiến mấy chục khế ước giả sững sờ. Đội trưởng đầu trọc do dự một chút rồi lập tức dẫn người rút lui. Tiếp tục ở lại đây đã không khác gì tìm đường chết. Súng Tịch Diệt Công Tước còn 7 viên đạn. Tô Hiểu qua ống ngắm quan sát những khế ước giả cách đó một cây số, đám người này rõ ràng không có ý định cùng tiến lên. Sao không đến vây giết tay bắn tỉa? Khế ước giả cấp 3 rõ ràng cẩn thận hơn. Tô Hiểu đẩy vỏ đạn trong ổ đạn ra, vỏ đạn nóng hổi mang theo một làn khói xanh rơi xuống. Đinh linh. Vỏ đạn rơi xuống đất, ngay khoảnh khắc vỏ đạn chạm đất, một đoạn đao đột ngột xuất hiện sau gáy Tô Hiểu. Mũi dao sáng như tuyết chỉ thẳng vào sau gáy Tô Hiểu, nhát dao này xuất hiện quá đột ngột, không có chút báo hiệu nào. Rắc một tiếng. Mũi dao dừng lại trước gáy Tô Hiểu, một tầng khiên phản kích cường độ 500 điểm chặn phía sau Tô Hiểu, nhưng thanh đoạn đao kia lại xuyên qua khiên phản kích. Nhát đao của kẻ tấn công không biết đã ủ bao lâu, nhát đao này không chỉ tẩm độc mà còn kèm theo 5 loại kỹ năng hiệu quả, lần lượt là đâm sau lưng, ám ảnh nhận, yếu hại xuyên thấu, tuyệt sát thứ, tử vong chi thủ. Nhát đao đó xuyên thủng khiên phản kích cường độ 500 điểm cũng không khoa trương, bởi vì toàn bộ sức mạnh của kẻ tấn công đều bùng phát trong nhát đao ấy. Nhát đao đó đâm ra là để cố gắng tiêu diệt Tô Hiểu trong tích tắc, đương nhiên, đó là với tiền đề Tô Hiểu là một tay bắn tỉa. Rắc. Trên khiên năng lượng xuất hiện những vết rách lớn. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía thanh đoạn đao lướt sát mặt hắn. Trên đoạn đao tẩm đầy nọc độc màu lục. 5 phút trước, năng lực trực giác của hắn đã mơ hồ cảm nhận được có người đến gần, chỉ là cảm giác này rất nhạt và lúc có lúc không. Kẻ tấn công không thể một đao tiêu diệt Tô Hiểu, tình cảnh vô cùng lúng túng. Từ dây kim loại co lại. Tô Hiểu đã sớm chôn dây cắt không gian ở phía sau. Năng lực trực giác đều không thể hoàn toàn bắt được tung tích đối phương, điều này nói rõ năng lực ẩn nấp của kẻ tấn công cực mạnh, hơn 90% là một thích khách. Dây cắt không gian quấn trúng thực thể. Tô Hiểu kéo một cái dây cắt không gian, thực thể bị quấn hiện thân. Đây là một bóng người khoác áo choàng đen, đội mũ trùm, vóc dáng thon thả. Dây cắt không gian siết vào cơ thể đối phương, không phun ra máu tươi. Thân ảnh của kẻ tấn công bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh tan biến trong không khí. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, đây là một loại năng lực thế thân. Chính chủ tuyệt đối không đi xa, vị trí cụ thể tạm thời chưa biết. Tô Hiểu đặt tay lên Tịch Diệt Công Tước, Tịch Diệt Công Tước được thu vào không gian chứa đồ. Tô Hiểu không rút Trảm Long Thiểm ra, cũng không bùng phát khí tức, ngược lại từ không gian chứa đồ lấy ra Liệt Ma Thương chuyên dùng cận chiến. Đây là phản ứng bản năng nhất của một tay bắn tỉa khi bị áp sát, ít nhất đa số tay bắn tỉa đều như thế. Sắc mặt Tô Hiểu cực kỳ khó coi. Cách đó không xa, A Mổ gầm lên một tiếng giận dữ, liều lĩnh xông về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng lao về phía A Mổ, cố gắng hội hợp nhanh nhất có thể. Cách Tô Hiểu mười mấy mét, bóng người khoác áo choàng đen kia đang ở trong dị không gian. Năng lực ẩn nấp của nàng không phải ẩn thân, mà là tiến vào dị không gian. Mỗi lần tiến vào dị không gian sẽ có khoảng 3 giây trì hoãn, hơn nữa sẽ dẫn đến tốc độ của nàng giảm mạnh, do đó loại năng lực này chỉ có thể coi là kỹ năng ẩn thân cao cấp, không thể sử dụng trong cận chiến. Dưới mũ trùng đen là một khuôn mặt hơi nhợt nhạt, mí mắt hóa thành màu đen nhưng vẫn xinh đẹp. Dung mạo của nữ thích khách này chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng nàng lại có một khí chất độc nhất vô nhị. Trên người nàng không có mùi nước hoa, chỉ có một mùi máu tanh nhàn nhạt. Coi ta là đồ ngốc sao, còn trâu kia diễn quá kém rồi. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ chiếc cằm trắng nõn của nữ thích khách. Khoảnh khắc nàng dùng đoạn đao đâm về phía Tô Hiểu, nàng cảm nhận được một luồng khí tràn cực kỳ khủng bố. Cảm giác đó căn bản không giống như đang ám sát một tay bắn tỉa không am hiểu cận chiến. Bên ngoài, A Mổ vẫn đang lao điên cuồng về phía Tô Hiểu, nhưng bước chân Tô Hiểu lại dừng lại. A Mổ, diễn quá kém rồi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bước chân A Mổ chậm lại, cuối cùng dừng ở cách đó mười mấy mét. Nó gãi đầu. Ta đói bụng. Nhìn đi. Ánh mắt Tô Hiểu lướt nhìn xung quanh, hắn đang phán đoán kẻ tấn công có loại năng lực ẩn thân gì. Nếu là khúc xạ ánh sáng hoặc hệ ám ảnh, vậy thì tương đối dễ đối phó. Nếu là che đậy cảm giác, hoặc là cưỡng chế che đậy sự tồn tại của bản thân, vậy thì rất khó đối phó. Bố bố ung chính là loại sau, nó có thể hòa vào môi trường xung quanh, hoàn toàn che đậy cảm giác tồn tại của bản thân. Đương nhiên, cũng không loại trừ địch nhân có năng lực ẩn thân loại không gian. Loại ẩn thân này cũng rất khó đối phó, họ sẽ không hoàn toàn tiến vào dị không gian, mà là ở trong khe hẹp giữa hai không gian, khác với năng lực Sharingan của Obito, cũng khác với năng lực xuyên thấu không gian của Tô Hiểu. Vẫn chưa đi xa, hoặc là nói là không dám động đậy. Ánh mắt Tô Hiểu dần trở nên sắc bén. Hắn tiếp tục quan sát xung quanh. Cảm giác nguy hiểm mơ hồ từ trực giác vẫn còn, nói rõ đối phương vẫn chưa rời đi. Trảm Long Thiểm trong bao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, phát ra tiếng đao minh thanh thúy. Oanh. Một luồng khí tức đỏ như máu bùng phát lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Cỏ khô xung quanh bay lên, đá vụn nhỏ văng ra. Khí tức quét qua, khuếch tán ra 30 mét rồi dừng lại. Đáng tiếc là không lan đến bất kỳ ai, điều này nói rõ năng lực ẩn nấp của địch nhân không phải khúc xạ ánh sáng hoặc hệ ám ảnh. Trên ống tay áo Tô Hiểu, ánh sáng vàng lóe lên, từng đạo hoa văn nồng nọc màu đen leo lên xung quanh, là năng lực giam cầm không gian sơ cấp, có thể phong tỏa dao động không gian trong phạm vi 50 mét. Trong khu vực này, kỹ năng loại không gian dưới cấp 5 sẽ bị áp chế, hiệu quả kéo dài 30 phút. Sau khi phong tỏa không gian xung quanh, Tô Hiểu lần nữa quan sát xung quanh, vẫn không có gì bất thường. Bố bố. Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố Ung đã xuất hiện bên cạnh, kỳ thật bố bố đã sớm ngồi xổm ở đó. Là loại che đậy tồn tại. Bố bố Ung chính là loại năng lực này, do đó nó có một sự kháng tính nhất định đối với loại năng lực ẩn nấp này. Nếu địch nhân thật sự là loại này, nó có thể lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Bố bố Ung lắc đầu, ra hiệu nó hoàn toàn không cảm nhận được đối phương. A Mổ, dọn dẹp. Tô Hiểu liếc nhìn cách đó một cây số. Những khế ước giả kia lại dừng lại xem náo nhiệt. Lúc này, thủ lĩnh đầu trọc đang vui mừng. Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ đến việc vây công tay bắn tỉa kia, cho đến khi tay bắn tỉa kia rút ra một thanh trường đao ít nhất là phẩm chất vàng và bùng phát ra khí thế khủng bố, hắn mới cảm thấy may mắn vì trước đó không xông lên. Kẻ lão âm tất đằng xa kia căn bản không phải tay bắn tỉa, đối phương có 80% khả năng trở lên là cận chiến. Bắn tỉa khoảng cách xa rất có thể là để bù đắp sự thiếu sót của một lữ khách đơn độc mà thôi. Thủ lĩnh đầu trọc phát hiện động tĩnh của A Mổ, hắn không do dự nữa, lập tức dẫn người rút lui. Trước đó, hắn tận mắt nhìn thấy A Mổ va chạm trực diện với Yupi. Thủ lĩnh đầu trọc dẫn người bỏ chạy, A Mổ đương nhiên sẽ không tiếp tục truy kích. Nó lại trở lại gần Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn. Hắn có thể xác định, nữ thích khách kia vẫn còn ở gần đây. Thủ đoạn ẩn nấp của đối phương không biết là loại gì. Tình hình hiện tại là, nữ thích khách không chạy được. Còn về hiện thân, đừng nói đùa, nàng giỏi ám sát. Nếu đấu cận chiến với Tô Hiểu, Tô Hiểu có thể treo nàng lên mà đánh. Trong dị không gian, một nữ nhân đội mũ trùng nữ ngồi trên mặt đất. Nàng đã giữ nguyên tư thế đó suốt 10 phút 53 giây, thậm chí không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Lý do là bởi vì xung quanh nàng giăng đầy những đường vân màu đen hình nồng nọc. Nàng không hiểu đó là thứ gì, nhưng trực giác mách bảo rằng tuyệt đối không được chạm vào chúng. Nếu có cơ hội lựa chọn lại, nữ thích khách tuyệt đối sẽ không đâm nhát dao vừa rồi, tuyệt đối không. Không dám động đậy, không dám lên tiếng, thậm chí chỉ dám thở khẽ. Nếu không phải nàng thỉnh thoảng chớp mắt, người ta sẽ nghĩ nàng là một pho tượng. tâm trạng của nữ thích khách đã sụp đổ hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến nàng liên tưởng đến một nhân vật trong trò chơi nào đó, tình cảnh của nàng và nhân vật kia cực kỳ giống nhau. Bên ngoài, Tô Hiểu vẫn ngồi trên tảng đá lớn. Hắn đã dùng đủ các thủ đoạn trinh sát và ẩn nấp, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích đối phương. Mặt đất trong phạm vi 300 mét đã trải đầy bom luyện kim, không gian cũng bị phong tỏa, sợi chỉ cắt giới tạo thành vô số cạm bẫy. Đối với tên thích khách tỏ vẻ ngầu rồi biến mất kia, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, thủ đoạn hiệu quả nhất chính là tấn công tinh thần. Cái gọi là tấn công tinh thần này chính là dùng võ mồm, sử dụng ngôn ngữ để khiêu khích hoặc sỉ nhục kẻ địch. Thế nhưng, Tô Hiểu không giỏi võ mồm, hắn chỉ giỏi chém người. Về phần võ mồm, thôi quên đi. Cục diện cứ thế giằng co, tuy rằng cả hai bên đều chưa chịu tổn thất bản chất. Mắt sứ đồ lơ lửng giữa không trung, trinh sát mọi động tĩnh xung quanh. Đừng nói chuột, ngay cả một con muỗi bay tới cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Trảm kích không tác dụng, bom luyện kim nổ trên diện rộng cũng vô hiệu. Hẳn là năng lực ẩn nấp kiểu không gian. Tô Hiểu đã tẩy rửa toàn bộ khu vực gần 300 mét, nhưng tên thích khách kia vẫn bạc vô âm tín. Tô Hiểu nhấn vào cuộn dây ở cổ tay, sợi chỉ cắt giới được thu hồi. Bom luyện kim rải rác xung quanh cũng bắt đầu tập hợp lại gần Tô Hiểu, cuối cùng tạo thành một khối. Sau khi thu hồi sợi chỉ cắt giới, bom luyện kim và mắt sứ đồ, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông không cần tiếp tục truy lùng nữa. Nếu đối phương là hệ ẩn thân kiểu không gian, thì căn bản không có cách nào tốt hơn. Không biết có bao nhiêu tầng không gian thứ nguyên, trời mới biết đối phương đang ẩn mình trong khe hẹp nào, hoặc dứt khoát trốn vào dị không gian, như vậy càng không có cách. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng tiến về gần Kinh Đô X-Gothe xem tình hình thế nào. Hắn vừa giết Yupi ở đây, hai tên trực thuộc Hắc An Kinh khác đều có thể xuất hiện, nơi này không nên ở lâu. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và A Mổ rời đi. Mười mấy phút sau, phong tỏa không gian xung quanh biến mất. Trong dị không gian, nữ thích khách thở phào một hơi. Ta nhớ kỹ ngươi. Nữ thích khách nghiến răng. Nàng nói nhớ kỹ Tô Hiểu không phải nói đùa, mà là ghi nhớ khuôn mặt Tô Hiểu, từ nay về sau tránh xa đối phương. Kiểu ám sát vừa rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, tuyệt đối không. Dị không gian dần trở nên vặn vẹo, nữ thích khách đã ở trong này nửa giờ. Không gian ở đây không ổn định, phải lập tức rời đi. Nữ thích khách thật ra không muốn rời khỏi dị không gian ngay lập tức, nhưng không gian xung quanh đều sụp đổ. Nếu nàng bị cuốn vào những không gian tan vỡ đó, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nữ thích khách đột nhiên xuất hiện. Rắc. Một tiếng giòn vang vang lên dưới chân nữ thích khách. Từ đạo lôi. Nghe tiếng động dưới chân, nữ thích khách lập tức ngồi xổm xuống, dùng đoạn đao đào ra một cái hố nhỏ dưới chân. Dưới chân nàng là một quả từ đạo lôi phản trọng lực, bình thường dùng để đối phó cơ giáp hạng nặng hoặc xe tăng cỡ lớn. Cái tên biến thái này. Nữ thích khách lập tức nhận ra thứ dưới chân là gì. Vật này rất phổ biến trong luân hồi nhạc viên, khoảng 400 điểm nhạc viên tệ một viên. Uy lực rất lớn, nhưng thời gian kích hoạt rõ ràng dài, phạm vi ảnh hưởng nhỏ, mới có giá rẻ như vậy, hơn nữa chỉ thích hợp tác chiến giả ngoại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước đó nữ thích khách theo dõi Tô Hiểu suốt, nàng không thấy Tô Hiểu chôn quả từ đạo lôi này lúc nào. Kỳ thật, quả lôi này là do bố bố Uông chôn. Tích, tích, tích, tích, tích, tích. Tiếng điện tử dưới chân nữ thích khách ngày càng gấp gáp. Dẫm phải mình rồi không phải cứ đứng yên một chỗ là được, điều đó chỉ giới hạn ở loại địa lôi lỏng. Nữ thích khách cắn răng, phóng người nhảy sang một bên. Oanh. Bùn đất và tàn chi văng tung tóe, một cẳng chân đứt lìa bị hất tung lên cao mười mấy mét. Nữ thích khách bị hất văng ngang ra xa mấy mét, đùi phải của nàng từ đầu gối trở xuống bị nổ nát bét hoàn toàn. Cái tên biến thái này. Nữ thích khách đã đầy bụi đất, nàng một tay chống xuống đất. Rắc một tiếng, nàng lại dẫm phải mình. Ha ha ha ha. Nữ thích khách cười có chút sụp đổ, dáng vẻ như bị giày vò. Không còn vẻ cao lãnh và bí ẩn như lúc đâm nhát dao kia. Nếu nàng biết xung quanh bị bố bố Uông chôn 14 quả từ đạo lôi, nàng nhất định sẽ cười sụp đổ hơn nữa. Mấy giây sau lại là một tiếng nổ, một cánh tay của nữ thích khách bị nổ đứt, thị lực mắt trái của nàng giảm sút hơn 90%. Bị nổ bay lên không trung, nữ thích khách đột nhiên có một ý nghĩ rất hoang đường, đó là liệu nàng có bị nổ chết ngay tại đây không? Liên tục giẫm phải hai quả lôi, chứng tỏ từ đạo lôi bố trí xung quanh có tính liên kết, góc đê trí chôn đều đã được tính toán chính xác. Nhị hóa bố bố Uông không làm được điều này, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Tô Hiểu, bố bố có thể làm được những điều này. Nữ thích khách bị nổ bay phù phù một tiếng rơi xuống đất, dưới mông nàng lại truyền đến tiếng rắc giòn tan. Sau khi dính phải quả lôi thứ ba, nữ thích khách đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Nếu liên tục dính phải năm quả lôi, nàng sẽ bị nổ chết tươi. Ngồi trên quả từ đạo lôi thứ ba, nữ thích khách giật đứt sợi dây chuyền trên cổ, trực tiếp bóp nát. Cơ thể nàng dần nhạt đi, cuối cùng biến mất. Oanh! Quả từ đạo lôi thứ ba phát nổ, nữ thích khách đã bạc vô âm tín. Cô gái thích khách khổ sở này tên là Trì Mân, xếp hạng 1876 trên sân thi đấu cấp 3, cũng coi như là nhân vật máu mặt trong giới cấp 3. Cách đó 2 cây số, Tô Hiểu nghe thấy tiếng nổ đặc trưng của từ đạo lôi. Nhưng vì khoảng cách khá xa, hắn không quay lại. Đối phương ám sát hắn một đao, hắn tặng đối phương vài quả từ đạo lôi. Nếu biết nữ thích khách đã gần như bị giày vào đến sụp đổ, tâm trạng của Tô Hiểu sẽ tốt hơn một chút. Ta ghét thích khách hệ không gian. Lần này Tô Hiểu cơ bản không có tổn thất gì. Về phần những quả từ đạo lôi do bố ung chôn, đó là hàng giả cao cấp, độ khó gỡ bỏ thật ra không lớn, chỉ là dùng danh tiếng của từ đạo lôi để dọa người. Chi phí mỗi viên không quá 30 nhạc viên tệ, chất nổ bên trong chính là bom luyện kim. Với trình độ luyện kim của Tô Hiểu ngày càng tăng, chi phí chế tạo bom luyện kim ngày càng thấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu nữ thích khách biết những quả từ đạo lôi đó đều là hàng giả, không biết nàng sẽ có vẻ mặt thế nào. 20 phút sau, Tô Hiểu đến gần kinh đô Isgothe. Thay vì gọi nơi này là vương đô, gọi đây là một tòa cung điện xây trên hoang dã thì chính xác hơn. Cung điện có hình vuông tổng thể. Là nơi ở của vương tộc, nơi này đương nhiên sẽ được xây dựng lộng lẫy và hùng vĩ. Xung quanh cung điện là một vòng tường cao 10 mấy mét. Toàn bộ vương đô chiếm diện tích khoảng 8 cây số vuông. Nếu muốn đi ngang qua vương đô, ít nhất phải đi bộ khoảng 3 cây số, có thể thấy tòa cung điện này và những khu vườn xung quanh lớn đến mức nào. Trong khu vườn rộng lớn như vậy, giờ phút này lại im ắng một mảnh. Trước cung điện không có lính gác Chimera An, cũng không có khế ước giả xuất hiện gần đây. Căn cứ thông tin đã biết, An Kinh Merung đã chiếm lĩnh vương đô và chuẩn bị tập hợp toàn bộ cư dân quốc gia Isgothe về đây làm nguồn lương thực dự trữ. An Kinh rất mạnh, nhưng thời gian nó sinh ra quá ngắn. Nó không chỉ có sức mạnh cường đại mà còn sở hữu trí thông minh cực cao, vì vậy nó hiểu rằng không thể tùy ý khuếch trương mà phải ổn định trước đã. An Kinh vẫn chưa hiểu rõ về đại lục này. Nó chỉ gặp những con người tương đối yếu ớt, điều này khiến nó vô cùng thắc mắc, vì sao nhân loại có thể sinh sôi nảy nở tại đây. Ký ức từ trong huyết mạch nói cho An Kinh biết nó đến từ một đại lục nguy hiểm, nơi có rất nhiều tồn tại cường đại, và tộc Chimera An của nó đã bị đuổi khỏi vùng đất đó. Tình cảnh trong ký ức của An Kinh là do mẫu thân nó truyền lại. Trên hắc ám đại lục, Chimera An đừng nói đến việc xưng bá, chúng thậm chí còn khó khăn trong việc sinh tồn cơ bản. Ở đó, hình thể của Chimera An bị áp súc xuống khoảng 10 cm, căn bản không có không gian để tiến hóa lên cao hơn. An Kinh hiểu rõ sự đáng sợ của hắc ám đại lục. So với hắc ám đại lục hiện tại nó đang ở quả thực là thiên đường. Điều này khiến nó rất nghi hoặc, vì sao những sinh vật khác ở hắc ám đại lục không đến xâm lấn vùng đất này. Sức sinh sản và sức chiến đấu của Chimera An đều cực kỳ kinh người. Và hiện tại, thông tin này đã được tổ chức V5 biết đến, do đó V5 đã phái Hiệp hội Hunter đến giải quyết vấn đề này. Hội trưởng Isaac Netero đã đến quốc gia Isgoth. Quyết định này của V5 kỳ thực có chút tùy ý, thái độ đó mơ hồ toát ra một ý nghĩa. Chimera An không đáng sợ, phái Hiệp hội Hunter đến là đủ, không cần dùng đến quân đội quy mô lớn để tránh gây ra sự phá hủy không thể khắc phục đối với môi trường của quốc gia Isgothe. V5 cường đại là vì họ nắm giữ khoa học kỹ thuật, những loại vũ khí công nghệ cao đủ để khiến những sinh vật cường đại ở hắc ám đại lục không dám đặt chân lên đại lục của nhân loại. Về phần Hiệp hội Hunter, sự cường đại của Isaac Netero là không thể nghi ngờ, nhưng Hiệp hội Hunter chỉ là một cơ quan dân sự có đặc quyền, chứ không phải là lực lượng quân sự của V5. Nếu tình thế phát triển đến mức không thể kiểm soát, thì Chimera An sẽ biết được sự khủng bố của nhân loại và cũng sẽ biết vì sao nhân loại có thể sinh sôi nảy nở trên đại lục này. V5 một khi xuất động quân đội, thì quốc gia Isgothe sẽ biến mất khỏi bản đồ đại lục của nhân loại, trở thành một vùng đất phóng xạ. Tô Hiểu hiểu rõ cục diện hiện tại, do đó tuyệt đối không thể để Chimera An phát triển đến mức không thể kiểm soát, bằng không hắn chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, sử dụng quyền được miễn nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Thời gian hiện tại rất dư dả. Nhiệm vụ chính tuyến còn lại 13 ngày. Nhiệm vụ chủ yếu là trong vòng 13 ngày giải quyết An Kinh, sau đó sẽ là giai đoạn tranh đoạt trái tim An Kinh khốc liệt hơn. Tô Hiểu dạo quanh khu vực gần vương đô vài vòng, sau đó dần dần rời xa. Tình hình bên trong vương đô có chút quỷ dị. Hắn trước đó đã giết Yupi, nhưng hai tên hộ vệ trực tiếp còn lại không xúc động, đây là tình huống rất bất thường. Do dự một chút, Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một tấm giấy phép Hunter 2 sao. Netero rất có khả năng đã đến quốc gia Isgothe, vậy thì cùng Netero đối phó An Kinh là lựa chọn sáng suốt nhất, mặc dù làm như vậy chắc chắn sẽ gặp phải những khế ước giả khác. Sắc trời dần tối, Tô Hiểu nhanh chóng biến mất trong rừng rậm gần vương đô. Rạng sáng ngày hôm sau, Trên một con đường nhỏ quanh co dẫn đến vương đô của quốc gia Isgothe, có ba người đang đi với bước chân rất nhanh. Lần lượt là một lão giả, một người đàn ông tóc trắng đeo kính râm vạm vỡ, và một người đàn ông nho nhã mặc tây trang dày da. Ông. Một con mắt máy móc bay đến trên đầu ba người. Ba người dừng bước lại. Đây là thủ đoạn điều tra của Chimera An. Bọn chúng đã nắm giữ đồ vật công nghệ cao như vậy. Người đàn ông nho nhã nhíu mày, đẩy gọng kính trên sống mũi. Rất không có khả năng. Quốc gia Isgothe cấm vật phẩm hiện đại hóa, điều này khiến khả năng Chimera An nắm giữ khoa học kỹ thuật có thể giảm xuống biên độ lớn. Người đàn ông tóc trắng đeo kính râm lắc đầu. Trên vai hắn vác một cái túi hình sợi dài, không biết trong túi chứa gì. Mặc kệ là cái gì, vẫn là trước tiên tiêu hủy nó đi. Người đàn ông nho nhã rõ ràng là loại người cẩn thận chặt chẽ. Hắn nới lỏng cà vạt, chuẩn bị ra tay. Không nên manh động, có người đang nhanh chóng tiếp cận. Lão giả kia mở miệng. Ông thân mặc áo bào trắng rộng rãi, đầu thắt bím tóc dựng đứng, vành tai rất lớn, cho người ta cảm giác hòa ái. Đã đợi các ngươi rất lâu. Tô Hiểu từ rừng rậm không xa đi ra. Hắn đã bố trí nhãn tuyến ở mấy nơi phải đi qua để đến vương đô, chỉ chờ ba người này đến, hoặc nói, hắn đang chờ lão giả này. Lão giả chính là Isaac Netero, hội trưởng Hiệp hội Hunter. Về phần hai người bên cạnh Netero, một người tên là Morel, tóc trắng, đeo kính râm tròn, là một Hunter có tố chất tổng hợp rất mạnh, không có phương diện nào nổi trội, cũng không có nhược điểm rõ ràng. Còn người đàn ông nho nhã mặc Âu phục kia tên là Nau. Năng lực niệm của Nau là hệ không gian. Thế nhưng, hắn lại quá phế. Trong nguyên tác, hắn bị khí tức của một trong ba hộ vệ là Pao dọa đến mất mật, trực tiếp mất đi dũng khí chiến đấu với Chimera An. Phải biết, Nau thậm chí còn chưa nhìn thấy Pao tận mắt. Hắn chỉ cảm nhận được khí tức của đối phương mà thôi, chỉ vậy thôi. Đang chờ chúng tôi. Không biết có chuyện gì. Morel cảm giác Tô Hiểu đến không thiện, do đó đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi là đến thảo phạt Chimera An. Vừa vặn ta cũng vậy. Càng trùng hợp hơn là, ta cũng là một Hunter. Tô Hiểu tung tấm giấy phép Hunter 2 sao trong tay. Ngươi tên này, phi pháp có được giấy phép Hunter, chẳng lẽ còn trông cậy vào dùng nó ở Hiệp hội Hunter có được địa vị ngang bằng. Nau mở miệng. Trong mắt hắn, Tô Hiểu thuộc loại người lai lịch không rõ, tuyệt đối không thể để Tô Hiểu trà trộn vào đội ngũ thảo phạt Chimera An. Tấm giấy phép 2 sao này. Hội trưởng Netero từ đầu đến cuối đều mang nụ cười thân thiện, cho đến khi nhìn thấy tấm giấy phép Hunter trong tay Tô Hiểu, nụ cười hiền hòa kia dần dần biến mất. Maha thế nào? Còn ở núi Kukuro? Netero nhận ra sự tồn tại của tấm giấy phép Hunter 2 sao này. Chết rồi! Chết rồi! Netero hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nếu như hắn thật sự đã chết, tình hình bên gia tộc Yondik cũng thực sự nguy cấp, mức độ nguy hiểm có lẽ không thể so với bên này thấp hơn. Netero khẽ vuốt trâu bạc trên cằm, ánh mắt đánh giá Tô Hiểu. Lão gia hỏa kia chết trong núi Kukuro, gia tộc Yondik không có thay đổi gì. Thì ra là thế. Nói như vậy, người đã cùng hắn xâm nhập núi Kukuro. Netero biết tình hình của Maha và cũng biết một vài bí mật của núi Kukuro. Dù sao Maha đã mời ông rất nhiều lần. Bị thuê đi làm cu li vài ngày. Tô Hiểu biết, Netero đang thử thăm dò. Trong núi Kukuro chắc hẳn rất thú vị nhỉ? Cũng không phải vậy, ngoại trừ thực vật ra thì chỉ có thực vật. Ồ, ngươi cụ thể đã thấy những loại thực vật nào? Dung nham, dị thực vật, hắc niệm. Tô Hiểu liên tục nói ra ba thông tin rất mấu chốt. Còn có cần thiết tiếp tục thăm dò? Đã đủ rồi. Không ngờ, ở tuổi như ngươi lại có thể cùng Maha xâm nhập núi Kukuro. Netero cũng có hứng thú. Cùng nhau diệt Ankin thế nào? Với tình trạng cơ thể hiện tại của ngươi không phải đối thủ của Ankin. Đây chính là mục đích Tô Hiểu tìm đến Netero. Không nghi ngờ gì, Netero là một đối tác rất an toàn. Đương nhiên. Hoan nghênh. Netero cười cười. Ông đã thăm dò ra, Tô Hiểu đích xác từng cùng Maha xâm nhập núi Kukuro. Về phần Tô Hiểu là thiện hay ác, Netero kỳ thực không quan tâm. Ông chỉ cần biết Tô Hiểu là nhân loại, hơn nữa đủ mạnh, như vậy là đủ rồi. Chỉ qua thăm dò sơ bộ, Netero đã đồng ý Tô Hiểu gia nhập đội thảo phạt Ankin. Bên cạnh, Morel không nói gì, nhưng điều kỳ lạ là ngay cả Nau, vốn luôn cẩn thận chặt chẽ, cũng im lặng. Hội trưởng, như vậy, đội thảo phạt Ankin đã đủ 5 người. Số lượng này liệu có hơi chênh lệch không? Nghe Nau nói, Tô Hiểu cau mày. Số người nhiều hơn anh tưởng. 5 người mà đối phương nhắc đến không phải tổng số người thảo phạt Chimera An, mà là số người trực tiếp chiến đấu với Anakin. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Dựa theo diễn biến kịch bản gốc, đáng lẽ hội trưởng Netero sẽ đấu tay đôi với Anakin. Nhưng giờ lại thành 5 người vây công Anakin. Ngoài Netero và Tô Hiểu, 3 người còn lại là ai? Điều này thật đáng suy ngẫm. 3 người kia hành động còn nhanh hơn Tô Hiểu. Không cần lo lắng, 5 người thì phần thắng lớn hơn. Netero cười nhẹ. Dù đã 110 tuổi, Netero không hề nghiêm túc, cứng nhắc. Ngược lại, đó là một lão già đầy sức sống và hài hước, dù tuổi cao vẫn thích thử thách. Về phương diện thực lực cá nhân, ngay cả tổ chức V5 cũng phải kiêng dè Netero, đó là lý do Hunter công hội có nhiều đặc quyền đến vậy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mora, Nau, hai người dẫn người đến gần thủ đô Isgothe điều tra trước. Sau khi thời cơ chín mùi, có thể cân nhắc đánh vào thủ đô. Đội thảo phạt Anakin đã tập hợp đủ 5 người. Tôi có chuyện khác cần xử lý. Vâng, hội trưởng. Cứ giao cho chúng tôi. Nếu không đợi được tín hiệu, chúng tôi sẽ tự quyết định thời điểm tấn công. Được. Netero nhìn Morel và Nau rời đi. Gần thủ đô vẫn còn những người khác của Hunter công hội. Các ngươi đến đây là chuyên để giúp đỡ sao? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tôi hiểu chợt có cảm giác rằng anh có thể gặp Netero và những người khác ở đây là do họ vẫn loanh quanh gần thủ đô để tìm kiếm ai đó, hoặc nói đúng hơn là chờ ai đó tìm đến họ. Không sai, đây là đề nghị của một thành viên trong đội thảo phạt. Mọi chuyện đúng như hắn dự đoán, gần thủ đô quả thật có rất nhiều người cùng chung chí hướng. Netero ra hiệu Tô Hiểu đi cùng. Tô Hiểu do dự một chút rồi đi theo. Không lâu sau, bố bố Uông và A Mổ đang chờ gần đó cũng chạy đến hội hợp với Tô Hiểu. Đây là những người giúp đỡ khác. Netero tỏ vẻ hứng thú đánh giá bố bố Uông và A Mổ. Ngươi có thể hiểu 3 người chúng ta là một tiểu đội. Vậy sao? Vậy thì không thành vấn đề. Netero vuốt râu, không truy hỏi lai lịch của bố bố Uông và A Mổ. Nơi Netero muốn dẫn Tô Hiểu đến là một thị trấn nhỏ gần thủ đô Isgothe. Khi bước vào thị trấn này, Tô Hiểu chợt có cảm giác như thời gian đã lùi lại mấy trăm năm. Mặt đất thị trấn lát đá phiến, vì lâu ngày không sửa chữa nên đá phiến đã lồi lõm. Một chân đạp xuống, bùn nhão có thể phun ra từ kẽ đá phiến. Kiến trúc trong thị trấn đa phần là hai tầng, chủ yếu bằng gỗ hoặc đá, không hề có kiến trúc bê tông. Cửa các cửa hàng ven đường có biển hiệu màu đơn giản, giống như hoành phi. Thỉnh thoảng có xe ngựa đi qua đường phố. Còn ô tô, loại phương tiện này bị cấm sử dụng nghiêm ngặt ở Isgothe. Đây là một quốc gia dị dạng nhưng mang vẻ đẹp nguyên thủy. Đến đây, chắc chắn có thể trải nghiệm cảm giác thời gian lùi lại mấy trăm năm. Cảnh tượng kỳ lạ này chỉ có thể thấy ở Isgothe. Netero từng đến đây 30 năm trước, nhưng giờ đây, nơi này hầu như không thay đổi gì, ngoài trừ những kiến trúc hai bên đường có phần cổ xưa hơn. Đúng rồi, còn chưa biết ngươi xưng hô thế nào. Netero quay lưng về phía Tô Hiểu, ánh mắt tìm kiếm một cửa hàng nào đó ở hai bên đường. Biquea. À? Tô Hiểu đang thưởng thức phong cảnh thị trấn, trong lòng không khỏi hơi thắc mắc, nơi này vậy mà không bị Chimera An chiếm đóng. Biquea, à? Cái tên rất thích hợp để dùng khi giết người. Netero nghe ra đó là giả danh, nhưng không truy hỏi. Sau khi đi sâu vào phía nam thị trấn, hai người dừng lại trước một khách sạn. Đây là khách sạn xa hoa nhất trong thị trấn, là một trong số ít kiến trúc 3 tầng. Vừa bước vào khách sạn, một người đàn ông trung niên mập lùn liền tiến đến chào đón. Hắn kiêm nhiệm chủ quán, đầu bếp, nhân viên tiếp tân. Đây là một quán nhỏ. Hai vị khách là lữ khách từ nơi khác đến. Chủ quán tiến lên bắt chuyện. Ở cái nơi chim không thèm đẻ trứng này, lữ khách từ nơi khác đến là nguồn kinh tế lớn nhất. Đã đặt phòng. Hội trưởng Netero nói vài câu với chủ quán. Chủ quán càng nhiệt tình hơn, dẫn hai người lên lầu 3. Tô Hiểu bước trên cầu thang gỗ kẽo kẹt, anh có nhận thức mới về sự nghèo nàn của Isgothe. Nếu không phải kinh phí của Hunter công hội không đủ, thì chỉ có thể nói đây quả thực là khách sạn xa hoa nhất trong thị trấn. Trước một căn phòng ở lầu 3, khóa cửa đã ghi xét, lớp sơn trên cửa bong tróc từng mảng lớn, từng sợi khói xanh bay ra từ khung cửa đã biến dạng. Chủ quán vừa đẩy cửa ra, làn khói dày đặc đối diện xộc tới khiến hắn ngửa đầu, ho sặc sụa. Bên trong căn phòng như tiên cảnh, khói đặc cuồn cuộn, lờ mờ có thể thấy 3 bóng người trong làn khói. Yên quỷ, nếu ngươi không phải khế ước giả, chắc chắn không sống quá 60 tuổi. Một giọng nữ truyền ra từ trong làn khói đặc. Ai bảo ta là khế ước giả đâu? Lần này là một giọng nam hơi khàn khàn, nhưng trung khí 10 phần. Trần, ngươi cũng nói một câu đi. Cái lão yên quỷ này càng ngày càng ngang ngược. Giọng nữ kia mang đầy ý khiêu khích. Không nghĩ ở lại nơi như thế này, cũng không ai ép buộc ngươi. Này, tiểu tử ngươi có phải hơi ngang ngược quá rồi không? Giọng nữ kia đã bắt đầu lạnh băng. Ta không ngang ngược. Người ta đều giả dối. Một khi nói ra sự thật liền khiến người ta tức giận. Giống như ngươi giờ đang giả dối đứng ra điều giải, kỳ thật ý tưởng chân thật của ngươi là muốn giết chết những người khác trong phòng. Dừng lại, ngươi nói nữa ta cũng không nhịn được muốn làm thịt ngươi. Nếu ngươi có năng lực này, hoàn toàn không cần để ý suy nghĩ của ta. Căn cứ vào sự so sánh sức chiến đấu giữa ta và ngươi, ngươi rất có thể làm không được điều này. Ngươi. Hô. Lão Yên Thương hình như hít một hơi thuốc lá để bình tĩnh lại, sau đó rơi vào im lặng. Ba vị, chúng ta sắp vai kề vai chiến đấu, vì vậy không cần phải gây ra mâu thuẫn nội bộ. Netero đứng ở cửa mở lời, hắn không vào phòng, sương mù trong phòng quá dày đặc. Tốt. Thật nhiều khói. Cháy rồi. Người đâu cứu hỏa? Một tiếng gầm lớn truyền đến từ dưới đường phố. Hết chương 1143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.